Chương 6851 Bắc Đầu Đại Thánh, một côn nện xuống, băng diệt hết thảy. Bắc Đầu Tiên Côn, đây là Bắc Đầu Đại Thánh cường đại nhất thần binh, mà lại, một côn này cũng là ẩn chứa hắn lực lượng cường đại nhất. Cho nên, một côn này nện xuống thời điểm, ngạnh sinh sinh đem không gian đánh cho vỡ nát, quả thực là đem không gian đánh thành linh vực. Một màn này, đó là kinh khủng bực nào sự tình, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Một đời người trẻ tuổi, vậy mà bá đạo như vậy, một côn chính là vô địch. Cái này vô địch, không phải đối với trong nhân thế tu sĩ cường giả mà nói, liền xem như không ít đại đế tiên vương, cũng đều có thể khen ngợi một tiếng vô địch, dù sao, thế hệ trẻ tuổi, cường đại như vậy, đã không có người có thể cùng tương thất. Một côn nện xuống, liền xem như có được 12 khỏa vô thượng đạo quả lục chỉ đế quân, cũng là không tiếp nổi, cho nên, một côn này thẳng oanh xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu đại nhân vật đều hãi nhiên hét dầm lên. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn cũng không từng nhìn một chút. Nghe được răng rắc một tiếng vang lên, dù là vô địch tiên côn thẳng nện xuống, muốn đem hết thảy đánh cho hôi phi yên diệt, đều không có để Lý Thất Dạ dừng tay, cũng không có để Lý Thất Dạ rảnh tay đi ngăn trở cái này, nện xuống một kích tiên côn. Mà là xuất thủ, ngạnh sinh sinh đem chiêm loạn đế quân đạo quả lôi xuống. Tại cái này răng rắc một tiếng phía dưới, chiêm loạn đế quân năm viên đạo quả, dính liền lấy hắn vô thượng đại đạo, bị Lý Thất Dạ cứng rắn nặng nề mà lôi xuống, chân huyết bắn tung tóe, một màn này quá chấn động lòng người, trong lúc nhất thời, để cho người ta hãi nhiên, muốn thét lên đều thét lên không lên tiếng tới. Năm viên vô thượng đạo quả, dính liền lấy vô thượng đại đạo, bị cứng rắn trùng sinh lôi xuống thời điểm, đầu lâu cùng xương sống lưng bị ngạnh sinh sinh rút ra khác nhau ở chỗ nào. Đây chính là một vị đế quân, một vị có được năm viên vô thượng đạo quả đế quân, lại là bị ngạnh sinh sinh kéo xuống năm viên vô thượng đạo quả cùng vô thượng đại đạo, mà lại, không thể có bất kỳ sức phản kháng, như là thịt cá trên thớt gỗ đồng dạng, mặc người chém giết. Một màn này, để bất luận cái gì đại nhân vật, bất kỳ cái gì đế quân đạo quân, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Một màn này, loại hạ chẳng này, thật sự là quá chấn động lòng người, quá mức bá đạo tàn nhẫn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, lại đem bị chấn động chư để chúng thần giật mình tỉnh lại. Chỉ gặp Bắc Đầu Đại Thánh Tiên Côn nện trên người Lý Thất Dạ thời điểm, lại là không có thương tổn đến Lý Thất Dạ mảy may. Chỉ gặp, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, trên thân tản ra một sợi lại một sợi thái sơ quang mang. Tựa hồ, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cùng thiên địa làm một thể, Bắc Đầu Đại Thánh một cái Bắc Đầu Tiên Côn, một côn nện xuống thời điểm, trong nháy mắt đem không gian đánh thành linh vực, dưới một côn, có thể đập chết đại đế tiên vương, có thể băng diệt để quân long quân. Dạng này một côn chỉ uy, đáng sợ cỡ nào, một côn đánh vào phía trên đại địa, có thể đem ức vạn dặm đại địa đánh nát. Nhưng là, dạng này một côn chỉ uy, nặng nề mà nện trên người Lý Thất Dạ thời điểm, vậy mà không thể đem Lý Thất Dạ nện thương, mà lại ở trong quá trình này Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái y bảo vật hộ thể, cũng chưa từng thi triển một chiêu một thức, vẻn vẹn dựa vào nhục thân của mình, chống đỡ được một cái này hủy thiên diệt địa Bắc Đầu Tiên Côn một kích. Nhục thân khiêng tiên côn, đây là để cho người ta không tưởng tượng nổi sự tình, cho dù là dám lấy nhục thân của mình chặn lại nện xuống. Bắc Đầu Tiên Côn, tại tất cả mọi người ý tưởng bên trong, dạng này một côn nện xuống đen, coi như không cần Lý Thất Dạ mệnh, vậy ít nhất cũng là nện đến da phá thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là, vào giờ phút này, dạng này một cái tiên côn nặng nề mà nện trên người Lý Thất Dạ thời điểm, vậy mà không có thương tổn đến Lý Thất Dạ mảy may, trong chớp mắt này, đều để người không khỏi vì đó hoài nghi, Lý Thất Dạ đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, khi hắn nhục thân không chút nào tổn hại thời điểm, Bắc Đầu Đại Thánh tiên côn, có phải hay không đều đã nện cong? Bắc Đầu Đại Thánh sắc mặt đại biến, chính hắn một côn này thần uy là bực nào cường đại, chính hắn không rõ ràng sao? Một côn này nện xuống, liền xem như 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, cũng có thể bị hắn nện đến nhục thân vỡ nát, liền xem như không chết, như vậy cũng là hơn phân nửa thân thể bị hắn nện thành thịt vụn. Nhưng là, tại hắn dạng này một cái tiên côn phía dưới, Lý Thất Dạ lại là không chút nào tổn hại, ngay cả Bắc Đầu Đại Thánh hắn đều chính mình hoài nghi, tại dạng này giận nện phía dưới, chính mình tiên côn có phải hay không ngẩng lên. Ba một tiếng vang lên, lúc này, Lý Thất Dạ bàn tay nghiền một cái thời điểm. Chiêm loạn đế quân năm viên vô thượng đạo quả, vô thượng đại đạo đều trong chớp mắt này bị nghiền vỡ nát, hôi phi yên diệt, tiêu tán theo mà đi. Ngươi, Bắc Đầu Đại Thánh lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong nháy mắt, vì đó cứng lại hơi thở, phẫn nộ tới cực điểm, hai mắt dâng trào ra cuồn cuộn lửa giận, trong lúc nhất thời, đều là giận dữ công tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây, mặc kệ là đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đối với bọn hắn mà nói, một màn này, đó thật là quá mức rung động. Mau trốn. Ở thời điểm này, chiêm loạn đế quân hấp hối, kêu một tiếng, khi hắn kêu lên một tiếng này thời điểm, đã mệnh tăng hoàng tuyền, một đời đế quân, liền đã chết đi như thế. tại vừa rồi thời điểm, hắn sẽ kêu một tiếng con ta cứu ta. Nhưng là, tại mới vừa rồi bị nghiền nát 5 viên vô thượng đạo quả thời điểm, bị ép diệt vô thượng đại đạo thời điểm, hắn đã biết vô lực hồi thiên, dù là con ta có thái thượng chi tư, đó cũng là vô lực hồi thiên. Cho nên, tại thời khắc này, chiêm loạn đế quân liếm độc tình thâm đồng dạng, kêu một tiếng, để cho mình nhi tử nhanh lên đào tẩu. Trước mắt một màn này, đối với ở đây đại đế tiên vương mà nói đều là một loại rung động không chỉ là Lý Thất Dạ, xuất thủ liền ép diệt 5 viên đạo quả cùng vô thượng đại đạo. Dù sao, 5 viên vô thượng đạo quả chính là cứng rắn không gì sánh được, có thể so sánh tại trong nhân thế bất luận cái gì thần kim tiên thiết. Nhưng là, tại thời khắc này, y nguyên bị Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát, tựa hồ, cứng rắn vô thượng đạo quả, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng chỉ bất quá giống như là dứt khoát bánh quay trèo một dạng, bóp một cái là vỡ. Đồng thời, để ở đây đại đế tiên vương cũng vì đó sụt xịt chính là, cuối cùng, tại trước khi chết, chiêm loạn đế quân hay là có liếm độc chi tâm. Làm phụ thân của Bắc Đẩu Đại Thánh, dù là con trai mình cử thế vô địch, nhưng là, tại hắn trước khi chết, hắn hay là lo lắng lấy con của mình, gọi hắn mau trốn đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong một sát na này, Bắc Đẩu Đại Thánh tất cả lực lượng dâng trào mà thôi, trong chớp mắt này, chân ngã chi lực điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa, oanh diệt thập phương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt này, Bắc Đẩu Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng này gầm thét, bao hàm lấy Bắc Đẩu Đại Thánh vô tận phẫn nộ, bao hàm lấy Bắc Đẩu Đại Thánh vô tận bi thương, cũng bao hàm lấy Bắc Đẩu Đại Thánh vô tận sát cơ. Khi Bắc Đẩu Đại Thánh gầm lên giận dữ phía dưới, phẫn nộ trong nháy mắt có thể nổ diệt ức vạn sinh linh, mặc kệ có bao nhiêu thiên tôn ở trước mặt hắn, cũng sẽ ở hắn gầm lên giận dữ phía dưới, bị tạc thành huyết vụ. Gầm lên giận dữ, có thể gào vỡ chư thiên thần linh, ở đây một vài đại nhân vật cũng trong nháy mắt bị tai họa cá trong chậu, trong nháy mắt bị chống thành huyết vụ. Dạng này gầm thét phía dưới, để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó run lên. Tại thời khắc này, liền xem như có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, đều nhao nhao nhượng bộ lui binh. Lúc này Bắc Đẩu Đại Thánh đã hoàn toàn phẫn nộ, lửa giận của hắn có thể đốt cháy cửu thiên thập địa, có thể hủy diệt trong nhân thế hết thảy. Thậm chí có thể nói, đối với lúc này Bắc Đẩu Đại Thánh mà nói, chỉ cần giết Lý Thất Dạ, hắn là không tiếc bất cứ giá nào, hắn nhất định chém Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, liền xem như đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó run lên, cổ thần Long Quân, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, tâm thần hoảng hốt, vô cùng phẫn nộ Bắc Đẩu Đại Thánh, khi hắn chân ngã chỉ lực tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa thời điểm, trong thiên địa tất cả sinh linh đều tại phẫn nộ của hắn phía dưới run lấy bẩy, chư thiên thần linh, tại phẫn nộ của hắn phía dưới, đều oanh bò sổm tại đất, không cách nào cùng dạng này tàn phá bừa bãi thiên địa chân ngã chỉ lực chống lại. Tại thời khắc này, ở đây đại đế tiên vương cũng đều có thể cảm nhận được Bắc Đẩu Đại Thánh loại kia cuồng nộ, thậm chí có thể nói, loại này cuồng nộ bạo phát đi ra thời điểm, có thể không tiếc bất cứ giá nào, có thể hủy diệt thiên địa, có thể chu diệt ức vạn sinh linh. Trong chớp mắt này, đối với Bắc Đẩu Đại Thánh mà nói, cho dù là hủy diệt thế giới này, đánh trầm tiên chỉ cổ châu, hắn đều sẽ không thèm quan tâm, chỉ cần giết Lý Thất Dạ, hắn đều nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, không tiếc đổ diệt ức vạn sinh linh, đánh chìm 3000 thế giới. Tại thời khắc này, Bắc Đẩu Đại Thánh phẫn nộ, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi biểu đạt, phẫn nộ của hắn đã có thể ép diệt trong nhân thế hết thảy. Tại Bắc Đẩu Đại Thánh phẫn nộ phía dưới, trong nhân thế hết thảy đều cũng không phục tồn tại. Thù giết cha, không đội trời chung, tại thời khắc này, đối với Bắc Đẩu Đại Thánh mà nói, trong nhân thế, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn, hắn liền không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem Lý Thất Dạ giết, cho dù là làm cho cả thế giới chôn cùng, hắn cũng không thèm quan tâm. Tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được Bắc Đẩu Đại Thánh phẫn nộ, thậm chí có thể nói, Bắc Đẩu Đại Thánh phẫn nộ có thể quét sạch toàn bộ thiên địa, tựa hồ toàn bộ tiên tri cổ châu đều có thể cảm nhận được Bắc Đẩu Đại Thánh phẫn nộ. Không giết ngươi, ta thể không làm người. Ở thời điểm này, Bắc Đẩu Đại Thánh gầm lên giận dữ, hắn gầm thét thời điểm, gào vỡ nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ không gian đều bị hét vỡ nát, hắn gầm thét thanh âm tại giữa toàn bộ thiên địa quanh quẩn. Tất cả mọi người nghe Bắc Đẩu Đại Thánh dạng này gầm thét, cảm thụ được Bắc Đẩu Đại Thánh vô tận phẫn nộ, tại thời khắc này, tại cái này vô tận dưới sự phẫn nộ, không biết có bao nhiêu sinh linh là run lẩy bẩy. Coi như là bình thường Long Quân đế quân, tại dạng này gầm thét cùng dưới sự phẫn nộ, trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chút. Trong một sát na này, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng, phẫn nộ đến cực hạn Bắc Đẩu Đại Thánh, hắn tức giận dưới một kích, có thể hủy diệt trong nhân thế hết thảy. Mà lại, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được Bắc Đẩu Đại Thánh dưới cuồng nộ, chỉ cần có thể giết Lý Thất Dạ, hắn có thể giết hết trong nhân thế toàn bộ sinh linh, hủy diệt trong nhân thế hết thảy. Cho nên, Bắc Đầu Đại Thánh vô tận phẫn nộ, coi như là bình thường đế quân Long Quân, tại dạng này dưới sự phẫn nộ, cũng không khỏi run rẩy một chút. Người bây giờ đi, còn kịp. Đối mặt tại Bắc Đầu Đại Thánh vô tận phẫn nộ, Lý Thất Dạ không có chút nào thụ ảnh hưởng, nhàn nhạt nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hít thở không thông. Bắc Đầu Đại Thánh phẫn nộ, loại kia hủy thiên diệt địa cuồng nộ, khiến người ta cảm thấy sợ sệt, thậm chí là run lẩy bẩy. Cùng Bắc Đầu Đại Thánh cuồng nộ so sánh, Lý Thất Dạ cái kia phong khinh vân đạm thái độ, cái kia phong khinh vân đạm nói, tựa hồ đang thanh thế bên trên cùng Bắc Đầu Đại Thánh chênh lệch đến rất xa. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ dạng này phong khinh vân đạm lời vừa nói ra thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác cứng lại hơi thở, mặc kệ là đại nhân vật hay là đại đế tiên vương, trong chớp mắt này, cũng không khỏi cảm thấy có một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt ngạnh sinh sinh giữ lại cổ họng của mình. Cho dù là đại đế tiên vương, đế quân Long Quân loại tồn tại này, đều không thể chống cự, liền xem như bọn hắn rất cường đại, thậm chí bọn hắn là có thể gánh vác được Bắc Đầu Đại Thánh vô tận phẫn nộ. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ dạng này hời hợt một câu phía dưới, bọn hắn lại bất lực, bọn hắn đều giống như thịt cá trên thớt gỗ một dạng, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược. Lý Thất Dạ rõ ràng không có xuất thủ, thậm chí ngay cả một sợi thần uy đều không có bạo phát đi ra, nhưng là, tại thời khắc này, hắn hời hợt nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người ngạt thở, bàn tay vô hình lập tức vững vàng giữ lại tất cả mọi người yết hầu, căn bản chính là không thể động đậy, căn bản là không thể nào phản kháng. Trong lúc nhất thời, đại đế tiên vương cũng tốt, đế quân đạo quân cũng được, bọn hắn cứng lại hơi thở thời điểm, đều muốn lui rút lui vạn dặm, bọn hắn đều muốn rời xa Lý Thất Dạ, người này thật là đáng sợ, không cách nào đi đánh giá, không cách nào đi phỏng đoán. Chết! Ở thời điểm này, phẫn nộ đến cực hạn Bắc Đầu Đại Thánh, chỗ nào còn nhớ được những này, thù giết cha, không đội trời chung, huống chi, hắn là một đời vô địch Long Quân, đã tìm được chân ngã, có được cao lớn thánh ngã thụ. Cường đại như vậy, hắn vậy mà không thể cứu phụ thân của mình, trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ giết mình phụ thân. Đây đối với Bắc Đầu Đại Thánh mà nói, đây là cỡ nào tức giận sự tình. Chỉ cần có thể giết Lý Thất Dạ, vì mình phụ thân báo thù, Bắc Đầu Đại Thánh sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Chết cho ta. Ở thời điểm này, Bắc Đầu Đại Thánh tất cả lực lượng đều bộc phát ra, hắn thánh ngã thụ chính là quang mang không gì sánh được sáng chói. Tại oanh tiếng vang phía dưới, khi Bắc Đầu Đại Thánh thánh ngã thụ triệt để bộc phát vô cùng vô tận quang mang thời điểm, sáng chói vô tận quang mang chiếu sáng cả thiên khung phía dưới, toàn bộ tiên chỉ cổ châu đều thấy được hắn thánh ngã thụ. Trong chớp mắt này, thánh ngã thụ kình thiên mà đứng, nhật nguyệt tỉnh thần đều chìm nổi vào trong đó, toàn bộ thiên địa đều tại thánh ngã thụ chúa tể phía dưới. Khi cây này thánh ngã thụ sừng sững giữa thiên địa thời điểm, tại thời khắc này, tựa hồ trong nhân thế hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy, hết thảy đều là như vậy không có ý nghĩa, như là bụi bặm một dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại Bắc Đầu Đại Thánh vô tận phẫn nộ phía dưới, cỗ kia tức giận lực lượng trong nháy mắt khoách tán giữa thiên địa, đang tức giận tịch quyển thiên hạ thời điểm, ức vạn dặm đại địa, không biết có bao nhiêu sinh linh tại khủng bố như thế phẫn nộ phía dưới run lấy bẩy. Tại thời khắc này, đối với giữa thiên địa sinh linh mà nói, bọn hắn tùy thời đều có thể hôi phi yên diệt. Đối với toàn bộ đại thế cương ức vạn con dân mà nói, dạng này phẫn nộ cuốn tới thời điểm, bọn hắn căn bản chính là bất lực, chỉ có thể là oanh bò xổm trên mặt đất, run lấy bấy, như là thế, giới tận thế một dạng, ngay cả kêu rên thanh âm đều gọi không ra. Oanh! Trong chớp mắt này, sự tình đáng sợ phát sinh, chỉ gặp Bắc Đầu Đại Thánh thánh ngã thụ đều vọt lên huyết quang, chỉ thấy huyết quang như là liệt diễm một dạng, đốt cháy thánh ngã thụ một dạng. Nghe được tư trướng, tư thanh âm vang lên, theo thánh ngã thụ bị đốt cháy một nửa lúc, toàn bộ không gian bị hòa tan, vết máu không chỉ là tràn ngập tại đại thế cương, vết máu thậm chí là kéo dài đến toàn bộ tiên chỉ cổ châu. Tại thời khắc này, tiên chỉ cổ châu bất kỳ chỗ nào ngẩng đầu thời điểm, đều có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo vết máu, mà lại, tại vết máu này bên trong thấm vào huyết sắc liệt diễm, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đốt cháy chân huyết, tế hiến thánh ngã thụ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, liền xem như đại đế tiên vương loại tồn tại này, vậy cũng là không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Quá điên cuồng, ngọc thạch câu phần. Nhìn xem một màn này, liền xem như lục chỉ đế quân loại tồn tại này, cũng đều tâm thần kịch chấn, có thể lui bao xa chính là lui bao xa. Tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều hiểu, Bắc Đầu Đại Thánh điên rồi, vì giết chết Lý Thất Dạ, hắn không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc đốt cháy chân huyết, tế hiến thánh ngã thụ. Điên cuồng như vậy sự tình, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được đi ra, liền xem như đại đế tiên vương muốn tìm người liều mạng, nhưng là, cũng không trở thành như vậy tế hiến. Chết cho ta. Cho nên, ở thời điểm này, Tại Bắc Đầu Đại Thánh gầm thét phía dưới, chỉ gặp Bắc Đầu Đại Thánh thân thể, thánh ngã thụ điều hóa thành hồng lô. Tại thời khắc này, nghe được tư, tư, tư thanh âm, ngàn vạn dặm đại địa, toàn bộ đại thế cương, đều trong chớp mắt này không gian vặn vẹo, toàn bộ không gian giống như là bắt đầu hòa tan một dạng, tại trong không gian này đại đạo pháp tắc, âm dương luân hồi cũng bắt đầu xoay mà tất cả bị bóp méo, tất cả bị hòa tan lực lượng, đều toàn bộ dung hướng một cái cực điểm. Lý Thất Dạ, đây là điên rồi đi. Nhìn xem Bắc Đầu Đại Thánh không tiếc đi luyện hóa toàn bộ đại thế cương, đem chính mình chân huyết, thánh ngã thụ điều hiến tế đi ra, lấy đáng sợ nhất cường đại nhất hiến tế lực lượng đi luyện hóa toàn bộ đại thế cương, mà đem đại thế cương hòa tan tất cả lực lượng, đều toàn bộ nhào về phía Lý Thất Dạ. Phải dùng hòa tan toàn bộ lực lượng không gian, toàn bộ không gian thời gian, toàn bộ không gian âm dương luân hồi vân vân tất cả lực lượng, toàn bộ đều nghiền ép trên người Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ hoàn toàn ép diệt, triệt để dung luyện rơi. Vì báo thù, không tiếc đem toàn bộ đại thế cương hủy diệt sao? Nhìn xem Bắc Đấu Đại Thánh đốt cháy chính mình chân huyết, hiến tế lấy chính mình thánh ngã thụ, để ở đây đại đế tiên vương cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, trong lúc nhất thời đều chạy thục mạng. Bọn hắn cũng không muốn trở thành Bắc Đầu Đại Thánh vật hy sinh, vậy cũng không muốn trở thành Bắc Đấu Đại Thánh cái kia dưới cuồng nộ cá trong chậu. Mà ở thời điểm này, cái kia ngàn ngàn vạn vạn không thể chạy trốn sinh linh, chỉ sợ liền sẽ trở thành Bắc Đầu Đại Thánh dưới cuồng nộ hiến tế phẩm. Nhìn xem Bắc Đầu Đại Thánh tại đốt cháy chân huyết, hiến tế lấy chính mình thánh ngã thụ, muốn luyện hóa hết toàn bộ đại thế cương, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Cách làm như vậy, quá điên cuồng, cái này cùng hiến tế toàn bộ thế giới, khác nhau ở chỗ nào? Đối với bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đế quân đạo quân mà nói, bọn hắn đều trải qua sinh tử tương bác, thậm chí tại cùng mình cường địch sinh tử tương bác thời điểm, bọn hắn thường thường thất thủ phía dưới hoặc là thi triển chính mình công pháp cường đại nhất thời điểm. Khả năng đánh băng một phương thiên địa, thậm chí trăm ngàn vạn sinh linh đều tại bọn hắn vô địch, dưới một kích hôi phi yên diệt. Nhưng là, đối với bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đế quân đạo quân mà nói, bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi hiến tế một phương thiên địa, cũng sẽ không chủ động đi hủy diệt một phương thiên địa, dù sao, chuyện như vậy, quá mức điên cuồng. Dù là đối với đại đế tiên vương mà nói, trong nhân thế như chẳng qua là như vậy sâu kiến thôi, nhưng, coi như là sâu kiến. Cái kia vén vẹn đại đế, tiên vương cao ngạo, cái này cũng không đại biểu, đại đế tiên vương liền có thể làm ra hiến tế toàn bộ thế giới cử động điên cuồng. Đáng chết, nhìn thấy Bắc Đấu Đại Thánh đang điên cuồng đốt cháy chính mình chân thân, hiến tế thánh ngã thụ, muốn đem toàn bộ đại thế cương hòa tan, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Giết không tha, vừa dứt lời xong thời điểm, Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, ngay tại trong nháy mắt này, keng một tiếng vang lên. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ trong tay tam giác tiêu xuất thủ. Tam giác tiêu hất lên, một đạo hàn quang trong nháy mắt chém ra vạn cổ, một đạo hàn quang, chiếu rọi toàn bộ tiên chỉ cổ châu. Tại cái này keng một tiếng vang lên thời điểm, hàn quang xẹt qua toàn bộ tiên chi cổ, châu thiên địa, tiên chi cổ châu bất luận sinh linh gì tại bất kỳ địa phương nào, đều thấy được đạo hàn quang này. Tại đạo này hàn quang vạch một cái mà qua thời điểm, mặc kệ là tồn tại dạng nào, bất luận là trên đỉnh phong đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, hay là những cái kia nằm tại trong nhân thế chưa xuất thế quái vật khổng lồ. Nhìn thấy tiên quang này vạch một cái quá nhi qua, cũng không khỏi chấn động theo, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tại hàn quang chợt lóe lên trong nháy mắt, xẹt qua bầu trời thời điểm, thiên khung giống như bị đánh thành hai nửa. Trong nháy mắt này, bao nhiêu đại đế tiên vương, bao nhiêu tồn tại vô địch, cũng cảm giác mình đầu lâu bị chặt xuống. Bọn hắn đều cảm giác trong chớp mắt này, tử vong là cách mình gần như thế, gần trong gang tấc, cho dù là bọn họ cả đời vô địch, tại thời khắc này. Đều cảm giác bất lực, đều không thể cùng trước mắt một đạo hàn quang đối kháng. Tại keng một tiếng phía dưới, hàn quang trong nháy mắt mà, trong chớp mắt này, hết thảy đều như là đình chỉ một dạng, hết thảy đều như là dừng lại đồng dạng. Lúc đầu Bắc Đầu Đại Thánh tại hòa tan toàn bộ đại thế cương, đốt cháy chính mình chân huyết, hiến tế lấy chính mình thánh ngã thụ, nhưng, đều trong nháy mắt dừng lại, thời gian ngừng lại. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, hàn quang lướt qua, Bắc Đầu Đại Thánh thân thể chia đôi bị bổ ra, bị đánh thành hai nửa. Hắn cái kia cao lớn không gì sánh được thánh ngã thụ, cũng đều bị đánh thành hai nửa. Một màn này, đối với bất luận cái gì đại đế tiên vương mà nói, đều là một loại rung động, bởi vì chưa từng có ai từng thấy thánh ngã thụ, là như thế này bị đánh thành hai nửa. Thánh ngã thụ, cỡ nào bền bỉ không thể phá, nhưng là, tại thời khắc này, lại bị chém thành hai nửa. Oanh, oanh, oanh tại thời khắc này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, Bắc Đầu Đại Thánh thân thể sụp đổ, mà lại thánh ngã thụ cũng theo đó sụp đổ. Theo thánh ngã thụ sụp đổ thời điểm, chân huyết cũng tốt, tiên thân cũng được, chỉ gặp Bắc Đầu Đại Thánh cả người tại sụp đổ quá trình bên trong nhao nhao tan rã, hóa thành vô số hạt ánh sáng, cuối cùng, Tất cả ánh sáng hạt nhẹ nhàng rớt xuống, vẩy xuống khắp cả đại thế cương bên trong. Khi hạt ánh sáng vẩy xuống tại đại thế cương bên trong, tan rã tại mỗi một tấc trong bùn đất, hóa thành trời tinh hoa, uẩn dưỡng lấy đại thế cương mỗi một tấc bùn đất. Vốn là muốn dung luyện toàn bộ đại thế cương bắt đầu đại thánh, nhưng là, tại thời khắc này, chính mình lại tan vào đại thế cương bên trong, hóa thành đại thế cương phân bón. Một đạo hàn quang hiện lên, liền chém giết bắt đầu đại thánh, một đời đã tìm được thánh ngã long quân. Tại tiên tri cổ châu, có người nói, hôm nay bắt đầu đại thánh, coi như không bằng Tích Nhật Thái Thượng, nhưng là, cũng kém không xa vậy. Thân là một đời vô song long quân, sinh ra cao to như vậy thánh ngã thụ, tại thế hệ trẻ tuổi, có thể nói là người thứ nhất vậy. Đừng nói là thiên hạ mặt khác long quân hạng người, liền xem như đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, rất nhiều so sánh cùng nhau, cũng đều là vì đó ảm đạm phai mờ, đều không thể cùng tranh tài. Thậm chí có người nói, tương lai không lâu, bắt đầu đại thánh cũng có thể như năm đó thái thượng một dạng, chỉ huy chư đế chúng thần. Cái này có thể nghĩ, bắt đầu đại thánh là bực nào cường đại, địa vị cũng là cao bậc nào, liền xem như 12 khỏa vô thượng đạo quả long quân đế quân, cũng đều là không cách nào tới tương thất. Nhưng là, cho dù là như vậy, cuối cùng bắt đầu đại thánh cũng là bị chém giết, một đời tung hoành thiên hạ, có thể xưng vô địch long quân, tiên binh vẻn vẹn hàn quang lóe lên mà thôi, thậm chí không có bất kỳ người nào nhìn thấy tiên binh là như thế nào xuất thủ, liền tại hàn quang này lóe lên thời điểm, liền bị chém giết, đây đối với bất cứ người nào mà nói, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, đây cũng là chuyện kinh khủng cỡ nào. Cho dù là chư đế chúng thần, nhìn thấy vừa rồi hàn quang lóe lên, trong nháy mắt chém giết bắt đầu đại thánh, trong lòng cũng đều không khỏi run lên một cái, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó rùng mình. Liền xem như mặt khác đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, đại đế tiên vương xuất thủ, muốn chém bắt đầu đại thánh, cũng đích thật là có thể chém giết chi, lấy đứng đầu vô địch công pháp, bảo vật bại trận hoặc trấn áp bắt đầu đại thánh, tùy theo oanh diệt nhục thể của hắn tiên thể, nghiền nát hắn vô thượng đại đạo, cuối cùng, ma diệt hắn thánh ngã thụ, chân mệnh. Ở trong quá trình này, cũng là cần thời gian nhất định. Liền xem như lại đỉnh phong lại vô địch đế quân đạo quân, đại đế tiên vương cũng không có khả năng một chiêu hoặc một thức, lại hoặc là trong nháy mắt có thể đem bắt đầu đại thánh giết đến hôi phi yên diệt, thậm chí là tại một chiêu một thức ở giữa đem hắn oanh thành hạt ánh sáng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, chỉ sợ là bất luận cái gì đại đế tiên vương đều khó có khả năng làm được, bất luận là bộ chiến tiên đế, hay là đại quang minh long đế quân, lại hoặc là thanh yêu đế quân các loại, những này đứng tại trên đỉnh phong. Cả thế gian không người có thể địch đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, đều khó có khả năng làm đến dưới một chiêu, đem bắt đầu đại thánh hôi phi yên diệt. Hôm nay, Lý Thất Dạ trong tay tiên binh, vẻn vẹn hàn quang lóe lên, liền ngay trong chóp mắt này thôi, liền chém giết bắt đầu đại thánh, trong nháy mắt đem hắn giết thành hạt ánh sáng, cuối cùng bay xuống khắp cả đại thế cương bên trong, tẩm bổ toàn bộ đại địa. Hàn quang lóe lên, liền có thể đem bắt đầu đại thánh loại tồn tại này giết đến hôi phi yên diệt, cái này có thể nghĩ. Thanh này tiên binh, là đáng sợ cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Giờ này khắc này, ở đây bất luận một vị nào đế quân, bất luận một vị nào đại đế, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay tiên binh thời điểm, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó rùng mình, cũng không khỏi run rẩy một chút. Nhìn xem cái này tam giác tiêu lóe ra quang mang thời điểm, dù là lúc này quang mang nhìn như là tiên quang đồng dạng, cho người ta không có bất kỳ cái gì sát phạt cảm giác, nhưng, chư đế chúng thần trong nội tâm vẫn là không khỏi vì đó rùng mình. Thậm chí là vô ý thức sờ lên cổ của mình. Đối với chư đế chúng thần mà nói, tại thời khắc này, nhìn thấy tiên binh đang lóe lên quang mang thời điểm, đều cảm giác không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ cần mình vừa nhìn thấy tiên quang này, hoặc là hàn quang lóe lên, đều đã đem cổ của mình chặt đi xuống. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào trong nội tâm đều là nhất thanh nhị sở, thanh này tiên binh là vô địch chân chính, bọn hắn có được 12 khỏa vô thượng đạo quả, tung hoành cả đời, thậm chí có thể xưng cử thế vô địch. Nhưng, y nguyên không phải trước mắt thanh này tiên binh đối thủ. Cho dù là bọn họ cả đời có cường đại nhất huyền diệu nhất đại đạo công pháp, cũng có được uy hiếp thiên địa đế binh. Nhưng là, nếu như kiện này tiên binh một chém mà rơi, như vậy, bọn hắn giống nhau là đầu người rơi xuống đất, bọn hắn cái gì vô địch công pháp, vô thượng đế binh, đều không dùng được. Hảo ngôn khuyên bảo, vì sao lại vẫn cứ không nghe đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhẹ nhàng vuốt trong tay tam giác tiêu. Ở thời điểm này, đừng nói là những đại nhân vật khác, liền xem như ở đây đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, vậy cũng đều là vén vẹn nhìn nhau một chút thôi. Vậy a còn muốn nói một chút, binh khí này, ai có thể ở chỉ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn xem tất cả mọi người ở đây, phong khinh vân đạm, cũng không có bất kỳ lực áp bách, cũng không có bất luận cái gì chấn áp chư thiên thần uy, bình bình đạm đạm mà thôi, nhìn, chính là một cái thường thường không có gì lạ thanh niên thôi. Tất cả mọi người ở đây, đều không lên tiếng, liền xem như chư đế chúng thần. cũng vô pháp nói cái gì. Hiện tại Lý Thất Dạ tay nắm lấy tiên binh, đã là vô địch, chí cao vô thượng. Trong tay hắn tiên binh vừa rơi xuống, bọn hắn liền xem như muốn đối kháng, đó cũng là bất lực, cũng giống vậy là đầu người rơi xuống đất. Coi như chúng ta nói một chút, đạo huynh có thể giao ra tiên binh. Cuối cùng, Lục Chỉ Đế Quân cũng không khỏi tự giễu nở nụ cười. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vẻn vẹn nói một chút, đó chính là không có biện pháp sự tình, muốn đạt được nó, vậy thì nhất định phải bằng bản sự đến đoạt. Đoạt cọng lông, Bích Kiếm Đế Quân cũng đều nhịn không được nói ra, ngươi tiên binh một nắm, chúng ta còn không phải đầu người rơi xuống đất. Bích Kiếm Đế Quân lời này cũng là 10 phần thẳng thắn, cho dù là biết mình không có khả năng đoạt tiên binh, nhưng là, cũng không nhịn được phàn nàn một tiếng. Cái này ta liền không có biện pháp bảo đảm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, có câu nói rất hay, đao kiếm không có mắt, nó một chém xuống, có phải hay không đầu người rơi xuống đất, vậy liền nhìn chính các ngươi. Nói đều nói đến nơi đây, bọn hắn còn có lời gì có thể nói, dù sao, bọn hắn bất luận là ai, đều không có năng lực này đi đoạt trước mắt thanh này tiên binh. Chỉ là có một cái nghi vấn. Ngũ Lão Quân một trong Lão Quân hỏi, này tiên binh, đến từ nơi nào, trong nhân thế, có thể rèn đúc như thế tiên binh. Ngũ Lão Quân đã là cổ xưa nhất tồn tại, làm kỷ nguyên trước cổ thần. Bọn hắn không chỉ là cường đại, càng là bởi vì có càng xa xưa kiến thức. Thiên ngoại. Lý Thất Dạ vẻn vẹn trả lời như vậy thôi. Ở đây chư đế tử thần đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Những đại nhân vật khác, có lẽ không biết một số bí mật, cũng đối với thiên ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, đối với đại đế tiên vương, cổ thần Long Quân mà nói, vậy liền không nhất định, đặc biệt là những cái kia cường đại đại đế tiên vương, càng là có không tầm thường nhận biết. Thiên ngoại có thể có tiên. Cuối cùng, Lục Chỉ Đế Quân hỏi một câu nói như vậy. Lục Chỉ Đế Quân thốt ra lời này đi ra, ở đây chư đế chúng thần cũng đều không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, chính là nín thở. Đối với chư đế chúng thần mà nói, nghi vấn như vậy, một mực là quanh quẩn tại bọn hắn, thậm chí có thể nói, cho tới nay, đây là bọn hắn không cách nào lấy được đáp án. Trong nhân thế vô tiên, như vậy, thiên ngoại có thể có tiên. Dạng này một vấn đề, liền xem như mặt khác chư đế chúng thần, cho dù là đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, cũng giống vậy không cách nào trả lời vấn đề này. Vậy liền nhìn các ngươi như thế nào định nghĩa tiên? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, trả lời vấn đề này. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, ở đây chư đế chúng thần, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại thời khắc này, bọn hắn trong lòng đều có ý tưởng của họ. Nếu là vô tiên, làm sao đến tiên binh? Nếu là trước mắt tam giác tiêu không phải tiên binh, như vậy, lại là gì binh đâu? Lại là như thế nào tồn tại đúc thành đây này? Chí ít, đương thời bên trong bất luận một vị nào đại đế tiên vương, tồn tại vô địch, đều là không có khả năng rèn đúc ra binh khí như thế. Oanh! Liền ngay trong chớp mắt này, tại đạo thành bên trong, một tiếng vang thật lớn, theo, tại đạo vực một cái rộng lớn thế ra lĩnh vực, một cỗ thánh quang phóng lên tận trời. Cái này một cỗ thánh quang phóng lên tận trời thời điểm, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Tại thánh quang phóng lên tận trời đằng sau, chính là ông thanh âm vang lên, theo thánh quang chiếu rọi thiên địa thời điểm, từng hạt thánh quang vẩy xuống khắp cả đạo vực bên trong, tại toàn bộ đạo vực bên trong, đều bị vẩy xuống thánh quang bao phủ lấy, mặc kệ là cỡ nào vắng vẻ xa xôi bao nhiêu địa phương. Mà lại, theo thánh quang từng hạt ánh sáng vẩy xuống thời điểm, tại cái kia mỗi một hạt ánh sáng bên trong, tựa như là cái này đến cái khác thánh nhân đứng lên một dạng. Khi cái này đến cái khác thánh nhân đứng lên thời điểm, giữa thiên địa, tràn ngập vô tận thánh hiền khí tức, liền ngay trong chớp mắt này, giống như là thánh hiền bao phủ lại toàn bộ đạo vực, thánh hiền chấp trưởng lấy toàn bộ đạo vực. Tại toàn bộ đạo vực bên trong, mặc kệ là bất luận sinh linh gì, cho dù là nhỏ yếu sâu kiến, hay là vô địch đại đế tiên vương, đều trong chớp mắt này cảm nhận được thánh hiền tồn tại. Thánh hiền tại, vạn thế an, loại khí tức này tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, tất cả mọi người đều có một loại an tâm cảm giác, tựa hồ, ở trong nhân thế này, có một cái cường đại hữu lực cự thủ hộ lấy bọn hắn, tựa hồ là có thể cho giữa thiên địa bất luận sinh linh gì chỗ dựa đồng dạng. Thậm chí, khi cái này thánh hiền chi lực ở khắp mọi nơi thời điểm, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy, dạng này một cái bàn tay to lớn bao trùm lấy toàn bộ đạo vực. Đương nhiên, dạng này một cái to lớn vô cùng bàn tay nó đã là, có thể thủ hộ lấy toàn bộ đạo vực, thủ hộ lấy mỗi một cái sinh linh, nhưng là, trái lại, dạng này một cái to lớn vô cùng bàn tay xoay chuyển hủy diệt thời điểm. Như vậy, nó cũng có thể trong chớp mắt này nghiền ép toàn bộ đạo vực hết thảy. Khi khổng lồ như vậy không gì sánh được lật bàn tay một cái chuyển hủy diệt thời điểm, chỉ sợ, đến lúc này thời điểm, mặc kệ ngươi là một con run dế, còn là một vị đế quân đạo quân, cũng có thể bị nó nghiền ép đến hôi phi yên diệt. Vương Thái Thú vừa cảm thụ đến cái này ở khắp mọi nơi thánh hiền chi lực, tựa như là một cái vô thượng cự thủ thủ hộ lấy toàn bộ thiên địa thời điểm, Ở đây chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Mọi người đều biết đây là ai người, mà lại tại toàn bộ đạo vực không có vị nào Long Quân có được lực lượng như vậy, trừ một người, Vương Thái Thú. Cảm nhận được dạng này thánh hiển chỉ lực thời điểm, trong thiên hạ sâu kiến có thể sẽ cảm giác hết sức an toàn, nhưng là đối với đại đế tiên vương, đế quân đạo quân mà nói lại không phải. Bởi vì dạng này vô thượng đại thủ đã là có thể thủ hộ lấy toàn bộ sinh linh, cũng giống như vậy có thể uy hiếp lấy tất cả sinh linh. Vương Thái Thú vừa nhắc tới cái tên này thời điểm, để thiên hạ vô số tu sĩ cường giả không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cho dù là một cái Long Quân vẫn là để cho người ta vì đó kinh nhiếp. Vương Thái Thú, Tây Đà Đế Gia vô địch Long Quân, chính là Tây Đà Đế Gia 24 Long Quân đứng đầu, người xưng tiến hành thế vô địch. Đã từng nghe đồn, tại xa xôi năm đó thời điểm, Vương Thái Thú chính là cùng Thái Thượng sánh vai cùng, cho dù là Thái Thượng xuất thân từ Thiên Đình, ở trong Thiên Đình có địa vị siêu nhiên, nhưng là xuất thân từ Tây Đà Đế Gia Vương Thái Thú, so sánh cùng nhau, không chút thua kém, cái này có thể nghĩ, Vương Thái Thú là cỡ nào cường đại tồn tại. Đương nhiên, tại Tiên Tri Cổ Châu, lấy Long Quân mà nói, người thứ nhất đương nhiên là phải kể tới Không Gian Long Đế, Hoàng Ngưu Tổ Long, bọn hắn là Long Quân con đường người khai sáng, cũng là Long Quân bên trong không người có thể cùng tương thất tồn tại. Nhưng là, từ khi Không Gian Long Đế, Hoàng Ngưu Tổ Long lựa chọn Đại Thế Cương, rơi xuống đất là thần tiên đằng sau, trong nhân thế sẽ không còn được gặp lại thân ảnh của bọn hắn vô địch, bọn hắn cường đại, vậy cũng vẻn vẹn trở thành truyền thuyết. Ở thiên hạ tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, Long Quân là không bằng đế quân đạo quân, nhưng mà, Thái Thượng, Vương Thái Thú loại tồn tại này, lại phá vỡ rất nhiều người thưởng thức. Liền xem như Long Quân, đó cũng là có thể bao trùm tại đế quân đạo quân phía trên, về phần Không Gian Long Đế, Hoàng Ngưu Tổ Long, vậy cũng không cần đi nói, dù sao, bọn hắn quá mức xa vời, từ khi bọn hắn rơi xuống đất là thần tiên đằng sau, tất cả mọi người chưa từng gặp qua bọn hắn, chớ nói chi là bọn hắn vô địch. Cho nên, Vương Thái Thú, Thái Thượng loại tồn tại này, trở thành Long Quân cọc tiêu, cũng đã trở thành Long Quân một mực chỗ truy đuổi tồn tại, bất luận một vị nào Long Quân, muốn trở thành liền vô địch, vậy cũng là lấy Vương Thái Thú, Thái Thượng làm tham khảo. Năm đó Vương Thái Thú, cỡ nào vô địch, xuất Tây Đà Đế ra 24 Long Quân tung hoành thiên hạ, từng vì đạo thành ủng hộ thiên đình, có thể nói là đạo thành Long Quân người thứ nhất. Nhưng là, ở phía sau đến tháng năm dài đằng đăng lúc tại, Vương Thái Thú cũng chưa từng lộ mặt. Dù sao, Tây Đà Đế gia đã đầy đủ cường đại, có lục đế, 24 Long Quân. Tại trong ngày thường, chỉ cần không phải có thiên đình loại quái vật khổng lồ này xâm phạm, mặt khác rất nhiều sự tình, thậm chí căn bản không cần tiên đạo thành xuất thủ, hoặc là tiên đạo thành chư đế chúng thần ra mặt, riêng là Tây Đà Đế gia đều có thể đuổi. Cũng chính bởi vì vậy, Tây Đà Đế gia như là đạo thành thủ hộ thần một dạng, trở thành Tây Đà Đế gia đệ nhất đại thế gia. Mà lại, liền xem như Tây Đà Đế gia ra mặt đuổi chuyện thế này, vậy cũng vẻn vẹn những người khác ra mặt thôi, như Tây Đà Thủy Đế, Vương Thái Thú loại tồn tại này, căn bản cũng không cần ra mặt, bọn hắn một mực ẩn mà không ra, trong nhân thế đã cực ít người có thể nhìn thấy Tây Đà Thủy Đế, Vương Thái Thú loại tồn tại này. Hôm nay, Vương Thái Thú vừa xuất hiện, thánh hiển chỉ lực ở khắp mọi nơi, tựa như là một cái vô thượng cự thủ thủ hộ lấy toàn bộ đạo thành đồng dạng, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được Vương Thái Thú cường đại cùng vô địch. Trong nhân thế, sớm đã có lấy Vương Thái Thú truyền thuyết. Nhưng là, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, hạng người vô địch mà nói, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp Vương Thái Thú vô địch chỉ uy. Vương Thái Thú. Ở thời điểm này, đạo vực bên trong, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều tâm thần vì đó kịch chấn, đều biết là A xuất thế, đều biết dạng này một vị tồn tại vô địch khí tức vừa để xuống thời điểm, hắn có thể uy hiếp toàn bộ thiên hạ. Ai, giết ta hậu bối. Ở thời điểm này, Vương Thái Thú thanh âm vang lên. Thanh âm già nua này ở giữa thiên địa quanh quẩn thời điểm, tựa hồ như thiên mâu hạ xuống đồng dạng, tùy thời đều có thể lấy tính mạng người ta. Mặc kệ ngươi là thân ở phương nào, mặc kệ ngươi là bực nào cường đại, một khi là bị Vương Thái Thú khóa lại thời điểm, quản chỉ là cách xa nhau ức vạn dặm xa, tựa hồ đều chạy không khỏi Vương Thái Thú chém giết, tùy thời đều có thể bị Vương Thái Thú một kích đỉnh giết trên mặt đất. Vương Thái Thú, quả nhiên vô địch. Cảm nhận được Vương Thái Thú chỗ sức mạnh bùng lên thời điểm, đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả là run lấy bấy, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó sầm mặt lại. Không hề nghi ngờ, giống như năm đó, Thái Thượng đồng dạng, hôm nay Vương Thái Thú, cái kia đích đích sắc sắc cũng là có áp đảo chư đế chúng thần phía trên lực lượng, cũng đích thật là có được chỉ huy chư đế chúng thần vốn liếng. Giết, liền giết. Đối mặt Vương Thái Thú cái kia bao trùm cửu thiên vô thượng thanh âm, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Nói ra, liền xem như diệt Tây Đà, cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. thốt ra lời này đi ra, toàn bộ đạo vực chấn kinh, đạo vực bên trong, tất cả mọi người vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời này thời điểm, trong nháy mắt, không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả sinh linh đều lập tức ngây dại. Thiên hạ tu sĩ cường giả, vừa nghe đến lời như vậy thời điểm, trong lúc nhất thời, cũng đều là nói không ra lời. Cái này chỉ sợ là bọn hắn trong cuộc đời nghe qua bá đạo nhất lời nói, cũng là bọn hắn trong cuộc đời nghe qua nhất là lời nói phách lối. Đây quả thực là xem Tây Đà Đế ra không có gì, Tây Đà Đế Quân, từ khi Tây Đà Thủy Đế bắt đầu, liền đã được tôn xưng là đạo thành đệ nhất thế gia, từng vì đạo thành lực kháng thiên đình. Tây Đà Đế ra, cho đến ngày nay, có được 6 vị đế quân, 24 vị long quân, đương nhiên, hiện tại chết chiêm loạn đế quân, Bắc Đẩu Đại Thánh, đó cũng là có được 5 vị đế quân, 23 vị long quân. Thực lực như vậy, có thể đủ khinh thường toàn bộ đạo thành, liền xem như toàn bộ tiên tri cổ châu, cũng không có mặt khác thế gia có thể tới tương thất dù sao. Cho đến ngày nay, có thiên đình, đế giã, tiên đạo thành loại quái vật khổng lồ này tồn tại, rất nhiều đại đế tiên vương, đế quân đạo quân đều đã không thành lập thế gia tông môn loại tồn tại này. Cho nên, Tây Đà Đế gia, tại, bất luận cái gì một cái đại giáo cương quốc mà nói, đều đã là quái vật khổng lồ, tại đạo thành mà nói, tiên đạo thành chư đế chúng thần không ra, như vậy, chính là Tây Đà Đế gia thứ nhất. Hôm nay, lại có người mở miệng, hời hợt nói ra, liền xem như diệt Tây Đà, cũng không có cái gì ghê gớm sự tình, lời này cỡ nào phách lối, bực nào bá đạo, đơn giản chính là áp đảo toàn bộ tiên tri cổ tổ phía trên, tựa hồ có thể cùng thiên đình loại quái vật khổng lồ này tương thất. Diệt Tây Đà. Đạo vực bên trong tất cả tu sĩ cường giả vừa nghe đến lời như vậy, cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Một người, mở miệng liền nói muốn diệt Tây Đà, toàn bộ tiên tri cổ châu, chỉ sợ có thể làm được bước này người, chính là lác đác không có mấy thôi. Có lẽ như Thanh Mộc Thần Đế loại hình đại đế tiên vương, đế quân đạo quân có thể làm được đến, nhưng là, bọn hắn đã không xuất thế, thậm chí có khả năng đã không ở trong nhân thế. Hiện tại, một cái yên lặng người vô danh, vậy mà mở miệng liền nói là muốn diệt Tây Đà, cái này gì liền rung động toàn bộ đạo thành, tất cả mọi người nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Oanh! Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, cả cương vực trong nháy mắt dâng trào ra vô tận quang mang. Ngay một khắc này, một cỗ lại một cỗ để uy phóng lên tận trời, một cỗ lại một cỗ long quân khí tức tràn ngập giữa thiên địa, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng, trùng kích mà ra, trong nháy mắt che mất toàn bộ đạo thành. Trong chớp mắt này, toàn bộ đạo thành, ức vạn dặm đại địa, theo cái này bàng bạc vô tận, như là đại dương mênh mông lực lượng đổ xuống mà ra, bao phủ tất cả đại địa, mỗi một tấc đất đều tại lực lượng đáng sợ này thẩm thấu chỗ, tất cả sinh linh cũng không khỏi run lấy bẩy, cái này đến cái khác đại giáo cương quốc cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn đệ tử bình thường, đại giáo lão tổ, cũng đều nhao nhao trốn đi, một khi chưa trốn đi, đều bị lực lượng đáng sợ này trấn áp, oanh bò xổm trên mặt đất, run lấy bẩy, căn bản chính là không thể động đậy. Oanh! Cái kia tiếng vang như là xuyên thấu toàn bộ thiên khung một dạng, Tây Đà Đế gia, có được trăm vạn dặm đại địa, lúc này, chỉ gặp Tây Đà Đế gia vô tận đế quân phóng lên tận trời, vô song long quân khí tức tràn ngập thiên địa. Tại thời khắc này, Tây Đà Đế gia chỗ thiên địa, xuất hiện cái này đến cái khác dị tượng. Có chân long gào thét, có thần châu giống trời, cũng có nhật nguyệt luân chuyển, âm dương giao thế, thanh thiên vô thượng. Dạng này đến cái khác dị tượng thời điểm xuất hiện, chấn áp thiên địa, vạn vực bên trong, sinh linh đều run lấy bẩy. Tại thời khắc này, chỉ gặp tại vô tận trong thần quang, chìm nổi lấy vô số phù văn, đại đạo pháp tắc như là thần liên một dạng cùng vũ, vô thượng đại đạo, như là như thác trời chút xuống, sức mạnh mạnh nhất, trong chóp mắt này, tựa như là chấn áp toàn bộ đạo thành một dạng. Đạo thành ức vạn dặm, ức vạn sinh linh, tại dạng này vô thượng trong dị tượng, đều như là sâu kiến đồng dạng, đều như là trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đáng sợ như vậy thần uy chỗ hủy diệt. Tây Đà giận dữ. Nhìn thấy toàn bộ Tây Đà bạo phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Ngay một khắc này, Tây Đà vô tận trong dị tượng, đã hiện lên cái này đến cái khác thân ảnh, có thân ảnh cao lớn kình thiên, có thân ảnh chính là liệt diễm ngập trời. Cũng có thân ảnh chính là chấp trưởng thanh thiên. Khi thân ảnh này đến thân ảnh khác thời điểm xuất hiện, giống như là từng tôn thần đế giáng lâm tại thế, chấn sát trong nhân thế hết thảy, bất kỳ cái gì cản bọn họ nói đường tồn tại, đều sẽ bị chém giết. Tại dạng này đội hình khổng lồ như thế bên trong, bất luận một vị nào đế quân long quân, quan chi cũng đều là không khỏi vì đó kiêng kỵ ba phần. Dù sao, lúc này, Tây Đà Đế gia xuất hiện, không phải chỉ có một vị đế quân long quân, mà là toàn bộ Tây Đà Đế gia lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Một vị lại một vị đế quân long quân hiển hiện, bọn hắn lấy vô địch chi tư chấn áp thiên địa. 5 vị đế quân, 23 vị long quân, có lẽ, đệ nhất thế gia danh bất hư truyền. Nhìn xem Tây Đà Đế gia chìm nổi lấy như vậy vô thượng thần uy, Một vị lại một vị thân ảnh cao lớn thời điểm xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó run rẩy. Cái này 5 vị đế quân, 23 vị long quân, thực lực như vậy, đầy đủ chấn áp trừ thiên đình, đế giã, tiên đạo thành bên ngoài bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, bất kỳ một cái nào cổ tông thế gia. Tây Đà giận dữ, thiên hạ run rẩy. Lúc này, có đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó có màu tóc trắng, trong lúc nhất thời, cũng đều không khỏi vì đó lạnh rung. Đối mặt Tây Đà đế gia đội hình khổng lồ như thế, 5 vị đại đế, 23 vị long quân, bất kỳ môn phái nào cương quốc, bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đều là không cách nào đơn độc đối kháng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai muốn diệt ta Tây Đà? Ở thời điểm này, một cái hùng hậu, không gì sánh được thanh âm vang lên. Khi thanh âm này vang lên thời điểm, thiên địa quanh quẩn, trong nhân thế, tựa hồ duy có thanh âm này đồng dạng. Khi thanh âm như vậy quanh quẩn thời điểm, toàn bộ thiên địa đều giống như là bị lập tức nhiếp lên, toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình thân bất do kỷ, linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Ngay một khắc này, bọn hắn cũng cảm giác mình bị kéo ra linh hồn, tính mạng của mình trong nháy mắt bị người giữ tại ở trong tay, thân bất do kỷ, mà lại sinh tử đoạt dư. Cảm giác như vậy, làm cho cả đạo thành toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to. Nhưng lại kêu không ra tiếng tới. Vẻn vẹn mở miệng, chính là đã làm cho sợ hãi ức vạn sinh linh tính mệnh, ức vạn sinh linh đều thân bất do kỷ, mặc cho nó xâm lược đồng dạng, đây là thực lực đáng sợ rừng nào. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu sinh linh đã oanh bò sổm tại trên mặt đất, hướng Tây Đà đế ra phương hướng phục bái, sắc mặt trắng bệch. Tây Đà thủy đế. Nghe được thanh âm này đằng sau, liền xem như đại đế tiên vương, đế quân đạo quân loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Tây Đà Thủy Đế, cái tên này, so vương thái thú còn muốn uy hiếp lòng người, cái tên này so vương thái thú còn muốn vang vọng toàn bộ thiên địa, thậm chí có thể nói, tại toàn bộ tiên tri cổ châu, Tây Đà Thủy Đế cái này uy danh, dường như sấm sét, nổ vang thiên địa. Mặc dù nói, Tây Đà Đế gia, cũng không phải là xây ở Tây Đà Thủy Đế trong tay, toàn bộ Tây Đà Đế gia, có cổ lão mà xa xôi lịch sử, từ một cái nho nhỏ thế gia ở giữa thiên địa may mắn còn sống sót, cuối cùng trở thành một đời đế gia, chi phối lấy một phương thiên địa. Đó là bởi vì Tây Đà Thủy Đế. Tây Đà Đế gia, trước kia chẳng qua là một cái tiểu quốc thôi, tại cái này tiên tri cổ châu, liền như là tồn tại như sâu kiến, về sau thông gia dần dần lớn mạnh, nhưng là, vậy theo nhưng là vẻn vẹn phổ thông thế gia thôi. Một mực đến Tây Đà Thủy Đế thời điểm, toàn bộ Tây Đà quật khởi, quét ngang thiên hạ, đặc biệt là Tây Đà Thủy Đế, tại bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế đằng sau thời đại, càng là trở thành đối kháng thiên đình quân chủ lực. Tây Đà Đế gia đã từng thành đạo thành lực cản thiên đình. Lực quét chư đế chúng thần, đó chính là bởi vì có Tây Đà Thủy Đế xuất lĩnh, từng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Tây Đà Thủy Đế, được người xưng là tiên đạo thành bên ngoài đệ nhất đế. Tại toàn bộ đạo thành bên trong, khó có đại đế tiên vương tới tương thất địch, đặc biệt là cho đến ngày nay, tiên đạo thành đã đóng lại, toàn bộ đạo thành, cũng chỉ có Thôi Sán đế quân có thể so được vậy. Thậm chí ở thiên hạ tu sĩ cường giả trong miệng, Tây Đà Thủy Đế, đã có thể cùng Thanh Yêu đế quân, Thôi Sán đế quân. Táng Thiên đế quân bọn hắn tồn tại như vậy tương thất vô thượng đại đế. Cũng chính bởi vì Tây Đà Thủy Đế cường đại đến tình trạng như vậy, cho nên, mới có lấy Thủy Đế dạng này xưng hô, tựa hồ, ở trong nhân thế này ở giữa, trừ vẻn vẹn mây vị đại đế tiên vương, đạo quân đế quân bên ngoài, đã không có bất luận kẻ nào có thể tới địch nổi. Từ khi năm đó đại đạo chỉ chiên về sau, thiên đình bắt đầu yên lặng, rất ít tái phát binh thiên hạ, càng là không có đại quân áp cảnh, chinh phạt tiên dân hành động vĩ đại. Cho nên, từ khi thiên đình bắt đầu yên lặng đằng sau, Tây Đà Thủy Đế cũng không có lại lộ ra mặt. Nhưng là, làm năm đó đã từng chỉ huy Tây Đà chính quân, đối kháng thiên đình đại quân Tây Đà Thủy Đế, uy danh của hắn vẫn là sừng sững giữa thiên địa, vẫn là uy hiếp tiên chỉ cổ châu, liền xem như chư đế chúng. Thần loại tồn tại này, nhắc lên Tây Đà Thủy Đế uy danh, cũng đều giống nhau là kiêng kỵ ba phần. Tiên đạo thành đã bê, Thôi Sán để quân không ra, Tây Đà Thủy Đế không người có thể địch, liền xem như Xưởng Thiên đế quân. Lục chỉ đế quân các loại chư vị tung hoành thiên hạ, uy danh hiển hách đế quân đạo quân, tại Tây Đà Thủy Đế trước mặt, đó cũng là ảm đạm phai mò. Tây Đà Thủy Đế, vậy mà xuất thế. Vừa nghe đến thanh âm này, bất luận là lục chỉ đế quân, hay là bích kiếm đế quân, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Ở đây chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi âm thầm nhìn nhau một chút, tiên đạo thành đóng lại đằng sau, đích thật là không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đi chống lại Tây Đà Đế, ra loại quái vật khổng lồ này. Có thể nói. Đường Kim Đạo Thành, chính là tại Tây Đà Đế gia thủ hộ phía dưới. Đương nhiên, đây là tương đối tốt nghe một cái thuyết pháp, không dễ nghe thuyết pháp, chính là Đường Kim Đạo Thành, tại Tây Đà Đế gia chúa tể phía dưới. Tại toàn bộ Đạo Thành, mặc kệ là lục chỉ ngọn núi, hay là Xưởng Thiên Thế gia, lại hoặc là Ngũ Lão Trang, đều không thể cùng Tây Đà Đế gia chống lại, thậm chí có thể nói, Một khi Tây Đà Đế Gia muốn chinh phục toàn bộ đạo thành thời điểm, nếu là tiên đạo thành không ra, mặt khác đại giáo cương quốc, thế gia cổ gia, cũng đều chỉ có thể là thần phục tại Tây Đà Đế Gia phía dưới. Diệt ngươi Tây Đà thì như thế nào? Ở thời điểm này, cho dù là Tây Đà Thủy Đế Vô Thượng Đế uy nhiếp nhân tâm hồn, thiên hạ sinh, linh đều tại run lẩy bẩy, mà tại thời khắc này, Lý Thất Dạ căn bản nhìn tới không có gì. Người nào? Trong nháy mắt này, trên bầu trời, thõng xuống vô tận thần uy, một đôi mắt mở ra, tựa hồ nhìn xuống thiên địa một dạng. Con mắt này vừa mở ra thời điểm, toàn bộ thiên địa đều đặt vào trong ánh mắt hắn, trong chớp mắt này, đạo thành toàn bộ sinh linh đều cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị một đôi mắt này hút vào một dạng, vô số sinh linh đều muốn kêu to lên, nhưng là, lại một chút thanh âm đều gọi không ra. Tây Đà Thủy Đế. Nhìn thấy một đôi mắt này thời điểm, Lục Chỉ Đế Quân, Xưởng Thiên Đế Quân loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Về phần giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, đều muốn cầu xin tha thứ thét lên, lại không phát ra được thanh âm nào, những cái kia vô song đại nhân vật, cũng là khó khăn hét lớn, Thủy Đế, Thu Thần Thông. Tây Đà Thủy Đế, còn không có chấn áp thiên địa, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt, nhìn xuống thiên hạ, nhưng là, đã để toàn bộ sinh linh không cách nào nhúc nhích, tựa như là ngàn vạn ngọn núi cao đặt ở trên người của bọn hắn một dạng. Thế nào, nhất định phải giấu đầu giấu đuôi, có phải hay không muốn ta giết vào Tây Đà, đạp diệt các ngươi, mới lộ mặt. Lý Thất Dạ nhìn trên bầu trời một đôi mắt này, nhàn nhạt nói ra. Lời nói hời hợt này, để thế nhân cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, lời này quá bá đạo, giữa cả thế gian, lại có mấy người dám đối với Tây Đà Thủy Đế nói như thế. Tốt, Tây Đà Thủy Đế thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn, cuối cùng, trên trời đôi mắt này biến mất, nhưng là, vô thượng thanh âm như cũ tại giữa thiên địa quanh quẩn, chậm chậm nói, đạo huynh tự cao vô địch, rất tốt, ta Tây Đà cả đời cũng không yếu tại người, đạo hữu nếu là có tự tin, vậy liền đến một trận chiến, nếu ta Tây Đà thua, hướng đạo hữu thỉnh tội. Nếu là đạo hữu thua, nên hướng ta Tây Đà đội gai nhận tội. Tây Đà Thủy Đế thốt ra lời này đi ra, vô số tu sĩ cường giả đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Tây Đà Thủy Đế muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, mà lại, trong con mắt của mọi người, Lý Thất Dạ cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là hạng người yên lặng vô danh nha. Ta đi ngươi Tây Đà. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, ta bước vào ngươi Tây Đà, đó chính là thế gian lại không Tây Đà. Niệm tình ngươi Tây Đà có công. Ta hôm nay tâm tình không tệ, tha thứ ngươi Tây Đà. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, thiên hạ xôn xao, vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với Hứa Đi nhiều hơn tu sĩ cường giả mà nói, đây là bọn hắn trong cuộc đời nghe qua nhất là phách lối, bá đạo nhất, nhất là không coi ai ra gì. Mới mở miệng liền nói, muốn diệt Tây Đà, mà lại là đơn thương độc mã, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể đơn thương độc mã có thể diệt Tây Đà. Hiện tại Lý Thất Dạ hạng người vô danh yên lặng này, cũng dám nói diệt Tây Đà, cái này không khỏi quá mức bá đạo, cũng không tránh khỏi quá mức không coi ai ra gì à. Dám khẩu xuất cùng ngôn, dám diệt ta Tây Đà. Ngươi là ai? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lời nói chọc giận Tây Đà một vị Long Quân. Vị này Long Quân song giác tề thiên, quyển giác phóng lên tận trời thời điểm, bốc lên liệt diễm, giống như là một đôi ma giác muốn đem toàn bộ thiên khung lật tung một dạng. Vị này Long Quân, thân cao vạn trượng. Tựa như là hỗn thế ma vương giáng thế, trên thân phát ra liệt diễm, giống như là to lớn vô cùng núi lửa tại bộc phát một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Hỗn thế ngư ma thần quân. Nhìn xem vị này song giác tế thiên, một thân liệt diễm tồn tại, cái kia ngập trời khí thế, áp chế toàn bộ sinh linh đồng dạng, để cho người ta không khỏi trong nội tâm rung động, có thật nhiều đại nhân vật, cũng đều nhận ra vị này vô song tồn tại. Hỗn thế ngư ma thần quân, đây là Tây Đà Đế Quân 24 vị Long Quân thứ hai Long Quân. Gần với vương thái thú, tại Bắc Đầu Đại Thánh Vương đằng phía trên. Hỗn thế ngư ma thần quân, chính là một vị cường đại vô địch thần yêu, cuối cùng bái nhập Tây Đà Đế gia môn hạ, trở thành Tây Đà Đế gia cường đại nhất Long Quân một trong. Tưởng tượng năm đó, hỗn thế ngư ma thần quân đã từng đại chiến thiên đình chúng thần, lập xuống hiển hách thần uy. Chém ngươi! Lý Thật Dạ vẻn vẹn nhìn hỗn thế ngư ma thần quân một chút, phun ra hai chữ này, căn bản không có đem hỗn thế ngư ma thần quân để vào mắt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Hỗn thế ngư ma thần quân, gần với vương thái thú tồn tại, vô địch Long Quân, từng chiến thiên đình chư đế, hôm nay Lý Thất Dạ mở miệng, liền muốn chém hắn, cái này quá bá đạo. Nhìn ngươi gì thần thông? Hỗn thế ngư ma thần quân cũng là cuồng hống một tiếng, tại oanh tiếng vang phía dưới, hắn vạn trượng độ cao thân thể trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cao lớn. Tại oanh tiếng vang phía dưới, hắn một đôi quyển giác nhếch lên mà đến, lật ngược ngàn vạn ngọn núi, cách xa nhau ức vạn dặm, liền song giác, cứng rắn xiên mà tới, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên. Ta Tại dạng này quyển giác cách xa nhau ức vạn dặm xiên giết mà đến thời điểm, không chỉ là lật ngược ngàn vạn ngọn núi, mà lại cũng là đánh nát một khỏa lại một khỏa tinh thần, đơn giản tựa như là hủy thiên diệt địa một dạng. Má ơi! Tại dạng này quyển giác hủy thiên sơn nhạc, băng toái tinh thần thời điểm, toàn bộ sinh linh đều bị dọa đến hồn phi phách tán, liền xem như đại giáo cổ tổ, hắn đều là dọa đến tè ra quần, thét lên không thôi. Keng một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, đáng sợ quyển giác trong nháy mắt xiên giết tới Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, trong nháy mắt đánh nát toàn bộ không gian thời điểm, Lý Thất Dạ đều không có xuất thủ, vẻn vẹn tam giác tiêu hàn quang lóe lên thôi. Hàn quang lóe lên, vạch phá cửu thiên, chém vào thiên khung. Vẻn vẹn hàn quang lóe lên, hết thảy cũng đủ, hết thảy cũng đều là đột nhiên ngừng lại, toàn bộ bầu trời bị xé ra. Phốc một tiếng vang lên, hàn quang chợt lóe lên, xé ra bầu trời, đồng thời, cũng là xé ra xiên giết mà đến quyển giác, cũng là xé ra hỗn thế ngư ma thần quân thân thể. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, hỗn thế ngư ma thần quân thân thể như là một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc, trực tiếp ngã xuống. Khi hắn thân thể trực tiếp ngã xuống thời điểm, toàn bộ quá trình 10 phần rung động, giống như là một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc tại sụp đổ quá trình bên trong, nhìn thấy vô số vỡ nát tan rã. Một màn này, để tất cả tu sĩ cường giả, để giữa cả thế gian đại đế tiên vương, thấy cũng đều không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hỗn thế ngư ma thần quân, Tây Đà đế gia 24 vị long quân xếp hạng thứ hai, cũng sớm đã là có được thánh ngã thụ long quân, thánh ngã thụ to lớn, xa ở trên bắc đầu đại thánh. Tưởng tượng năm đó, hỗn thế ngư ma thần quân cỡ nào khó lường, cùng thiên đình chư thần đại chiến, lôi kéo khắp nơi, có không đâu địch nổi chi thế. Hôm nay, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ thậm chí chưa từng xuất thủ, ở trong chớp mắt, vẻn vẹn hàn quang lóe lên thôi, chỉ trong nháy mắt chém giết hỗn thế ngư ma thần quân. Mà tại trong toàn bộ quá trình này, hỗn thế ngư ma thần quân, hắn liền thi triển chính mình công pháp cường đại nhất, điều khiển chính mình thánh ngã thụ loại cơ hội này đều không có. Hỗn thế ngư ma thần quân, cho dù là hắn đối mặt đỉnh phong đại đế tiên vương, đế quân đạo quân thời điểm, cũng giống vậy có chống đỡ lực trở tay. Cho dù là quyết đấu đại quang minh thiên long đế quân, táng thiên đế quân, bàn chiến đế quân dạng này tuyệt thế vô địch đế quân thời điểm, hắn cũng giống vậy có sức hoàn thủ. Nhưng là, trong chớp mắt này, cả đời tung hoành vô địch hỗn thế ngư ma thần quân, tại hàn quang này chọt lóe lên thời điểm, lập tức một mạng minh hô, mệnh tăng hoàng tuyển, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Một màn này, để thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả, đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, bọn hắn đều là ngốc như gà gỗ, trong lúc nhất thời, đều nói không ra nói tới. Tại hỗn thế ngư ma thần quân cái kia vô cùng to lớn thân thể, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng ngã xuống thời điểm, hắn một đôi mắt cũng là trọn trừng lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tung hoành cả đời, có thể xưng vô địch, cứ như vậy đã chết đi. Hỗn thế ngư ma thần quân, hắn cả đời bách chiến, cùng bao nhiêu kinh diễm vô địch đại đế tiên vương là địch qua. Thậm chí hắn đã từng đấu qua táng thiên đế quân, quản chỉ là cử thế vô địch, chiếu rọi vạn cổ táng thiên đế quân. Hắn hỗn thế ngư ma thần quân tới chém giết thời điểm, mặc dù hắn cũng hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của táng thiên đế quân. Nhưng là, vô địch như táng thiên đế quân, cũng không có khả năng một chiêu đem hắn chấn sát, hắn thánh ngã thụ kình thiên mà đứng, táng thiên đế quân điều khiển chúng thần chư đế, chấp trưởng càn khôn. Đều như thế làm không được một chiêu một thức ở giữa đem hắn chấn sát, tại táng thiên đế quân chôn vùi thiên địa sát phạt phía dưới, hỗn thế ngư ma thần quân cũng là có thể chống đỡ một hồi lâu. Hiện tại, hắn ngay cả vừa đối mặt đều không thể tiếp được, vẻn vẹn hàn quang lóe lên, chính mình 12 khỏa vô song thánh quả, kình thiên thánh ngã thụ, đều không có phát huy đến bất kỳ tác dụng, thậm chí không kịp phát huy tác dụng, liền ngay trong chớp mắt này, bị hàn quang lóe lên phía dưới chém giết. Cho nên, hỗn thế ngư ma thần quân tại trước khi chết thời điểm, cũng không dám tin tưởng mình cứ như vậy chết rồi, chính mình cả đời anh minh, cả đời tung hoành vô địch, lại không có thể bị chết oanh oanh liệt liệt, ngay cả một chiêu đều không có đón lấy, liền bị chém thành hai nửa. Tại oanh, oanh, oanh trong tiếng oanh minh, theo hỗn thế ngư ma thần quân thân thể đánh sập sập thời điểm, dâng trào bắn tung tóe máu tươi như là đại dương mênh mông đồng dạng, hướng đại địa chút xuống mà đi. Ngay lúc này, hàn quang một chém huyền diệu phát sinh, vốn là chút xuống muốn bao phủ đại, địa ngập trời huyết hải. Tại ông trong thanh âm vậy mà hóa thành điểm điểm quang mang, tất cả máu tươi đều trong nháy mắt bị huyễn hóa một dạng, không chỉ là dâng trào bắn tung tóe máu tươi bị huyễn hóa, chính là ngay cả hỗn thế ngư ma thần quân thân thể khổng lồ cũng đều bị huyễn hóa. Tại ông trong thanh âm, đấy kim sơn đổ ngọc trụ thân thể, như đại dương mênh mông máu tươi, ở thời điểm này, lập tức hóa thành vô lượng quang mang, tất cả quang mang trong nháy mắt nở rộ mà ra, giống như là trong bầu trời đêm vô số pháo hoa đang tỏa ra một dạng. Tất cả quang mang đang tỏa ra thời điểm, trong một chớp mắt, hóa thành vô số hạt ánh sáng, ức ức vạn hạt ánh sáng ngay một khắc này vương vãi xuống, vẩy xuống khắp cả đạo thành bên trong, đạo thành ức vạn dặm sơn hà, đều bị cái này vẩy xuống hạt ánh sáng bao phủ lấy một dạng. Trong lúc nhất thời, tại đạo thành rộng lớn núi bên trong, mỗi một hoa một cọng cỏ, một cây nhất diệp đều có ánh sáng hạt bay xuống, khi hạt ánh sáng bay xuống tại nhất diệp một trên cây, bay xuống tại mỗi một tấc thổ địa phía trên thời điểm, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, từng cái hạt ánh sáng vậy mà hóa thành vầng sáng nhàn nhạt, cuối cùng dung nhập mỗi một tấc trong bùn đất, dung nhập mỗi một cái cây trong thảm cỏ. Theo dạng này hạt ánh sáng dung nhập mỗi một cỏ một cây, mỗi một tấc trong bùn đất thời điểm, đều chiếm được cái này hạt ánh sáng tầm bổ, hóa thành thiên địa tinh khí. Trong lúc nhất thời, bất luận là mỗi một tấc đất hay là mỗi một cỏ một cây, đều uẩn dưỡng nhàn nhạt thần tính. Không hề nghi ngờ, khi hỗn thế ngư ma thần quân bị chém giết đằng sau, toàn thân hắn huyết khí, toàn thân đại đạo chi lực, toàn thân hỗn độn chân khí, hết thảy tất cả đều hóa thành hạt ánh sáng, cuối cùng tư dưỡng toàn bộ đạo vực, tư dưỡng mỗi một tấc đất. Nhìn xem hạt ánh sáng tan rã tại nhất diệp một cọng cỏ ở giữa, tan rã tại mỗi một tấc đất đằng sau, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, hạng người phàm tục cũng không khỏi vì đó ngẩn người. Thiên địa tinh khí, tầm bổ đại địa. Nhìn xem một màn này, có tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó thất thần, thấp giọng thì thào nói, một vị hỗn thế ngư ma thần quân liền đã như vậy tầm bổ, nếu là tất cả đại đế tiên vương đâu. Trong nhân thế phàm phu tục tử có lẽ không biết đây là ý vị như thế nào, nhưng là, đối với tu sĩ cường giả mà nói, lại biết đây là ý vị như thế nào. Khi dạng này một vị đỉnh phong long quân bị chém giết đằng sau, hóa thành tầm bổ thiên địa tinh khí đằng sau, đó chính là mang ý nghĩa có thể nuôi một phương khí hậu trăm ngàn vạn năm. Như vậy, giữa cả thế gian, có nhiều như thế đại đế tiên vương, cổ thần long quân, nếu như nói, tất cả đại đế tiên vương, cổ thần long quân đều bị chém giết, mà lại bọn hắn tất cả huyết khí, đại đạo đều có thể hóa thành thiên địa tinh khí, tầm bổ mỗi một tấc đất mà nói, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Đây chẳng phải là có thể đem toàn bộ tiên tri cổ châu hóa thành cõi yên vui. Đương nhiên, vừa nói ra lời như vậy thời điểm, vị tu sĩ cường giả này trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lập tức ngậm chặt miệng, không còn dám lên tiếng. Nếu như vậy bị đại đế tiên vương nghe được, đây chính là đưa tới ngập đầu chi họa sự tình. Trong lúc nhất thời, đại đế tiên vương, đế quân đạo quân nhìn xem một màn này, nhìn xem hỗn thế ngư ma thần quân hóa thành hạt ánh sáng, cuối cùng phản hồi ở thiên địa, tư dưỡng đại địa, chư đế chúng thần, cũng đều không lên tiếng. Cái này không chỉ là Lý Thất Dạ tiên binh thật là đáng sợ, đồng thời, cũng làm cho người thấy được chư đế chúng thần chiến tử đằng sau một loại khác kết cục. Mặc dù nói, tại đạo thành bên ngoài, từng có lấy 3.000 cổ chiến trường, cho dù là một vị lại một vị đại đế tiên vương chiến tử, đều không có tư dưỡng đại địa, ngược lại là đem cổ chiến trường hóa thành nơi hung hiểm. Nhưng là, hiện tại, Lý Thất Dạ tiên binh chính là hàn quang lóe lên, chém hỗn thế ngư ma thần quân đằng sau, ngược lại khiến cho hỗn thế ngư ma thần quân hóa thành thiên địa tinh khí, tư dưỡng toàn bộ đạo vực. Thật ác độc thủ đoạn. Một trận yên lặng đằng sau, Tây Đà Đế Quân vang lên Vương Thái Thú thanh âm, từ Vương Thái Thú cái kia đè thấp thanh âm, liền có thể nghe được, Vương Thái Thú cũng là vô cùng phẫn nộ. Lý Thất Dạ đầu tiên là giết Chiêm Loạn Đế Quân, tùy theo chém Bắc Đầu Đại Thánh, hiện tại lại chém hỗn thế ngư ma thần quân. Tổn thất như vậy, đối với Tây Đà Đế gia mà nói, thật sự là quá lớn, đối với Tây Đà Đế gia mà nói, đây là thù không đội trời chung. Thì như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, giết các ngươi 3 năm cái A Miêu A Cẩu thôi, có gì ghê gớm đâu sự tình, như lại không biết tiên thối, diệt ngươi Tây Đà. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này nói ra, lập tức để cho người ta vì đó ngạt thở, ở thời điểm này, giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì một vị đại đế tiên vương, không có bất kỳ cái gì một vị tu sĩ cường giả sẽ cho rằng, Lý Thất Dạ chính là khẩu xuất cuồng ngôn, cũng sẽ không cho là Lý Thất Dạ là không biết trời, cao đất rộng. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra lời như vậy thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều ngạt thở, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi run lên một cái. Lý Thất Dạ có thể dễ như trở bàn tay chém giết hỗn thế ngư ma thần quân, như vậy, chỉ sợ hắn là tuyệt đối có khả năng diệt Tây Đà Đế gia, mà lại, nhìn Lý Thất Dạ hời hợt kia bộ dáng, tựa hồ, diệt Tây Đà Đế gia, cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Tây Đà Đế gia, Tây Đà cửu quân, năm đó đã từng lực kháng thiên đình, bị coi như là đạo vực trụ cột vững vàng, dạng này một cái thế ia cổ lão, trong mắt bất cứ ai đều là quái vật khổng lồ một dạng tồn tại. Cho dù là theo chư đế chúng thần, hôm nay Tây Đà Đế gia đều là cường đại vô địch. Nhưng là, tại hôm nay, lại gặp Lý Thất Dạ một người như vậy, một cái đột nhiên xuất hiện người, tựa hồ là thường thường không có gì lạ, mà lại là thanh danh không hiển hách, hắn lại là tay cầm tiên binh, trong nháy mắt, cũng đã giết Tây Đà Đế ra một để hai Long Quân. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ, Lý Thất Dạ thật là muốn tiêu diệt toàn bộ Tây Đà Đế ra. Nếu như ngay cả Tây Đà Đế, ra dạng này quái vật khổng lồ thế ra đều bị đổ diệt, đều là ầm vang sụp đổ mà nói, như vậy, Lý Thất Dạ một tồn tại như vậy, xuất hiện tại Tiên Tri Cổ Châu thời điểm, là sinh ra cỡ nào rung động ảnh hưởng. Tay cầm tiên binh, hung không thể đỡ, tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế cũng là hét to một tiếng, không thể nghi ngờ. Đối với Tây Đà Thủy Đế mà nói, cũng giống vậy bị tiên binh chỗ uy hiếp, cái này tiên binh vừa ra, thật là đáng sợ. Hôm nay, người đã ta diệt ta Tây Đà lại chỗ nào yếu tại người. Tây Đà Thủy Đế thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn, uy hiếp thập phương, ức vạn sinh linh oanh bò sổm, như là thiên uy một dạng hạ xuống, nói ra, ta Tây Đà cả đời, không kém ai. Tây Đà Thủy Đế lời như vậy, tựa như kinh lôi một dạng ở giữa thiên địa nổ tung. Ta Tây Đà cả đời, không kém ai, lời này khắc họa Tây Đà Thủy Đế cả đời, không có chút nào quá đáng. Dù sao, Tây Đà Thủy Đế, đã từng chinh chiến thập phương, đã từng trải qua một trận lại một trận chinh chiến, đã từng quét ngang thiên hạ. Tại đạo thành bên trong, tại Tiên Tri Cổ Châu bên trong, bất luận là Tây Đà Thủy Đế, hay là Tây Đà Đế gia, liền như là quái vật khổng lồ đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó. Dù là Tây Đà Đế gia năm đó đối mặt Thiên Đình Đại Quân tiếp cận thời điểm, cũng giống vậy là hào khí làm trời, có chiến phá thiên, giết băng hào tình tráng trí, tinh thần phấn chấn, đối mặt Thiên Đình, Tây Đà Đế gia, không chút nào lui phun. Nhưng là, hôm nay toát ra một cái Lý Thất Dạ, không có cái gì chấn thiên chi uy, nhưng là, tay cầm tiên binh, một hơi liền giết Chiêm Loạn Đế Quân, Bắc Đầu Đại Thánh, Hỗn Thế Ngưu Ma Thần Quân, mà lại là dễ như trở bàn tay chém giết. Thủ đoạn như vậy, dạng này vô địch, liền trong nháy mắt áp chế Tây Đà Đế gia khí diễm, dù là Tây Đà Đế gia đã từng đối kháng Thiên Đình, thậm chí là đối kháng Táng Thiên Đế Quân, đều không có lùi bước thời điểm. Hôm nay, đối mặt tay cầm tiên binh Lý Thất Dạ, bất luận là Tây Đà Thủy Đế, hay là toàn bộ Tây Đà Đế gia, đều lập tức bị áp chế lại, bọn hắn vô địch khí thế, bọn hắn ngập trời khí, ở trước mặt Lý Thất Dạ hoàn toàn không thi triển ra được, cho dù là bọn hắn lại bá đạo, cho dù là bọn họ lại có vô địch chi tư. Nhưng là, chỉ cần Lý Thất Dạ thoáng giơ lên trong tay tiên binh thời điểm, bọn hắn liền ổn thỏa ảm đạm phai mờ. Nhưng mà, Tây Đà Đế gia không có đường lui có thể nói, Tây Đà Thủy Đế cũng không có đường lui có thể nói, hôm nay Lý Thất Dạ muốn diệt Tây Đà Đế gia mà nói, như vậy, Tây Đà Đế gia chỉ có thể là tử chiến đến cùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nếu là ở trước kia, bất kỳ người nào đều biết, bằng nhất cử chi lực, muốn diệt Tây Đà Đế gia, cái này căn bản là chuyện không thể nào, hôm nay, dạng này chuyện không thể nào, hoặc là liền ở trong tay Lý Thất Dạ phát sinh. Thậm chí đã có đại đế tiên vương phỏng đoán, tay cầm tiên binh Lý Thất Dạ, cái này sẽ như thế nào nhất cử đồ diệt Tây Đà Đế ra đâu. Chư vị đạo huynh, đều là người trong nhà, làm gì làm to chuyện, để người trong thiên hạ trò cười đâu. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, thanh âm này vang lên thời điểm, quán xuyên toàn bộ thiên địa. Thanh âm này vang lên thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, tại tiên đạo thành vị trí, liền ở dưới tiên đạo thành trong thành trì, một sợi lại một sợi quang mang nở rộ. Cái này một sợi lại một sợi quang mang nở rộ ra thời điểm, trong một chóp mắt, liền chiếu sáng toàn bộ đạo vực. Cái này một sợi lại một sợi mang một nở rộ thời điểm, cái kia vén vẹn một đoàn quang mang mà thôi, nhưng là, khi nó một nở rộ, liền lập tức trở nên không thể tưởng tượng nổi, thật giống như một vòng mặt trời mới mọc treo ở trên bầu trời một dạng, để bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy. Dạng này từng sợi quang mang nở rộ thời điểm, nó cũng không lóa mắt, không giống thái dương trên bầu trời, làm cho người ta không cách nào nhìn, thẳng. Mà sợi này thả ra quang mang, nhìn óng ánh mà nhu hòa, thậm chí là đi nhìn thẳng nó thời điểm, đều để người cảm giác được dễ chịu. Mà tại một vòng này nhu hòa mà trong quang mang trong suốt, hiện lên một thân ảnh này xuất hiện, liền ngay trong chóp mắt này, để giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều cảm giác một loại không có gì sánh kịp hòa, cảm giác giống như chính mình tắm rửa tại một loại huyền tịnh quang mang phía dưới. Quang mang như vậy bao phủ toàn thân, để cho ngươi dễ chịu không gì sánh được, tựa hồ là bị tràn đầy khoái hoạt bao vây lấy một dạng. Tại trong tia sáng này, thân ảnh này nhìn không gì sánh được thần tuấn, loại này thần tuấn không biết nên như thế nào đi hình dung nó, có một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, tựa hồ trước mắt người trung niên này, giống như là một khối ngọc thạch, vạn thế vô song ngọc thạch, vô cùng chân quý, mà lại ôn nhuận tẩm bổ, bất kỳ người nào tắm rửa lấy hào quang của hắn thời điểm, thật giống như có một cỗ ấm áp, để cho người ta không khỏi vì đó khoái hoạt, để cho người ta không khỏi vì đó vui vẻ. Thôi Sán Đế Quân, nhìn thấy một đoàn này quang mang bao vây lấy người thời điểm, để đạo vực bên trong tất cả mọi người không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Mặc kệ là chư đế chúng thần, hay là tu sĩ cường giả, nhìn thấy vị tồn tại này thời điểm, đều nhao nhao khom người, tỏ vẻ tôn kính cùng ân cần thăm hỏi. Thôi Sán đế quân, xuất thân từ Hạ Tam Châu vô thượng đế quân, cũng là thiên phú tuyệt thế vô song đế quân, lấy thiên phú mà nói, toàn bộ Lục Thiên Châu, không có mấy người có thể cùng tương thất vậy. Cũng liền chỉ có Đại Quang Minh Long đế quân, Táng Thiên đế quân giải rác mấy người thôi. Thôi Sán đế quân, không chỉ là tuyệt thế vô song, đứng tại trên đỉnh phong đế quân, hắn hôm nay càng là đạo thành chỉ chủ. Tiên đạo thành đã đóng lại, Phi Dương Tiên đế, Bộ Chiến Tiên đế cùng chư đế chúng thần, cũng đều đã thoái ẩn tại tiên đạo thành bên trong, không biết nguyên nhân gì, không còn chúa tể đạo vực. Nhưng là, cho tới nay, đều quản hạt lấy đạo vực Thôi Sán đế quân, lại lưu lại. Một mực đến nay, tiên đạo thành không để ý tới trong nhân thế sự tình, đều là Thôi Sán đế quân chấp trưởng thiên hạ, quản hạt vạn vực, cho nên, Thôi Sán đế quân được người xưng là đạo thành chi chủ. Mà lại, tại Thôi Sán đế quân quản hạt phía dưới, toàn bộ đạo vực cũng là hưng thịnh không suy, mà lại, không chỉ là thiên hạ tu sĩ cường giả đều tin phục Thôi Sán đế quân, liền xem như đạo thành chư đế chúng thần, đối với Thôi Sán đế quân cũng đều 10 phần tin phục. Cái này không chỉ là bởi vì Thôi Sán đế quân là một vị trên đỉnh phong đế quân, có được cường đại vô địch thực lực, cũng càng là bởi vì Thôi Sán đế quân cho tới nay đều là toàn lực ứng phó, thủ hộ lấy thế giới này, đối kháng thiên đỉnh, cho nên, Thôi Sán đế quân bị coi là đạo thành chúa tể, người người đều tin phục Thôi Sán đế quân. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem xuất hiện Thôi Sán đế quân, liền xem như Tây Đà đế gia, liền xem như Tây Đà thủy đế, đối với Thôi Sán đế quân, hay là tôn kính, cho nên, Thôi Sán đế quân thời điểm xuất hiện, Tây Đà đế gia chư đế chúng thần, đều hướng Thôi Sán đế quân khom người ân cần thăm hỏi, cho nên kính ý, nếu là luận tuổi tác mà nói, Tây Đà thủy đế so Thôi Sán đế quân phải lớn rất nhiều, Thôi Sán đế quân lại là kẻ đến sau ở bên trên, hắn đứng trên đỉnh phong hắn, có được tiên thiên thái sơ đạo quả, có thể nói, đây là đế quân đạo quân đỉnh phong, bao trùm chư thiên phía trên. Tiên sinh, Thôi Sán tục sự quấn thân, không thể vào đại thế cương cúi đầu, thực sự thật có lỗi. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân hướng Lý Thất Dạ khom người, cho nên kính ý, giờ này khắc này, Thôi Sán đế quân đích thật là có 10 phần thành ý, lăng tuyệt tại thế hắn, vẫn là như vậy bình dị gần gũi. Đối với Thôi Sán đế quân ân cần thăm hỏi, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười. Lúc này, Thôi Sán đế quân hướng Lý Thất Dạ cùng Tây Đà thủy đế mọi người nói, chúng ta đều là người một nhà, vạn cổ đến nay, tiên dân đều là một lòng đoàn kết, chúng ta tiên dân chư đế càng là đồng sinh cộng tử, lúc này mới có thể vượt qua một trận lại một trận nan quan, mới có thể không bị đổ diệt, mới có thể tại giữa thiên địa này có một bộ đất đặt chân. Thôi Sán đế quân lời nói này êm tai nói, để đạo vực tất cả tu sĩ cường giả, chư đế chúng thần cũng đều nghe lọt, rất nhiều đại nhân vật cũng đều nhao nhao gật đầu. Thôi Sán đế quân lời này đích thật là có lý, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên dân bộ tộc, đều là đoàn kết nhất trí, từ viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến bắt đầu, đến khai thiên chỉ chiến, lại đến đại đạo chỉ chiến, mỗi một trận khoáng thế đại chiến, tiên dân đều là một lòng đoàn kết, đặc biệt là chư đế chúng thần, tại cái này từng tràng chiến tranh tàn khốc bên trong, đều là đồng sinh cộng tử, giữa lẫn nhau, không biết cộng đồng vượt qua bao nhiêu sinh tử, cùng một chỗ đẫm máu sa trường. Có thể nói, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, cho tới nay đều là 10 phần đoàn kết, cho dù là đại đạo chỉ, tranh kết thúc về sau, tiên chỉ cổ châu đã rất ít chiến loạn, nhưng là, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần ở giữa, rất ít có phân tranh, liền xem như có, vậy cũng vẻn vẹn ma sát nhỏ thôi. Hôm nay, Lý Thất Dạ cùng Tây Đà đế ra xung đột đứng lên, vậy nhưng gọi là một trận tuyệt thế đại chiến, bất luận là ai thắng ai thua, đối với tiên dân bộ tộc mà nói, đều là ảnh hưởng to lớn, thậm chí sẽ có khả năng xé rách tiên dân bộ tộc. Lúc này, Thôi Sán đế quân có khuyên giải Lý Thất Dạ cùng Tây Đà đế ra chỉ ý, cho nên, Thôi Sán đế quân tận tình khuyên bảo nói, chúng ta tiên dân bộ tộc, cho là cộng đồng tiến thối, không có cái gì mâu thuẫn không thể hóa giải vậy. Thù không đợi trời chung, chính là không thể hóa giải. Lúc này, Tây Đà đế ra có Long Quân trầm giọng nói. Hôm nay, Tây Đà đế ra bị chém một vị đại đế hai vị Long Quân, mà lại, hai vị Long Quân đều là Tây Đà đế ra 24 Long Quân, bên trong cường đại nhất hai vị Long Quân. Đối mặt thảm trọng như vậy tổn thất, đối với Tây Đà đế ra mà nói, bọn hắn lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu. Nếu là hôm nay bọn hắn Tây Đà đế ra bị người cưỡi tại trên đầu, như vậy, bọn hắn Tây Đà đế ra lại có gì mặt mũi đặt chân ở đạo thành bên trong. Chư vị đạo huynh, nếu là nhất định phải huyết cừu đại báo, cái này chỉ sợ là máu chảy thành sông, đây là chúng ta cũng đều không nguyện ý nhìn thấy. Thôi Sán đế quân dần dần dẫn dụ. Gì chiến, không phải máu chảy thành sông. Tây Đà đế ra chư đế Long Quân, không nhất định nguyện ý như vậy lùi bước. Dù sao, hôm nay Tây Đà đế ra bị như vậy chém giết một vị đại đế hai vị Long Quân, là 10 phần khó mà nuốt được một hơi này, thậm chí có thể nói, có thù không báo, đó chính là Tây Đà đế ra vô cùng nhục nhã. Thủy đế cho là như thế nào? Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân đối với Tây Đà thủy đế nói ra, thủy đế cùng tiên sinh, cũng không nhất định là nhất định phải cá chết lưới rách. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại Tây Đà thủy đế trên thân. Tây Đà thủy đế, chính là toàn bộ Tây Đà đế gia chúa tể, Tây Đà đế gia là thế nào vận mệnh, đều là hệ tại Tây Đà thủy đế trên thân. Tây Đà thủy đế, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ trong tay tiên binh. Tốt, tốt, tốt. Cuối cùng, Tây Đà thủy đế cười lớn một tiếng, nói ra, thắng bại là chuyện thường binh gia, nếu hôm nay ta Tây Đà thua, vậy cũng không lời nào để nói, hôm nay ta Tây Đà nguyện như vậy đình chiến. Tây Đà thủy đế lời này vừa ra, cũng là để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng là 10 phần ngoài ý muốn, Tây Đà đế gia lần này tổn thương cũng là thảm trọng, nhưng là, Tây Đà đế gia vẫn là có sức đánh một trận, đặc biệt là Tây Đà thủy đế như vậy vô địch, sẽ không dễ dàng nói bại. Nhưng là, ở thời điểm này, Tây Đà thủy đế vậy mà nguyện ý nói bại, cái này quá xuất phát từ tất cả mọi người dự liệu. Chư đế chúng thần thấy cảnh này, trong nội tâm cũng không khỏi nói thầm một tiếng, cũng đều ý thức được, Tây Đà thủy đế chính mình, cũng không có nắm chắc chiến thắng Lý Thất Dạ trong tay thanh này tiên binh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tây Đà thủy đế đột nhiên nhận thua, cũng đích thật là xuất phát từ rất nhiều tu sĩ cường giả ngoài ý muốn. Dù sao, Tây Đà đế gia còn có lại sức đánh một trận, mà lại, tại không ít người xem ra, ai thắng ai thua còn khó nói sao. Nhưng là, theo chư đế chúng thần, Tây Đà thủy đế chính là cơ trí, Tây Đà đế gia đã sừng sững trăm ngàn vạn năm, thâm căn cố đế, hoàn toàn không cần thiết bởi vì nhất thời chi nộ, đem chính mình trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huống chi, theo chư đế chúng thần, Lý Thất Dạ sâu không lường được, đáng sợ nhất chính là trong tay hắn tiên binh, chỉ sợ là vô địch. Có thể chém giết chư thiên thần linh, liền xem như đỉnh phong chư đế chúng thần, chỉ sợ cũng vô pháp đối kháng dạng này tiên binh. Hiện tại Thôi Sán đế quân đến đây khuyên giải, đây không thể nghi ngờ là cho Tây Đà đế gia xuống thang cơ hội, mượn cơ hội như vậy, có thể làm cho Tây Đà đế gia toàn thân trở ra. Đây mới là chuyện tốt. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra, nếu là chúng ta tiên dân bộ tộc nội hống, chẳng phải là để thiên đình đến ngư ông thủ lợi. Đúng thế, chúng ta tiên dân bộ tộc. Chư đế chúng thần, đều là một lòng đoàn kết, đồng sinh cộng tử, đều là người một nhà, làm gì giết đến ngươi chết ta sống đâu. Chúng ta hẳn là cùng nhau đối kháng thiên đình. Vào lúc này, cũng không ít đại nhân vật đều nhao nhao tán thưởng, cái này cũng cho Tây Đà đế gia rất tốt xuống thang cơ hội. Dù sao, đối với Tây Đà đế gia loại quái vật khổng lồ này mà nói, ngay trước người trong thiên hạ trước mặt nhận thua, vậy cũng đích thật là 10 phần khó chịu sự tình. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc, cổ tông thế gia mà nói, bọn hắn tình nguyện chiến tử cũng sẽ không nhận thua. Hôm nay, Thôi Sán đế quân khuyên bảo phía dưới, rất nhiều người đều tán thưởng phía dưới, cái này cũng đích, xác xác là cho Tây Đà đế gia xuống thang cơ hội, cũng làm cho Tây Đà đế gia thua chẳng phải khó xử. Ý của tiên sinh đâu? Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân hướng Lý Thất Dạ hỏi thăm. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhìn Tây Đà đế gia một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem trong tay tiên binh, nhẹ nhàng phật lấy, chậm chậm nói, tuổi tác này xem ra cũng khá, tâm cũng mềm nhũn, nếu là ta trước kia tính tình, diệt Tây Đà, cũng chỉ bất quá là giữa lúc đàm tiếu thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để Tây Đà đế gia chư đế chúng thần phẫn nộ, bọn hắn cũng không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, bọn hắn hai mắt cũng không khỏi phun ra nuốt vào lấy sát phạt khí tức, bọn hắn Tây Đà đế, gia, tung hoành thiên địa, hôm nay bị Lý Thất Dạ dạng này một vị hạng người vô danh như vậy áp chế, vậy cũng thật sự là biệt khuất. Tiên sinh chính là người hùng vĩ. Thôi Sán đế quân vội khuyên giải. Nói ra, chúng ta đều là vì tiên dân phúc lợi, không cần tự giết lẫn nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, luôn luôn lấy không. Cái kia không biết huynh này tiên binh, lai lịch ra sao? Ở thời điểm này, Tây Đà thủy đế ngược lại là không có phẫn nộ, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay tiên binh, chậm chậm mà hỏi thăm. Thiên ngoại chỉ binh. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn Tây Đà thủy đế một chút, nở nụ cười, nói ra, thế nào, muốn chấp chỉ. Tây Đà thủy đế nhìn qua cái này tiên binh, trên thực tế. Ở đây vị nào đại đế tiên vương không phải nhìn qua món này tiên binh, dạng này tiên binh, ai không nghĩ đến chỉ. Dù là đại đế tiên vương, bọn hắn đã có được có thể xưng vô địch đế binh, nhưng là, cùng trước mắt cái này phản tiên binh cùng so sánh, đó cũng là ảm đạm phai mờ. Ta nếu là có tiên binh, tất xua quân thiên đình, phá thiên đình, chấn tiên dân. Tây Đà thủy đế hào hùng đầy cõi lòng, nói ra lời này thời điểm, nói năng có khí phách, có duy ta vô địch chỉ thế. Tây Đà đế quân lời như vậy, nghe được rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào. Ở thời điểm này, thậm chí có tu sĩ cường giả, một phương đại nhân vật cũng đều nhịn không được, lớn tiếng quát, chấp tiên binh, phá thiên đình, dương ta tiên dân chỉ uy. chấp tiên binh, phá thiên đình, dương ta tiên dân chi uy. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được cao giọng hét lớn. Đối với những này nhiệt huyết sôi trào tu sĩ cường giả, Lý Thất Dạ nhìn đều không có đi thêm nhìn một chút. Tiên sinh, này tiên binh, có thể phá thiên đình. Lúc này ngay cả Thôi Sán đế quân cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, trong tay tiên binh, chậm chậm mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bọn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế nào, đều một đời đế quân, còn muốn lấy cầm trong tay một binh, vô địch thiên hạ nha. Vô địch không phải binh khí, mà là người chấp binh. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lập tức cũng làm cho rất nhiều người đột nhiên ngừng lại, Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán đế quân, bọn hắn cũng không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ. Bất luận là Tây Đà Thủy Đế lại hoặc là Thôi Sán đế quân, bọn hắn đều là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, đều đã từng là quét ngang cửu thiên thập địa, bọn hắn lại chỗ nào không biết đạo lý này. Nhưng là, Lý Thất Dạ trong tay thanh này tiên binh, thật sự là quá mức cường đại, liền xem như bọn hắn đã là hoành tảo vô địch một dạng tồn tại, đối với dạng này tiên binh, vẫn là có không giống với tưởng tượng cùng chấp nhất. Bởi vì, coi như bọn hắn lại vô địch, chỉ sợ cũng vô pháp cùng trước mắt kiện này tiên binh như vậy vô địch. Thậm chí có khả năng, bọn hắn dạng này vô địch, cũng ngăn không được trước mắt kiện này tiên binh tồn tại. Nhưng, này tiên binh, đích thật là có thể chảm thiên địa hết thảy. Tây Đà Thủy Đế thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói, tiên dân có được một tiên binh, liền có thể lập thế bất bại. Vậy cũng nhìn là ai? Lý Thất Dạ phơi cười một chút, nói ra, tiên dân còn có tiên đạo thành đâu, làm sao cũng không thấy vạn cổ vô địch. Cái này, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Tây Đà Thủy Đế cũng đều không khỏi khẽ giật mình. Ở đây chư đế chúng thần, rất nhiều đại nhân vật cũng đều là hai mặt nhìn nhau, tiên đạo thành, đây chính là cửu đại thiên bảo một trong nhân thế, trừ mặt khác thiên bảo bên ngoài, mặt khác bảo vật thần khí, đều không thể so sánh cùng nhau, liền xem như tiên binh, cũng so ra kém cửu đại thiên bảo một trong tiên đạo thành. Tiên đạo thành sừng sững nơi này trăm ngàn vạn năm lâu, một vị lại một vị đại đế tiên vương, đế quân đạo quân tiến vào tiên đạo thành, cũng chưa chắc vạn cổ vô địch, cũng chưa chắc vị nào đại đế tiên vương có thể mượn dựa vào tiên đạo thành quét ngang vạn cổ. Tiên dân có được cửu đại thiên bảo một trong tiên đạo thành, cũng đều một dạng không có vạn cổ vô địch, cũng giống vậy không có nghiền sát thiên đình. Như vậy, chỉ bằng món này tiên binh, có thể nghiền sát thiên đình sao? Có thể làm cho tiên dân vạn cổ vô địch sao? Tỉ mi nghĩ lại, cái này cũng không khả năng sự tình, nếu quả như thật có thể. Như vậy, có được tiên đạo thành tiên dân, đã sớm vô địch, đã sớm diệt thiên, đình. Chư đế chúng thần, tỉ mi nghĩ lại. Trên thực tế, cũng là có đạo lý, dù sao, đại đế tiên vương, đế quân đạo quân có binh khí của mình, bọn hắn tự thân binh khí, mới có thể chân chính phát huy bọn hắn lực lượng cường đại nhất. Về phần binh khí khác, quản chỉ là cường đại tới đâu, chư đế chúng thần, cũng không nhất định có thể trưởng ngự. Tiên đạo thành chính là một ví dụ, cửu đại thiên bảo một trong, vạn cổ vô song. Chỉ cần có thể phát huy nó chân chính ảo diệu, phát huy nó lực lượng cường đại nhất, như vậy, dựa vào một tòa tiên đạo thành, liền có thể vạn thế vô địch. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên dân một vị lại một vị đại đế tiên vương tiến nhập tiên đạo thành, một vị lại một vị hạng người vô địch đều tại tìm hiểu tiên đạo thành, lại có ai có thể chân chính đi nắm giữ tiên đạo thành lực lượng? Lại có ai có thể điều khiển tiên đạo thành? Coi như Lý Thất Dạ trong tay món này tiên binh, rơi vào bọn hắn bật luận một vị nào đại đế tiên vương trong tay, như vậy, bọn hắn liền thật có thể trưởng ngự dạng này một kiện tiên binh sao? Liền xem như tu sĩ cường giả phổ thông một dạng. Cho dù là bọn họ lấy được chư đế chúng thần vô địch đế binh, bọn hắn liền có thể trưởng ngự vô địch đế binh, có thể đánh ra vô địch chi uy sao? Đây là chuyện không thể nào. Vô địch ở chỗ người, không ở chỗ binh. Lý Thất Dạ nhìn Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Nếu là tiên sinh, chấp này tiên binh đâu? Thôi Sán đế quân nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay tiên binh, chậm chậm mà hỏi thăm. Ta làm sao cần tiên binh? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Thốt ra lời này, lập tức để cho người ta vì đó ngạt thở, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, nhìn qua Lý Thất Dạ, bất luận là Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế, đều ánh mắt lập tức thâm thúy đứng lên. Không nắm giữ tiên binh, có thể cùng ta Thủy Đế là địch. Có Tây Đà Đế Gia Long quân có chút không phục, nhịn không được trầm giọng nói. Ta như diệt các ngươi Tây Đà, giơ tay nhấc chân thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ngươi, Tây Đà Đế Gia có Long quân không khỏi nhìn hầm hầm. Cái này có thể không để cho bọn hắn phẫn nộ sao? Tại Lý Thất Dạ trong miệng, bọn hắn Tây Đà Đế Gia đều nhanh trở thành sâu kiến. Đều là người một nhà, không thể cản thật, không thể cản thật. Thôi Sán đế quân mỉm cười nói. Tây Đà Đế Gia không ít người đối với Lý Thất Dạ là 10 phần phẫn nộ, ngược lại là làm thủy tổ Tây Đà Thủy Đế đổ bảo trì bình thản. Hắn đối với Lý Thất Dạ trong tay tiên binh vẫn là hứng thú không giảm, chậm chậm nói, không biết này tiên binh vì sao tên? Ta vừa vặn, lấy một cái tên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, Đại Thế Tiêu. Đại Thế Tiêu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người ngơ ngác một chút, một cái tên như thế nghe là thường thường không có gì lạ, tựa như trước mắt Lý Thất Dạ một dạng. Tiên sinh là muốn đem này tiên bình lưu tại Đại Thế Cương. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân ý thức được cái gì, không khỏi kinh ngạc nói ra. Nghe được Thôi Sán đế quân mà nói, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhìn qua Lý Thất Dạ. Đây chính là tiên binh, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ nếu là chấp này tiên binh, bữa kia lúc vô địch, này tiên binh vừa ra, chỉ sợ là có thể chém chư thần đầu lâu, diệt chư đế chân mệnh. Dạng này tiên binh nơi tay, người nào có thể địch? Đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả, liền xem như tất cả đại đế tiên vương, đối với trước mắt món này tiên binh, cũng đều một dạng tim đập thình thịch. Nếu như nói, hiện tại Lý Thất Dạ tay cầm tiên binh, cũng không có đem tiên binh mang đi ý tứ. Muốn đem kiện này tiên binh lưu tại Đại Thế Cương, chuyện như vậy, nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Liên xem như Đại Đế Tiên Vương, cũng đều làm không được, đều như thế sẽ mang đi tiên binh. Trong nhân thế, mới là cần thủ hộ, mà không phải các ngươi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua chư đế chứng thần. Bị Lý Thất Dạ dạng này liếc một chút, nói một câu nói như vậy, chư đế chúng thần trong lúc nhất thời không nói ra lời. Lên! Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, nhấc tay, quang mang hiển hiện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, vô cùng vô tận đại thế đạo quang mang lập tức phun ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ Đại Thế Cương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi vô tận quang mang hiển hiện ở Đại Thế Cương thời điểm, chỉ gặp tại toàn bộ Đại Thế Cương, mỗi một tấc đất đều dâng trào ra đại đạo chi lực, đại thế đạo đạo phù cũng tại thời khắc này hiển hiện, vô số đạo văn tại toàn bộ Đại Thế Cương răng khắp nơi, vô cùng phức tạp. Theo vô số đạo văn răng khắp nơi thời điểm, mỗi một đầu đạo văn giao thoa chỗ, chính là ra đời phù văn, mỗi một cái phù văn đều là ẩn chứa độc nhất vô nhị đại đạo ảo diệu tràn ngập vô cùng vô tận hỗn độn chân khí. Khi dạng này hỗn độn chân khí mờ mịt mà lên thời điểm, toàn bộ Đại Thế Cương đều bị hỗn độn chân khí bao phủ lấy, ngay lúc này, chỉ gặp hiển hiện vô số phù văn, đang diễn hóa không thôi, sinh sôi không ngừng, theo vô số phù văn vô tận diễn hóa thời điểm, cuối cùng, hóa thành vô thượng thiên trương. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh hoàn toàn vang vọng toàn bộ Đại Thế Cương. Tại thời khắc này, vô thượng thiên trương chìm nổi tại Đại Thế Cương trên bầu trời, tựa hồ tạo thành chí cao vô thượng vòng bảo hộ một dạng, khi đem toàn bộ Đại Thế Cương bao phủ ở bên trong thời điểm, dạng này vô thượng thiên trương liền trở thành phòng ngự cường đại nhất, nó cùng toàn bộ Đại Thế Cương hòa thành một thể. Toàn bộ vô thượng thiên trương tại cùng toàn bộ Đại Thế Cương hòa là một thể thời điểm, bất luận là không gian hay là thời gian, lại hoặc là đại đạo ảo diệu, vạn thế chi lực, đều toàn bộ dung nạp tại cái này vô thượng thiên trương bên trong. Có thể nói, dạng này vô thượng thiên trương đã bao hàm toàn bộ Đại Thế Cương hết thảy, nó cùng Đại Thế Cương hòa là một thể thời điểm, cũng là đem thời không, đại đạo, thiên địa hết thảy lực lượng đều dung nhập trong đó, khiến cho toàn bộ vô thượng thiên trương phòng ngự trở nên vững như thành đồng. Tại kiên cố như vậy phòng ngự phía dưới, tựa hồ đã không có cái gì có thể dung chuyển nó, tựa hồ không có cái gì lực lượng có thể công phá hắn. Nghe được ông thanh âm bên tai không dứt. Tại cái này vô thượng thiên trương bên trong, tại vô cùng mênh mông phủ văn bên trong, toàn bộ đại đạo thiên trương tựa như là đại dương mênh mông, vô cùng vô tận, tựa hồ là không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Tại cái này vô tận phủ văn dương trong biển, xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh, cái này đến cái khác thân ảnh, tựa hồ là từ viễn cổ mà đến, lại thông hướng xa xôi mà đi, tại quá khứ, tại hiện tại, trong tương lai, dạng này thân ảnh này, đến thân ảnh khác đều là sừng sững tại vô tận thiên trương bên trong. Giống như là đứng ở trên thời gian trường hà cự nhân một dạng, bọn hắn cùng Đại Thế Cương cùng tồn tại, chỉ cần bọn hắn y nguyên còn sừng sững cái này, vô tận phù văn trong đại dương mênh mông, như vậy, toàn bộ Đại Thế Cương liền sẽ vững như thành đồng, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể công phá Đại Thế để ý phá vỡ, mà vào Thế Cương phòng ngự. Đều là năm đó tiên hiền, năm đó đạo huynh nha. Nhìn xem cái này Đại Thế Cương, bên trong cái kia đại dương mênh mông đồng dạng phù văn bên trong, hiển hiện một cái kia lại một thân ảnh. Không ít đại đế tiên vương cũng đều có thể từng cái nhận ra đến, đều biết bọn hắn đã từng cướp căn, đều biết lai lịch của bọn hắn. Không gian Long Đế, Hoàng Ngưu Tổ Long, Địa Ngu Tiên Đế, Bất Tử Tiên Đế, Bạch Cốt Đạo Quân vân vân một vị lại một vị đã từng cử thế vô song, vạn cổ vô địch đại đế tiên vương, Long Quân Đạo Quân, cuối cùng tại cái này Đại Thế Cương bên trong rơi xuống đất hóa thành thần tiên, cùng Đại Thế Cương ức vạn sinh linh cùng hưởng lấy mảnh này đại địa, cùng ức vạn sinh linh cùng tồn tại cái này vô thượng thiên trương bên trong. Đích thật là ghê gớm nha. Nhìn xem cái này đến cái khác thân ảnh, bất luận là như thế nào xuất thân, bất luận là như thế nào lập trường đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, cũng đều không khỏi vì đó bội phục. Đừng nói là đối với đại đế tiên vương loại tồn tại này mà nói, liền xem như đối với có chút thành tựu tu sĩ cường giả mà nói, trong mắt bọn hắn, trong nhân thế phàm phu tục tử, vậy chỉ bất quá là phù du một dạng tồn tại thôi. Một người tu sĩ cường giả, có thể sống ngàn năm lâu, thậm chí là vạn năm lâu, mà trong nhân thế phàm phu tục tử, chẳng qua là ngắn ngủi mấy chục năm thôi, tại tu sĩ cường giả xem ra, như vậy tuổi thọ ngắn ngủi phàm phu tục tử, vậy chỉ bất quá là hạ trùng thôi, tại tu sĩ cường giả trong mắt, bọn hắn một cái chớp mắt ở giữa, chính là trong nhân thế phàm phu tục tử một đời. Cho nên, đừng nói là đại đế tiên vương loại tồn tại này, liền xem như đối với tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng không nguyện ý đem cuộc đời của mình cùng nhân thế ở giữa phàm phu tục tử cột vào cùng một chỗ, cũng không nguyện ý cùng phàm phu tục tử cùng hưởng thiên địa, cùng tồn tại vô thượng thiên trương. Nhưng là, không gian long đế, hoàng ngư tổ long, địa ngu tiên đế, bạch cốt đạo quân bọn hắn lại là, nguyện ý tại đại thế cương rơi xuống đất là thần tiên, cùng đại thế cương vô số sinh linh cùng tồn tại tại ở giữa thiên địa này, cũng tương đương đem chính mình trói chặt tại giữa thiên địa này. Cho nên, như vậy hành động vĩ đại, mặc dù mặt khác đại đế tiên vương, tu sĩ cường giả đều không nguyện ý làm sự tình, bọn hắn lại làm được, điều này không khỏi làm cho người vì đó bội phục. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, theo Lý Thất Dạ vẫy bàn tay lớn một cái, trong tiếng nổ vang, có một bia ẩm vang mà lên, xông thẳng lên thiên khung. Cái này một bia xông thẳng lên thiên khung thời điểm, tựa như là xông phá thiên khung, chúa tế càn khôn một dạng, khi nó sừng sững ở trên bầu trời thời điểm, toàn bộ bia đá tựa như là không thể lay động một dạng, bất luận là trăm ngàn vạn năm thời gian là như thế nào rội rửa, bất luận là vạn thế như gì, biến thiên, cái này bia đá đều là sừng sững không ngã, cho dù là thiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn, mà tấm bia đá này đều tựa như là vạn cổ không thay đổi một dạng. Đại thế bia. Trong nhân thế rất nhiều tu sĩ cường giả không biết đây là vật gì, nhưng là không ít đại đế tiên vương, đế quân đạo quân lại biết thứ này, mà lại, trong bọn họ có một ít đại đế tiên vương đã từng cùng không gian long đế, hoàng ngư tổ long bọn hắn có chỗ vãng lai, cũng nghe qua một chút liên quan tới đại thế cương ảo diệu. Trước mắt cái này một tòa đại thế bia, chính là toàn bộ đại thế cương hạch tâm ông thanh âm vang lên, tại thời khắc này, toàn bộ đại thế bia phía trên tất cả phù văn cổ lão đều phát sáng lên, lóe ra vạn cổ bất diệt quang mang. Theo đại thế cương phía trên chỗ lóe ra vạn cổ bất diệt quang mang thời điểm, mỗi một cái cao cao treo ở đại thế cương, phía trên phù văn đều giống như là từng chiếc đèn sáng một dạng, nó chiếu sáng toàn bộ đại thế cương, lại tựa hồ là đang chiếu sáng toàn bộ tiên tri cổ châu. Tựa hồ, khi hắc ám tới làm hắc ám tiến đến thời điểm, ở trên đại thế bia mỗi một cái phù văn, đều giống như là trong hắc ám đèn sáng một dạng, nó có thể cho thiên địa sinh linh chỉ dẫn phương hướng, có thể hoa tiêu lấy giữa thiên địa sinh linh tìm kiếm được trở về nhà con đường, cũng sẽ không mê thất tại trong bóng tối. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi đại thế cương, phía trên tất cả phù văn đều sáng ngời có thể chiếu rọi thiên địa thời điểm, bọn chúng diễn hóa đến cực hạn, vô số phù văn dính liền ở cùng nhau, hóa thành vô thượng đại đạo pháp tắc. Từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc giao thoa không ngừng, hóa thành vô thượng đại đạo chi chương, vô thượng đại đạo chi chương chìm nổi không ngừng thời điểm. Trong chớp mắt này, toàn bộ đại thế bia liền dính liền toàn bộ đại thế cương hết thảy lực lượng, đại thế cương hết thảy đại đạo ảo diệu, đều nguồn gốc từ tại đại thế bia bên trong, đều nguồn gốc từ tại cái này, chất chứa ở trong đại thế bia vô thượng đại đạo chi chương. Phanh một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, Lý Thất Dạ đột nhiên xuất thủ, một tay nghiền ép mà xuống. Theo tiếng vang này, chỉ gặp đại thế bia từng khúc vỡ nát, cuối cùng, toàn bộ đại thế bia như là bị một tấc lại một tấc tước đoạt một dạng, hóa thành cho bụi từ từ tiêu tán, đã mất đi đại thế bia vô thượng đại đạo chi chương, trong lúc nhất thời, càng là chìm nổi không chừng, tựa như là đã mất đi dễ một dạng. Làm cái gì vậy? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đột nhiên xuất thủ đập nát đại thế bia, đem tất cả mọi người dọa đến cú sốc, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như những đại đế tiên vương kia, cũng đều bị sợ nhảy lên đứng lên. Dạng này vừa ra tay, liền đập nát đại thế bia, cái này chẳng phải là muốn hủy diệt toàn bộ đại thế cương sao? Phải biết, toàn bộ đại thế cương lực lượng đều là nguồn gốc từ tại đại thế bia, toàn bộ đại thế cương thủ hộ, cũng đều là đến từ đại thế bia. Nếu như không có đại thế cương, không hề nghi ngờ, bao phủ, dính liền lấy toàn bộ đại thế cương vô thượng thiên trương, đại đạo pháp tắc, đại đạo phù văn đều sẽ giống lục bình không dễ, cuối cùng đều sẽ từ từ tiêu tán, đây chính là tương đương hủy diệt đại thế cương. Ngay tại rất nhiều người không khỏi vì đó hãi nhiên, giật này cả mình thời điểm. Nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ một tay định vô thượng đại đạo chi chương, một tay nạp đại thế tiêu, mở ra vô thượng đại đạo chi chương thời điểm, đại thế tiêu chậm rãi chìm vào vô thượng đại đạo ở giữa bên trong. Ở trong quá trình này, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó ngừng thở, Bởi vì vô thượng đại đạo chỉ chương, không chỉ là ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo chỉ lực, cũng là ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo ảo diệu. Nếu có một chút xíu sai lầm, toàn bộ vô thượng đại đạo chỉ chương cũng có thể băng loạn, cuối cùng, toàn bộ vô thượng đại đạo chỉ chương đều sẽ vỡ nát hủy diệt, cũng sẽ dẫn đến toàn bộ đại thế cương sụp đổ, thậm chí là hôi phi yên diệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ một tay định trụ vô thượng đại đạo chỉ chương, một tay chậm rãi đặt vào đại thế tiêu, toàn bộ quá trình 10 phần ổn định, không có chút nào sai lầm, thậm chí ngay cả cực kỳ nhỏ run rẩy đều không có, có thể nói, toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ đều không có gì sánh kịp vững vàng, một tơ một hào sai lầm đều không có. Cuối cùng, đại thế tiêu triệt để đặt vào vô thượng đại đạo chỉ chương bên trong, theo Lý Thất Dạ hai tay thôi diễn, tổi động lấy vô thượng đại đạo chỉ chương thời điểm, chỉ gặp vô thượng đại đạo chỉ chương, phù văn này đến phù văn khác bắt đầu lạc ấn tại đại thế tiêu bên trong. Ở trong quá trình này, vô thượng đại đạo chỉ chương giống như là mạn đằng nhất dạng, chậm rãi bám vào đại thế tiêu bên trong, sinh trưởng tại đại thế tiêu bên trong, muốn lấy đại thế tiêu thay thế đại thế bia. Ở thời điểm này nhìn xem Lý Thất Dạ phá vỡ diễn vô thượng đại đạo chỉ chương thời điểm, tuyệt thế vô song đại đế tiên vương, đế quân đạo quân nhìn ra trong đó đầu môi, trong lúc nhất thời, cũng đều minh bạch Lý Thất Dạ đây là muốn làm sẽ. Dạng này quá trình, cũng làm cho đại đế tiên vương, đế quân đạo quân không khỏi chấn động theo, đầu tiên là kích hủy làm căn nguyên đại thế bia, tùy theo, lại dùng đại thế tiêu thay thế chỉ. Quá trình này mặc dù nói đến hời hợt, nhưng là, không thể có chút nào sai lầm, thậm chí liền mảy may run run đều không cho phép. Một khi phát sinh chút nào run run, liền sẽ khiến cho toàn bộ đại đạo chỉ chương ảo diệu hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến toàn bộ đại đạo chi chương sụp đổ, toàn bộ đại thế cương cũng đều có khả năng hủy diệt tại loại này, sụp đổ trong sức mạnh. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, khi vô thượng đại đạo chi chương triệt để dung nhập đại thế tiêu thời điểm, đại thế tiêu trong nháy mắt dâng trào ra tiên quang, ở thời điểm này, không còn là đại thế ánh sáng. Nghe được ông từng tiếng vang lên. Lúc đầu, toàn bộ đại thế cương răng khắp nơi đại đạo đường vân này đã là phun ra nuốt vào lấy quang mang, tràn ngập đại đạo ánh sáng. Nhưng là, tại thời khắc này, theo vô thượng đại thế chi chương dung nhập đại thế tiêu đằng sau, đại thế tiêu chỗ dâng trào đi ra tiên quang, thay thế trước đó đại thế chi quang. Đại thế chi quang vốn là sáng tỏ, nhưng là, khi tiên quang thay vào đó, tiên quang phun ra ngoài thời điểm, tiên quang liền càng thêm óng ánh sáng long lanh, tiên quang cũng càng thêm sáng tỏ, mà lại. Loại này sáng tỏ là đặc biệt dễ chịu, tựa như là nhuận như bạch ngọc ánh sáng, tựa như là có thể chiếu sáng lòng người một dạng, tựa như là được thắp sáng trong nội tâm cái kia cao lại quang mang đồng dạng. Cuối cùng, toàn bộ đại thế cương bị tiên quang bao phủ lấy, tất cả phù văn đều đã là thay đổi bộ dáng đồng dạng, mỗi một đạo phù văn đều nhao nhao phun ra nuốt vào lấy tiên quang, tựa hồ dạng này phù văn đến từ cái kia xa xôi tiên cảnh. Mà lại, giữa lúc này đại thế chi lực cũng bị tùy theo mà đến vô tận tiên lực thay thế, tại thời khắc này tựa hồ toàn bộ đại thế cương đều bao phủ tại vô thượng tiên lực bên trong, tựa hồ nó đạt được vô thượng tiên nhân che chở một dạng. Tiên quang bao phủ toàn bộ đại thế cương, khi điểm điểm tiên quang vẩy xuống tại đại thế cương một bông hoa một cọng cỏ, một cây, một tấc một trong đất thời điểm, hoa nở lá sinh, tựa như là tiên cảnh đồng dạng, có không ít con dân bưng lấy hai tay, tiên quang rơi vào bàn tay của bọn hắn phía trên thời điểm, tiên quang choáng mở, hóa thành vầng sáng, tiên quang giống như lập tức bám vào tại trên người của bọn hắn. Đang nhún nhảy tiên hãm, nhìn bọn hắn như là sinh tại tiên cảnh con dân một dạng. Vô thượng tiên binh thủ hộ. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào thấy cảnh này thời điểm, cũng đều triệt để minh bạch Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì. Tiên binh, vốn là chấp ở trong tay Lý Thất Dạ, có thể nói, ở bất luận kẻ nào xem ra, kiện này tiên binh liền đem là Lý Thất Dạ binh khí, cũng là trở thành Lý Thất Dạ vật trong bàn tay. Nhưng là, để cho người ta không nghĩ tới là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có lưu lại kiện này tiên binh ý tứ. Ngược lại là đem kiện này tiên binh dung nhập đại thế cương bên trong, dùng tiên binh thay thế đại thế bia, đem đại thế đạo dung nhập tiên binh bên trong, cũng khiến cho thanh này tiên binh dung nhập đại thế cương bên trong. Vậy liền mang ý nghĩa, trong tương lai, đại thế cương không chỉ là có đại thế đạo chỗ dính liền bao phủ, càng là có tiên binh chỗ thủ hộ lấy. Cái này không phải liền là cái thứ hai tiên đạo thành sao, hoặc là cái thứ hai thiên đỉnh. Có khó lường đại nhân vật nhìn xem tiên quang bao phủ đại thế cương thời điểm, cũng không nhịn được nói thầm một tiếng. Có lẽ, so tiên đạo thành kém hơn một chút. Tại đại đế tiên vương cũng không khỏi thì thào nói, nhưng là, đây là thuộc về trong nhân thế thủ hộ nha, không thuộc về tu sĩ thế giới. Ở thời điểm này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại đế tiên vương cũng đều minh bạch, có tiên binh thủ hộ, cái này sẽ khiến cho đại thế cương không gì phá nổi. Toàn bộ đại thế cương phàm phu tục tử, cũng đều sẽ tại cái này tiên binh thủ hộ bên trong. Cái này để người ta không khỏi vì đó cảm khái là, tiên đạo thành cũng là cùng loại, đi đầu dân chiếm hữu tiên đạo thành thời điểm. Khi chư đế chúng thần chấp trưởng tiên đạo thành thời điểm, trên thực tế, tiên đạo thành cũng là thủ hộ lấy toàn bộ đạo vực, cũng là thủ hộ lấy tiên dân. Nhưng là, tất cả mọi người rất rõ ràng, toàn bộ tiên đạo thành mà nói, càng nhiều hơn chính là thủ hộ lấy tiên dân tu sĩ cường giả, thủ hộ lấy tiên dân đại đế tiên vương, cùng nhân thế ở giữa phàm phu tục tử cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng mà, trước mắt đại thế cương tiên binh thủ hộ, nó cũng không có thủ hộ bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, càng là không có thủ hộ bất luận một vị nào đại đế tiên vương, mặc kệ là thế nào tu sĩ cường giả, đại đế tiên vương đi vào đại thế cương, cũng không chiếm được tiên binh bảo vệ lực lượng, cũng không tại tiên binh lực lượng che chở phía dưới, mà sinh hoạt tại đại thế cương phàm, nhân, tín ngưỡng vào đại thế cương chư vị thần tiên, dính liền lấy đại thế đạo phàm phu tục tử, bọn hắn đều có thể đạt được đại thế đạo thủ hộ, đều có thể đạt được tiên binh thủ hộ. Đây chính là trước mắt đại thế cương cùng tiên đạo thành khác nhau, cũng là cùng thiên đình khác nhau. Oanh, oanh, oanh trong tiếng nổ vang, chỉ gặp đại đạo vô tận, phù văn vô tận, theo lý thất dạ chậm rãi chìm xuống, cuối cùng, toàn bộ vô thượng đại đạo chi trương, vô cùng vô tận phù văn, cũng đều chậm rãi chìm vào đại thế cương bên trong, dung nhập đại thế cương mỗi một tấc trong bùn đất, cuối cùng, khi lý thất dạ biến mất tại đại thế cương trong phong cấm thời điểm, tất cả phun ra ngoài tiên quang, tất cả chìm nổi tại đại thế cương đại đạo phù văn, cũng đều dung nhập đại thế cương mỗi một tấc trong bùn đất, biến mất không thấy. Ở thời điểm này, đại thế cương lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, đây chẳng qua là thế giới phàm nhân thôi, ở chỗ này, không có cái gì phi thiên độn địa cường giả, cũng không có phần thiên trừ hải đại đế tiên vương. Ở chỗ này còn sống, vậy chỉ bất quá là đông đảo chúng sinh thôi, bọn hắn chẳng qua là vẻn vẹn có mấy chục năm tuổi thọ phàm nhân mà thôi, bọn hắn ở trong nhân thế này, như là tồn tại như sâu kiến. Nhưng là, bọn hắn sinh hoạt tại đại thế cương thời điểm, lòng có tín ngưỡng, cung phụng trong lòng mình thần tiên. Cái này sẽ khiến cho bọn hắn cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Vẻn vẹn như vậy, đối với đại thế cương phàm phu tục tử mà nói, cái này đã đủ rồi, bọn hắn mặc dù không có phi thiên độn địa bản sự, bọn hắn cũng chỉ bất quá sâu kiến nho nhỏ thôi, nhưng là, bọn hắn cả đời cũng tại sung túc bên trong vượt qua, nhân sinh cũng trải qua do ý tự tại. Tại thế giới như vậy, là một phàm nhân, có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Nhìn xem đại thế cương, tất cả sức mạnh thủ hộ đều biến mất tại mỗi một tấc trong bùn đất. Nhưng là, bất kỳ một cái nào đại nhân vật, bất luận một vị nào đại đế tiên vương đều rõ ràng, mảnh đất này nhận lấy che chở, mỗi một cái sinh linh cũng đều nhận lấy che chở. Tại dạng này một cái thủ đến che chở thế giới, là đặc biệt yên ổn, toàn bộ thế giới đều giống như là tràn đầy khoái hoạt một dạng. Tại tu sĩ cường giả, vô song hạng người trong mắt xem ra, phàm phu tục tử, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, bọn hắn trong lúc phất tay, liền có khả năng diệt nó ngàn vạn. Cho nên, tại tu sĩ cường giả, đại đế tiên vương xem ra, là một người phàm phu tục tử, thường thường là vận mệnh không phải do mình. Đừng nói là đại đế tiên vương ở giữa kịch chiến, liền xem như tu sĩ cường giả ở giữa kịch chiến, cũng có thể hủy diệt một thôn trang, hủy diệt một cái thành trấn, tại cái này hủy diệt quá trình bên trong, đó là có bao nhiêu phàm phu tục tử sẽ chết thảm. Đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, nếu như nhân sinh có thể lựa chọn, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm một phàm nhân, bởi vì khi một phàm nhân thật sự là quá mức nhỏ bé, mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng là, chuyện như vậy, tại đại thế cương lại sẽ không phát sinh, sống ở trong đại thế cương, chính là có thể được đến vô thượng thủ hộ. Như vậy, ở thời điểm này, tại một thế giới như vậy, đi làm một người phàm, cơm no áo ấm, nhân sinh không lo, cẩn thận suy nghĩ đứng lên, tựa hồ cũng là một cái người tốt sinh. Nhân thế có yên vui, các tiên hiển cố gắng mới có kết quả. Nhìn trước mắt đại thế cương, có đại đế tiên vương cũng đều không khỏi vì đó cảm khái. Bọn hắn những đại đế tiên vương này, đế quân đạo quân, cả đời tung hoành vô địch, mặc dù đã từng làm đầu dân mà chiến, đã từng là thủ hộ thiên địa, nhưng là, bọn hắn thật sự có thủ hộ nhận thế gian phàm phu tục tử sao? Chỉ sợ là chưa chắc. Cuối cùng, nhìn xem bình tĩnh an tưởng đại thế cương, thôi sán đế quân, tây đà thủy đế, lục chỉ đế quân các loại tất cả hạng người vô địch, đều tán đi, tất cả tu sĩ cường giả, cũng đều nhao nhao tán đi, không đi quấy rầy đại thế cương an bình. Đương nhiên, a dám đi quấy rầy đại thế cương an bình. Chỉ sợ cũng sẽ là không có kết cục tốt gì. Tại đại thế cương trong phong cầm, tiên binh ở nơi đó đứng vững vàng, phun ra nuốt vào lấy một sợi lại một sợi tiên quang, mà đại thế đạo cũng dung nhập trong đó, dính liền lấy toàn bộ đại thế cương. Thánh sự. Ở thời điểm này, địa ngu tiên đế, bất tử tiên đế, ngự thú tiên đế bọn hắn đều đã dung nạp ảo diệu bên trong, đều nhao nhao đứng lên, vừa thấy được Lý Thất Dạ, cũng đều nạp thủ đại bái. Thiếu gia, rốt cục nhìn thấy ngươi. Lúc này, không gian long đế đó là tới gần Lý Thất Dạ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mười phần kích động, lúc này, trước mắt không gian long đế chỗ nào còn giống như là một cái vô thượng kẻ khai thác. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, đập đầu của hắn, vừa cười vừa nói, tốt, không cần ở nơi đó phiến tình. Không gian Long Đế ở thời điểm này cười hắc hắc một chút, cầm lấy Lý Thất Dạ ống tay áo hướng lỗ mũi mình xoa xoa, cái kia ra dáng nhưng buồn nôn, để Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó ghét bỏ. Nhìn ngươi lẫn vào không tệ lắm. Nhìn xem Không Gian Long Đế, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười một tiếng, nói đùa nói. Lúc này Không Gian Long Đế, vậy thật là chính là uy phong lẫm liệt, nếu như không phải vừa rồi hắn một bộ một thanh nước mắt một thanh nước mũi, hắn nhìn, tựa như là chí cao vô thượng thần chỉ, một thân áo giáp hoàng kim, thoạt nhìn là nhiều uy phong liền có bấy nhiêu uy phong, hướng nơi đó vừa đứng, có thể phun ra nuốt vào lấy ngàn vạn trượng hoàng kim quang mang, nếu là hắn thoáng cố làm ra vẻ, đó chính là tiếng như hồng trung, vang vọng đất trời, uy hiếp thập phương. Dạng này một tôn chí cao thần chỉ, cao lớn vô thượng, một thân áo giáp hoàng kim, vô thượng thần uy, chỉ sợ bất luận sinh linh gì thấy một lần, đều là quỳ bái, đều là đầu rạp xuống đất. Chỗ nào, học được thiếu gia một chút chi mạt, không đáng giá được nhắc tới, không đáng giá được nhắc tới. Không Gian Long Đế trên miệng nói ra là 10 phần khiêm tốn bộ dáng, nhưng là, hình dạng của hắn, nhưng không có nhìn ra thế nào khiêm tốn, ngược lại là một bộ đắc ý bộ dáng. Đùng một tiếng, Lý Thất Dạ một bàn tay quất vào sau gáy của hắn phía trên, cười mắng nói, còn cần đến đắc ý sao? Vốn là một chút kỹ mặt, ngươi còn dương dương đắc ý đâu? Không Gian Long Đế, Long Quân con đường kẻ khai thác, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể giáo huấn như vậy hắn. Liền xem như một chút kỹ mặt, vậy ta cũng là khai thác một con đường. Không Gian Long Đế không khỏi ủy khuất nói. Lại không chỉ có chỉ là công lao của một mình ngươi. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút. So sánh với dương dương đắc ý Không Gian Long Đế đến, Hoàng Ngưu Long Tổ đó chính là trung thực cực kỳ, là một đầu Hoàng Ngưu, hắn chỉ là cọ sát Lý Thất Dạ ống quần mà thôi, không giống Không Gian Long Đế mèo khen mèo dài đuôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh, oanh, vừa mới bình tĩnh lại đạo vực, đột nhiên, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng đạo sắc trời từ trên trời giáng xuống, từng đạo cột sáng từ trên bầu trời bay thẳng mà xuống, đánh phía đại địa. Theo tại trong tiếng oanh minh này vang lên thời điểm, thân ảnh này đến thân ảnh khác từ trên trời giáng xuống, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm rung chuyển lấy toàn bộ đạo vực, trong chớp mắt này, từng cái thân ảnh cao lớn hạ xuống tại đạo vực mỗi một cái địa phương. Từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống thời điểm, đem từng cái thân ảnh cao lớn ném đưa đến đạo vực mỗi một cái địa phương, mà cái này từng cái thân ảnh cao lớn đứng lên thời điểm, trong một chớp mắt, chính là oanh tiếng vang, một cỗ lại một cỗ đế uy mênh mông mà đến, tựa như kinh đào hải lãng một dạng, đập thẳng hướng về phía toàn bộ đạo vực, giống chiều dâng một dạng. Trong nháy mắt che mất toàn bộ đạo vực, chư đế chúng thần. Trong chớp mắt này, cảm nhận được thao thao bất tuyệt đế uy đập vào mặt, trong nháy mắt che mất mỗi một tấc đại địa thời điểm, đạo vực bên trong tất cả tu sĩ cường giả, vô số sinh linh, đều trong nháy mắt, không khỏi hét to một tiếng. Oanh! Vô tận sắc trời vờn quanh, giống như tạo thành cái này đến cái khác đại đạo đài một dạng, lại hoặc là tạo thành cái này đến cái khác cổ chiến trường đồng dạng. Tại vô tận bầu trời chiếu đến đạo vực trên đại địa thời điểm, xuất hiện thiên quân vạn mã. Mà thiên quân vạn mã này, đều là thần uy không gì sánh được, tản ra vô tận sắc trời, trong thiên quân vạn mã mỗi người, đều là mặc áo giáp, trên người áo giáp đều là có độc nhất vô nhị quang trạch, tựa hồ, đây là chính là dùng thiên kim chế tạo trời giáp nhất dạng. Tại thời khắc này, đạo vực bên trong, tại cái này đến cái khác địa phương, cái này đến cái khác tông môn cương vực bên trong, xuất hiện một chi lại một chi quân đoàn, mỗi một chi quân đoàn, đều là thiên quân vạn mã. Mà lại, tại quân đoàn này thời điểm xuất hiện, đã có cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn vô cùng trước bị ném xông lại, những này thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tản ra vô tận đế uy, phun ra nuốt vào lấy đại đạo quang mang, như là một tôn lại một tôn vô thượng cự nhân một dạng, sừng sững tại giữa thiên địa, tựa hồ, dạng này một vị lại một vị đại đế thiên vương, đế quân đạo quân, tại thời khắc này, đã trấn áp toàn bộ đạo vực một dạng, thiên đình. Nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống một vị lại một vị đại đế thiên vương, nhìn thấy cái này bị ném đưa tới một chi lại một chi thiên quân vạn mã đội ngũ, trong chớp mắt này, toàn bộ đạo vực cũng vì đó chấn kinh, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, cũng đều không khỏi tâm thần chấn động. Bởi vì tại thời khắc này, đột nhiên, thiên đình lại đem bọn hắn thiên binh thiên tướng, bách đế vạn thần trong nháy mắt ném đưa đến đạo vực, cái này không khỏi cũng quá mức tại đột nhiên đi. Thiên đình muốn làm gì? Có đại nhân vật không khỏi kinh hô một tiếng. Đại đế tiên vương nhìn thấy một màn này, còn có thể bình tĩnh, ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, còn có thể là làm gì, thiên đình bỏ ra bách đế vạn thần, chỉ có một cái khả năng. Thiên đình chưa tuyên chiến mà chiên, có Long Quân cũng không khỏi chấn động theo, thiên đình đột nhiên quăng tới bách đế vạn thần, thiên quân vạn mã, trong nháy mắt đã rơi vào đạo vực cái này đến cái khác cương quốc phía trên đại địa, cái này không phải liền là mang ý nghĩa thiên đình muốn chỉnh chiến đạo vực sao? Thiên đình hướng đạo thành khai chiến. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đại nhân vật cũng không khỏi vì đó thất thần. Từ khi đại đạo chỉ chiến về sau, tại tiên chỉ cổ châu, đã không có làm sao bộc phát kinh thế đại chiến, tại thiên đình, để giã, tiên đạo thành ở giữa đã đạt thành một loại không nói gì mà dụ ăn ý, giữa lẫn nhau, cũng không có khai chiến, không còn giống trước đó một dạng, đánh nhau chết sống, cho nên, vào lúc đó đằng sau, không còn có bộc phát qua viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, khai thiên chỉ chiến, đại đạo chỉ chiến dạng này khoáng thế đại chiến. Có người nói, đó là bởi vì thiên đình dị khách bị chém giết, cũng có người nói, bất luận là đối với thiên đình, hay là đối với tiên đạo thành, đế giã, đã trải qua một trận lại một trận khoáng thế đại đế, giữa lẫn nhau, đã tổn hại thảm trọng, không nói là cái ký ức vạn sinh linh, đếm mãi không hết tu sĩ cường giả chiến tử, liền xem như đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này, cũng không biết chết trận bao nhiêu, ngay cả xích đế, tầm long tiên đế các loại này vạn cổ vô song đại đế tiên vương đều chiến tử. Cho nên, tại trận này lại một trận khoáng thế sau chiến đấu, giữa lẫn nhau, đều đã đạt thành ăn ý, thiên đình cùng tiên đạo thành, đế giã ở giữa, đều đã ngưng chiến, lẫn nhau đều tại hưu sinh dưỡng tức, chờ đợi lấy lại một lần nữa quật khởi. Mà lại, cho tới nay, bất luận là thiên đình hay là tiên đạo thành, giữa lẫn nhau, một khi bộc phát lâm thế đại chiến, sẽ có tuyên chiến quá trình. Vẻn vẹn thiên đình hoặc tiên đạo thành ở giữa nào đó một vị đại đế tiên vương, để quân đạo quân ở giữa ân oán đại chiến. Hoặc là một môn một phái ở giữa ân oán đại chiến, cái kia vén vẹn cá nhân đại chiến mà thôi, không có tuyên chiến mà nói. Nếu như thiên đình muốn tiến đánh tiên đạo thành, hoặc là tiên đạo thành muốn tiến đánh thiên đình, giữa lẫn nhau, đều sẽ trước có một cái tuyên chiến, cáo chi đối phương. Nhưng là, đột nhiên, thiên đình vậy mà ném đưa bách đế vạn thần, thiên quân vạn mã xuất hiện ở đạo vực bên trong, đây là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, một sát na này ở giữa, đích thật là chấn động đạo vực tất cả tu sĩ cường giả. Liền xem như đại đế tiên vương, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Thiên đình đột nhiên ném đưa bách đế vạn thần, nổi lên chinh chiến toàn bộ đạo vực, cái này không khỏi là quá đột nhiên đi, tựa hồ, đây cũng là thiên đình không nói đạo nghĩa. Xem sao đế quân, thiên lộ đế quân, thánh trưởng đế quân, cam thánh đế quân. Nhìn xem vị này lại một vị thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong đạo vực, mà lại, mỗi một hàng đơn vị đại đế tiên vương, đế quân đạo quân sau lưng đều có thiên quân vạn mã thiên binh thiên tướng. Bọn hắn đều đi theo lấy những đại đế tiên vương này bộ pháp, muốn hướng đạo vực tất cả đại giáo cương quốc tiến lên. Trước muốn chấn áp đạo vực tứ phương. Nhìn thấy vị này lại một vị thiên đình chư đế chúng thần hướng tứ phương tiến lên, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người minh bạch, thiên đình đích đích xác xác là muốn chinh chiến đạo vực. Vang hào. Ở thời điểm này, bất luận là Bích Kiếm đế quân hay là Xưởng Thiên đế quân lại hoặc là Lục Chỉ đế quân, bọn hắn đều làm ra nghênh chiến chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, nghe được ô, ô, ô tiếng kèn lệnh bên tai không dứt, chuẩn bị chiến đấu thanh âm vang vọng toàn bộ đạo vực. Thiên đình xâm lấn, chuẩn bị chiến đấu. Ở thời điểm này, ở trong đạo vực bất kỳ tu sĩ cường giả nào, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, đều vang lên tiếng kèn lệnh, tất cả tu sĩ cường giả, đại đế tiên vương đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang, ngay tại một khắc, Lục Chỉ ngọn núi, Xưởng Thiên thế gia. Ngũ Lão Trang, Bích Kiếm Đầm các loại từng cái đại đế truyền thừa, đều vọt lên đế quang, đại đế thủ hộ trong nháy mắt phóng lên tận trời, kiên định bọn hắn cương thổ, thủ hộ lấy con cháu của bọn họ. Ở thời điểm này, Lục Chỉ đế quân, Xưởng Thiên đế quân, năm thánh lão các loại chư đế chúng thần cũng đều nhao nhao lộ ra chân thân, thân ảnh cao lớn sừng sững với mình trong tông môn. Quản chi Lục Chỉ đế quân, Xưởng Thiên đế quân, Bích Kiếm đế quân các loại đế quân đều nhao nhao lộ ra chân thân. Đều sừng sững giữa thiên địa, đều tương nghênh chiến thiên đình bách đế vạn thần, nhưng là, cùng thiên đình thiên quân vạn mã, bách đế vạn thần cùng so sánh, vậy cũng là ảm đạm phai mờ, bởi vì tiên đạo thành chưa mở, đạo vực bên trong đại đế tiên vương cũng không nhiều, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên đạo thành đâu? Tiên đạo thành còn mở sao? Ở thời điểm này, mặc kệ là đại nhân vật, đại đế tiên vương, vô ý thức đều hướng tiên đạo thành phương hướng nhìn một cái. Nhưng là, ở thời điểm này, tiên đạo thành y nguyên đóng chặt, toàn bộ tiên đạo thành đều một mảnh yên, lặng, căn bản không có mở ra, tiên đạo thành bên trong đại đế tiên vương, càng là không có một cái nào xuất hiện. Thảm rồi, chư đế chúng thần đều đóng lại tại tiên đạo thành bên trong, còn có ai đến thủ hộ đạo vực? Nhìn thấy tiên đạo thành không có bất kỳ cái gì đại đế tiên vương xuất hiện, trợ giúp đạo vực, để đạo vực bên trong tất cả đại nhân vật, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, lập tức cảm giác là tứ cố vô thân. Phải biết, tại cái này đạo vực bên trong, ở vùng thiên địa này bên trong, đã từng phát sinh qua một trận lại một trận kinh thế đại chiến. Năm đó nhất là khoáng thế chỉ chiến khai thiên chỉ chiến, liền phát sinh ở đạo vực, cho nên, mới có 3.000 cổ chiến trường. Tại năm đó, bộc phát dạng này khoáng thế chỉ chiến thời điểm, Phi Dương Tiên Đế, bộ trên tiên đế các loại chư đế chúng thần đều lấy tiên đạo thành là lớn bản doanh, ngăn trở thiên đình bách để vạn thần một vòng lại một vòng công kích, cuối cùng không chỉ là đánh lui thiên đình bách để vạn thần, kích sập thiên đình thiên quân vạn mã, còn đẩy ngược mà lên, quả thực là đuổi theo thiên đình bại binh bại tướng, một hơi giết tới thiên đình. Hôm nay, tiên đạo thành đóng lại, Phi Dương Tiên Đế, bộ trên tiên đế các loại chư đế chúng thần, xa ngút ngàn dặm không còn tăm hơi, này làm sao không để cho đạo thành tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ trong nội tâm phát lạnh. Vào giờ phút này, đối mặt thiên đình bách để chúng thần thời điểm, toàn bộ đạo vực, chỉ có Lục Chỉ Đế Quân, Xưởng Thiên Đế Quân, Bích Kiếm Đế, quân như vậy mấy vị đại đế tiên vương, đế quân đạo quân thủ vững trận địa, này làm sao cùng thiên đình chư đế chúng thần chống lại đâu, căn bản là không cách nào tới tương thất. Thiên đình chư đế, cử động lần này ý gì? Ở thời điểm này, ở trong đạo thành, vang lên vô địch thanh âm, quang mang nở rộ, lộ ra sáng chói chỉ sắc. Thôi Sán đế quân nghênh chiến. Nhìn thấy cái này sáng chói chỉ sắc nhiễm thấu đạo thành, này mới khiến một chút tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ thoáng an tâm một chút. Mặc dù tiên đạo thành là đóng chặt không ra, chư đế chúng thần cũng là sáng ngút ngàn dặm không một tiếng động, nhưng là, chỉ ít đạo thành chi chủ Thôi Sán đế quân vẫn còn, chỉ ít còn có Thôi Sán đế quân vị này đỉnh phong chí cao đế quân, nâng lên đại cục, bằng không mà nói, toàn bộ đạo vực càng là rắn mất đầu. Nên thiên đình tiếp nhận vùng thiên địa này sơn hà thời điểm. Ở thời điểm này, một cái trầm chậm thanh âm vang lên. Chỉ gặp tại cái kia trong hỗn độn chậm rãi đi ra một người đến, thân ảnh này cao lớn, bàn tay đặc biệt thô to, rủ xuống tại hai chân cái khác thời điểm, song trưởng có thể phách thiên trưởng một dạng. Từ trong hỗn độn đi ra, chính là một vị lão giả, một thân màu xám, nhìn tùy ý, nhưng là, có cuồng cổ vô thượng chi thế, tựa hồ, hắn từ trong hỗn độn đi tới, chính là chinh chiến thiên địa, độc chiến vạn cổ. Dạng này một tên lão giả vừa đứng lúc đi ra, thiên địa yên lặng, vạn vực ngưng kết. Một tên lão giả, từ hồn độn bên trong đi ra, ở thời điểm này, thiên địa yên lặng, vạn vực ngưng kết, liền ngay trong chớp mắt này, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ đạo vực tựa như là bị phong bế đồng dạng. Tựa hồ, lão giả này vừa đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ đạo vực liền bị chấn áp đồng dạng, hắn tựa như một tòa nguy nga vô thượng cự nhạc, treo cao khắp cả đạo vực trên không, toàn bộ đạo vực lớn bao nhiêu, như vậy, cái này một tòa cự nhạc liền lớn bấy nhiêu. Lão giả này không cần bộc phát bất kỳ khí tức gì, hắn đứng lặng ở nơi đó thời điểm, hắn chính là trong chớp mắt này đọng lại thiên địa. Đến, như là chuyến lấy lúc dạng này một tên lão giả, từ trong hỗn độn đi ra, như là ở giữa trường hà, vượt qua ức vạn năm lâu, từ xa xôi không gì sánh được viễn cổ thời điểm một đường đi tới, lội qua thời gian trường hà, toàn thân hỗn độn khí tức tràn ngập, tựa hồ, tại cái này tuyên cổ trong tuế nguyệt, hắn đã chịu đựng lấy vạn cổ thời gian tạo hình đồng dạng, hắn có thể chịu được ức vạn năm thời gian dội rửa. Dạng này một tên lão giả, khi hắn vừa đứng thời điểm, đừng nói là giữa thiên địa tu sĩ cường giả, liền xem như đại đế tiên vương, đế quân đạo quân loại tồn tại này, cũng đều không khỏi cảm giác trong nội tâm vì đó cứng lại hơi thở, liền ngay trong chớp mắt này, hắn cái kia buông xuống trên hai chân đại thủ giống như bổ một phát xuống, có thể chém giết trong nhân thế hết thảy. Thậm chí, để cho người ta có thể cảm giác được, lão giả này cái kia một đôi thô to lão thủ khẽ đảo thời điểm, chính là phúc thủ là trời, lật tay là địa. Thiên địa vạn vực, vậy chỉ bất quá là trong bàn tay hắn đồ vật thôi. Dạng này lão giả, trên người hắn tràn ngập khí tức, là như vậy cổ xưa, là một loại vô thượng thần vận. Loại thần vận này là như vậy độc nhất vô nhị, tựa hồ, vạn cổ đến nay, chỉ có hắn dạng này một tôn cổ thần một dạng. Tại vạn cổ trong thời gian, hắn tựa như là đứng lặng tại cái kia xa xôi không gì sánh được bên trong, thụ lấy vạn cổ truyền tụ, thiên địa chư thần đều tựa hồ ở đây lẩm bẩm tên của hắn, vạn cổ sinh linh đều tựa, hồ tại truyền tụng lấy hắn truyền kỳ. Dạng này một vị phách thiên mà đứng lão giả, hắn vừa ra trận, không cần xuất thủ, bất luận một vị nào đại đế tiên vương, bất luận một vị nào đế quân long quân, đều lập tức minh bạch, gặp được một cái đáng sợ không gì sánh được địch nhân rồi. Cuồng chiên cổ thần, nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, có đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng tụ, lập tức thần thái ngưng trọng lên. Cuồng chiên cổ thần, cho dù là sống được không gì sánh được xa xưa đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Tại đương kim tiên chỉ cổ châu bên trong, về sau chứng đạo người, có lẽ đối với cuồng chiến cổ thần đã xa lạ, nhưng là, đã từng tham gia qua viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, khai thiên chỉ chiến, đại đạo chỉ chiến chư đế chúng thần. Đối với cái tên này chính là nghe nhiều nên thuộc, thậm chí là như sấm bên tai. Về phần những chuyện lặt vặt kia đến xa xôi không gì sánh được đại đế tiên vương, đã từng là tại cái kia thập tam châu thời đại tồn tại vô địch. Đối với cuồng chiên cổ thần cái tên này, càng thêm quen thuộc, biết càng có nhiều liên quan tới cuồng chiên cổ thần truyền kỳ. hôm nay tiên chỉ Cổ Châu, chư vực thập phương đại nhân vật, vô song Long Quân, coi như không có tham gia qua khoáng thế đại chiến đế quân đạo quân, cũng đều nghe qua tên cuồng chiến cổ thần, chỉ bất quá, một chút phía sau chứng đạo người, mới đối với tên cuồng chiến cổ thần lạ lẫm. Tại đương kim ở trong thiên đình, cuồng chiến cổ thần, cái tên này, đã là đại biểu cho một loại địa vị trí cao vô thượng, tên cuồng chiến cổ thần. Tại tiên chỉ Cổ Châu cũng là như thiên lôi cuồn cuộn bình thường, vang vọng đất trời. Hôm nay, cho dù là ở trong thiên đình, có Kiểm Đế, U Thiên Đế, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân các loại dạng này chiếu rọi vạn cổ đại đế tiên vương, đế quân đạo quân. Nhưng là, tên cuồng chiến cổ thần, y nguyên sẽ không thua kém những này tuyệt thế vạn cổ đế quân. Bất luận là hôm nay Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, lại là ngày xưa Xích Đế, Hạo Hải Tiên Đế, dạng này vạn cổ vô song đại đế trước mặt, cuồng chiến cổ thần đều là không kém cỏi chút nào tồn tại. Tại hôm nay ở trong thiên đình, cuồng chiến cổ thần có được đầy đủ cao thượng địa vị, hắn chính là toàn bộ thiên đình cực kỳ số ít lãnh tụ một trong, hắn nhưng là thống trị thiên đình thiên quân vạn mã. Mà lại, tại cái này viễn cổ một trận lại một trận tuyệt thế trong đại chiến, đều có thể nhìn thấy cuồng chiến cổ thần thân ảnh, từ viễn cổ kỳ nguyên chỉ chiến, đến đại đạo chỉ chiến, đều có thể nhìn thấy cuồng chiến cổ thần chỉ huy thiên quân vạn mã, thống lĩnh thiên binh thiên tướng quét ngang tiên chỉ Cổ Châu vô địch chỉ tư. Hôm nay, thiên đình đột nhiên hướng đạo vực ném đưa thiên quân vạn mã, thiên đình cái này đến cái khác quân đoàn, một vị lại một vị đại đế tiên vương giáng lâm tại đạo vực bên trong, khổng lồ như thế kế hoạch tác chiến, dù là đối với đạo vực mà nói, chính là không hề có điểm báo trước. Nhưng là, đối với thiên đình mà nói, khổng lồ như thế kế hoạch tác chiến, chính là có tường tận mưu kế. Cho nên, khi đến cuồng chiến cổ thần thời điểm xuất hiện, đạo vực bất luận kẻ nào đều ý thức được, cái này chỉ sợ không phải lâm thời khởi ý xâm lấn, đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo xung đột, mà là do cuồng chiến cổ thần tự mình xuất lĩnh thiên đình vô thượng quân đoàn, xâm lấn đạo vực, muốn là quét ngang toàn bộ đạo vực. Cuồng chiến cổ thần, nghe đồn nói, chính là tại viễn cổ không gì sánh được thời đại, chính là một vị đứng tại đỉnh phong vô thượng tồn tại, là vị thứ hai có được 12 cái đồ đằng vô thượng cổ thần, nghe đồn nói. Tại thời đại xa xôi kia, cuồng chiến cổ thần đã chém giết qua đại đế tiên vương. Ở đời sau bên trong, tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, các loại một trận lại một trận kinh thiên chiến dịch bên trong, cuồng chiến cổ thần càng là chém giết một vị lại một vị đại đế tiên vương, hắn lấy vô địch chi tư, quét ngang cái này đến cái khác chiến trường. Hôm nay, cuồng chiến cổ thần tự mình nắm giữ ấn soái, chỉ huy thiên đình thiên quân vạn mã, xâm lấn đạo vực, trong chớp mắt này, đạo vực bất luận một vị nào đại đế tiên vương đều cảm thấy đại sự không ổn. Cuồng chiến đạo huynh, cử động lần này như thế nào? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thôi Sán đế quân cũng không khỏi thần thái ngưng để ý đứng lên. Hôm nay, cuồng chiến cổ thần tự mình nắm giữ ấn soái, thiên đình thiên quân vạn mã giáng lâm. Đây đối với thiên đình mà nói, chiến dịch này, chỉ sợ là nhất định phải được, chỉ sợ là nhất định phải cầm xuống đạo vực không thể. Mà lập tức, tiên đạo thành đóng lại, toàn bộ đạo vực bại lộ tại thiên đình trước mặt, khi toàn bộ đạo vực không có hậu viện thời điểm, toàn bộ đạo vực bất kỳ môn phái truyền thừa nào. Toàn bộ đạo thành ngàn vạn dặm đại địa, đều chính là tứ cố vô thân, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thiên đình bách đế vạn thần, thiên quân vạn mã chiếm đoạt lĩnh. Thôi Sán đế quân có thể xưng, tuyệt thế vạn cổ, cũng đã từng là cùng thiên đình một lần lại một lần là địch, tung hoành thiên địa, nhưng là, đối mặt trước mắt cục diện như vậy thời điểm, cũng là không chút nào lạc quan. Thiên hạ đại thế sẽ biến, thiên đình chủ trì thiên đạo. Cuồng chiên cổ thần tiếng như hồng trung, ở giữa thiên địa quanh quần. Mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều là tràn đầy thần vận, tràn đầy tiết tấu. Lập tức, là tiên dân quy y thời điểm, rửa sạch tiên dân tội huyết, quy thuận thiên đình. Từ đây, thiên đình vinh quang bao phủ tại các ngươi trên thân, trở thành thiên đình cổ tộc chỉ dân. Cuồng chiên cổ thần thanh âm ở giữa thiên địa quanh quận. Lúc này, cuồng chiến cổ thần thanh âm đang vang vọng thời điểm, hán thần uy, cũng đã là bao phủ toàn bộ đạo thành bất kỳ chỗ nào, tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ loại tồn tại này. Đã là không cách nào chống lại cuồng chiến cổ thần bọn hắn dạng này thần uy. Có thể nói, tại thiên đình bách để vạn thần vô thượng khí tức phía dưới, bất kỳ tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng đều chỉ bất quá như là sâu kiến đồng dạng, cuồng chiến cổ thần thần uy tràn ngập giữa thiên địa thời điểm. Tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều bị chấn áp, đều oanh bò sổm trên mặt đất. Khi cuồng chiến cổ thần, cái kia như hồng chuông một dạng âm thanh tại bên tai của bọn hắn vang lên thời điểm, cái này đã kinh nhiếp đến bọn hắn hồn phi phách tán. Run lấy bẩy, chỉ có những đế quân kia đạo quân, đại đế tiên vương, long quân cổ thần bọn hắn loại tồn tại này, mới có thể gánh vác được thiên đình dạng này thần uy. Tiên dân, tự có thiên địa, đạo thành, chính là tiên dân kết cục. Thôi Sán đế quân cự tuyệt cuồng chiên cổ thần mà nói, thanh âm của hắn cũng là quanh quận giữa thiên địa. Thôi Sán đế quân, chung quy là tuyệt thế vạn cổ vô thượng đế quân, hắn vô địch cũng là bao trùm cửu thiên thập địa, cho dù là đối địch với thiên đình, Thôi Sán đế quân, cũng là không chút nào lui cửa, vẫn là cường thế không gì sánh được, cho dù là không có bất kỳ cái gì hậu viện, cho dù là toàn bộ đạo thành tứ cố vô thân. Nhưng là, Thôi Sán đế quân y nguyên đế uy cuồn cuộn, theo Thôi Sán đế quân, cái kia chí cao thanh âm trong tai của mọi người quanh quần thời điểm, lập tức để đạo thành bên trong ngàn vạn sinh linh tâm thần chấn động. Mà lại, Thôi Sán đế quân cả đời vô thượng thần uy cũng không yêu tại bất luận kẻ nào, thanh âm của hắn ở giữa thiên địa quanh quần thời điểm, hào quang của hắn cũng là trong chóp mắt này vẩy xuống giữa thiên địa, vẩy xuống khắp cả đạo thành mỗi một hẻo lánh. Tại thời khắc này, mặc dù thiên đình bách đế vạn thần đã giáng lâm tại đạo vực, mỗi một cái cương vực bên trong, thiên quân vạn mã đã trấn phong lại toàn bộ đạo vực, mà lại, bách đế vạn thần, thiên quân vạn mã đều muốn hướng mỗi một cái đại giáo cương quốc tiến lên, muốn nhất cử đạp diệt đạo vực tất cả đại giáo cương quốc, thế gia cổ tông. Nhưng là, tại thời khắc này, Thôi Sán đế quân đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, khi hắn hào quang óng ánh vương vãi xuống thời điểm, bao phủ toàn bộ đạo vực thời điểm. Trong chớp mắt này, để đạo vực toàn bộ sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả, tất cả đại đế thiên vương, đều cảm thấy Thôi Sán đế quân đã chấp chưởng lấy toàn bộ đạo vực, đã cùng toàn bộ đạo vực làm một thể. Hắn chi phối lấy toàn bộ đạo vực, bất kỳ cái gì xâm lấn đạo vực địch nhân, đều sẽ bị Thôi Sán đế quân chỗ trấn áp. Thôi Sán đế quân bao trùm cửu thiên, chúa tể đạo vực, có chí cao vô thượng chi tư, liền ngay trong chớp mắt này, để đạo vực toàn bộ sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi là chi lòng tin chấn động, lập tức lại dấy lên đối kháng thiên đình lòng tin. Trong chớp mắt này, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng cảm giác mình nhiệt huyết đang sôi trào, chỉ cần Thôi Sán đế quân vẫn còn, cái kia a đạo vực liền đem vĩnh viễn không đổ. Đạo thành, chính là tiên dân kết cục, chúng ta vĩnh viễn không lùi bước. Ở thời điểm này, có đại đế tiên vương ủng hộ Thôi Sán đế quân, tiếng như kinh lôi, ở trong đạo vực trên không vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa. Đạo thành, chính là tiên dân kết cục, chúng ta vĩnh viễn không lùi bước. Trong lúc nhất thời, đạo vực bên trong tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thập phương bá chủ đều bị nhen lửa nhiệt huyết, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét lớn một tiếng, tuyệt không lùi bước. Muốn cùng thiên đình quyết chiến đến cùng. Đối với đạo vực tiên dân mà nói, hôm nay cũng không phải lần thứ nhất cùng thiên đình quyết chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên dân vĩnh viễn không lùi bước. Ở thời điểm này, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông hay là chư đế chúng thần, đều là khí thế như hồng. Tiên dân tại, đạo thành bất diệt. Toàn bộ đạo thành bên trong, liền xem như tu sĩ cường giả phổ thông. Bọn hắn cũng biết rõ lập tức thiên đình thế không thể đỡ, nhưng là không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ cường giả sẽ nguyện ý lùi bước một bước. Dù là hôm nay thiên đình đã là đại quân áp cảnh, thiên đình có bách đế vạn thần, thiên quân vạn mã, mà đạo thành tứ cố vô thân, nhưng bất luận một vị nào tu sĩ cường giả đều không nói lùi bước, cho dù là chiến tử người cuối cùng cũng muốn tử thủ đạo thành, cùng đạo vực cùng tồn tại, vĩnh viễn không nói lui. Bất luận là Xưởng Thiên đế quân hay là Bích Kiếm đế quân, bọn hắn cũng là khí thế như hồng, đế uy mênh mông, mở ra chính mình cương thổ phòng ngự cường đại nhất, chính mình tự mình trấn thủ cương thổ của mình. Nói hay lắm. Ngay lúc này, một tiếng quát khẽ một tiếng, quang mang vạn trượng, chỉ gặp thần quang chập chờn, chiếu sáng cửu thiên thập địa, dị tượng xuất hiện, một vị đại đế đạp không mà lên, toàn thân chìm nổi tiên đế pháp tắc. Vị đại đế này vừa xuất hiện, chính là tiếng oanh minh bên tai không dứt, thét dài nói, ta Diêu Quang, trước chiến một bước. Cái này đã chật mà lên đại đế, thét dài một tiếng, hai tay nhất quán, quét ngang ngàn vạn dặm, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, một cỗ vô tận quang mang, như là thời gian trường hà một dạng, quét ngang mà ra, thẳng đánh phía thiên đình trong thiên quân vạn mã. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, tại như vậy quét ngang phía dưới, thiên đình thiên binh thiên tướng trong nháy mắt bị thương, một chi khổng lồ quân đoàn trong nháy mắt bị xé nứt mở một lỗ hổng. Ở trong thiên đình đại đế tiên vương, cũng thét dài một tiếng. Một trưởng chấn trời, một trưởng đánh xuống thời điểm, chính là vạn trượng kim quang, đế uy chấn áp vạn vực, vô tận đại đế pháp tắc oanh thiên mà lên, tựa như là đại đạo uông dương một dạng, một trưởng chấn áp xuống chính là nhấc lên đại đạo phong bạo oanh minh phía dưới, tựa như là toàn bộ đại đạo uông dương một dạng, dựng đứng mà lên, ức vạn trượng độ cao, nặng nề vô địch. Tại cái này phanh một tiếng phía dưới, mấy vị thiên đình đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, đều ngăn trở vị đại đế này một kích, tiên dân vĩnh viễn không nói lui. Giết. Lúc này, ở trong đạo vực chư vị đại đế tiên vương, đều thét dài một tiếng, xuất thủ trước, hướng thiên đình bách đế vạn thần, thiên quân vạn mã phát động lên công kích. Nghe được keng, một tiếng kiếm minh, chỉ gặp Bích Kiếm đế quân một kiếm nơi tay, bích quang vạn trượng, chiếu rọi thập tam châu, kiếm quang ngưng tụ, một kiếm ra, chém chư thần, diệt nhật tháng, một kiếm thẳng đến thiên đình đại đế tiên vương, Theo kiểm minh thời điểm, tại một kiếm xuyên qua ức vạn dặm đại địa thời điểm, tùy theo chính là vạn kiếm vang lên, ngàn vạn bích thiên thần kiếm tùy theo oanh sát mà tới, toàn bộ thiên địa tựa như là bị hóa thành bích kiếm đại dương mênh mông một dạng. Bích kiếm nhất ra, giống như màu xanh biếc chiều dâng một dạng, vô khổng bất nhập, trong một chóp mắt, bao phủ thiên đình thiên quân vạn mã, nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, trong nháy mắt, xuyên thấu một cái lại một vị thiên binh thiên tướng lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Xưởng Thiên Đế Quân hét dài một tiếng thời điểm, chính là trường hống một tiếng, tóc cuồng vũ, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt ức vạn trượng độ cao. Nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong chóp mắt này, chỉ gặp Xưởng Thiên Đế Quân tựa như là mở ra trên bầu trời môn hộ một dạng. Theo hắn vô thượng đại đạo ngưng tụ, trên bầu trời hóa thành lôi trì điện hải vòng xoáy, vô số thiểm điện như là cự long một dạng cuồng vũ, vô số kinh lôi như là ngàn vạn tỉnh thần một dạng nổ tung, oanh minh không dứt, lay động đất trời. Tại oanh tiếng vang phía dưới, ức vạn kinh lôi thiểm điện, trong nháy mắt chút xuống, toàn bộ lôi trì điện hải đều hướng thiên đình thiên quân vạn mã bao phủ mà đi, trong chớp mắt này, cả chỉ quân đoàn, đều bị như vậy bàng bạc vô tận lôi trì điện hải bao phủ. Ngũ lão trang chính là năm cỗ thần quang ngút trời mà lên, theo ngũ lão quân nhổ trời mà lên, thần uy bão táp, tại oanh tiếng vang phía dưới, ngũ sắc thần quang phun ra nuốt vào vạn vực, ngũ ấn hợp nhất, tựa như là một tòa không có gì sánh kịp thần nhạc xuất hiện. Từ trên cửu thiên chân áp mà xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, vỡ nát đại địa, chấn sát xâm lân ngũ lão trang toàn bộ thiên đình quân đoàn. Ở thời điểm này, toàn bộ đạo vực chư đế chúng thần, đều là xuất thủ trước, nếu thiên đình đều đã ném đưa thiên quân vạn mã, bách đế vạn thần tiến nhập đạo vực bên trong, cái này nhất định bộc phát khoáng thế đại chiến, tất thấy là thấy một lần sinh tử. Cho nên, ở thời điểm này, đạo vực bên trong bất luận cái gì đại giáo cương quốc, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương cũng sẽ không do dự nữa, xuất thủ trước, lấy mạnh nhất chỉ uy oanh sát hướng xâm lân mà tới thiên đình quân đoàn, bách để vạn thần. Đối với đạo vực đại giáo cương quốc, chư đế chúng thần xuất thủ trước, thiên đình ném đưa đến đạo vực các nơi thiên quân vạn mã, bách để vạn thần cũng là không chút do dự, thiên quân vạn mã đủ chạy mà ra, bách đế chúng thần cũng đều xuất thủ oanh sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo vực chính là thần quang ức vạn trượng, vô tận đế uy trấn áp thiên địa, lực lượng đáng sợ xé rách toàn bộ đạo vực thời không, như thao thao bất tuyệt, sức mạnh vô cùng vô tận phía dưới, toàn bộ đạo vực tựa như là trong kinh đào hải lãng thuyền nhỏ đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vì đó hủy diệt. Tại chư đế chúng thần vô tận chi uy nghiền ép phía dưới, đạo vực vô số sinh linh đều run lẩy bẩy, không có tư cách tham chiến tu sĩ cường giả cũng tốt, phổ la đại chúng cũng được, bọn hắn đều bị lực lượng đáng sợ này trấn áp, oanh bò sổm tại đất, hoặc là tránh tại trong tông môn, run lẩy bẩy. Tại thời khắc này, đối với đạo vực ức vạn sinh linh mà nói, chư đế chúng thần một trận chiến, hai quân đối chọi, đó chính là một trận không có gì sánh kịp tai nạn, tựa như là thế giới tận thế một dạng. Tại đại đế tiên vương vô địch chi thế phía dưới, bất kỳ một phương sơn hà, bất kỳ cái gì vạn dặm đại địa, lúc nào cũng có thể bị đánh đến vỡ nát, ức vạn sinh linh, cũng lúc nào cũng có thể tại đại địa vỡ nát thời điểm, bị nghiền sát, ở trong chớp mắt là hôi phi yên diệt. Tại đáng sợ như vậy chiến dịch bên trong, đối với như là sâu kiến đồng dạng ức vạn sinh linh mà nói, cuối cùng bọn hắn cũng đều không biết mình chết bởi ai chi thủ, hoặc là thiên đình đại đế tiên vương một chiêu đánh xuống, cũng đã đem bọn hắn ngàn dặm đại địa đánh nát. Cũng có thể là đạo vực đế quân đạo quân gánh không được địch nhân một kích, trong tay binh khí vô địch bị oanh kích rơi xuống, đánh vào phía trên đại địa, trăm ngàn sơn hà vỡ nát, tại trong quá trình này, cũng sẽ có rất nhiều sinh linh tùy theo hôi phi yên diệt. Oanh! Tiếng vang, ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần xuất thủ, không lưu tình chút nào, mà lại, tại thời khắc này, thiên đình chư đế chúng thần xuất thủ thời điểm, trên bầu trời, giáng xuống sắc trời trong nháy mắt trùng kích tại vị này lại một vị đại đế tiên vương, thiên binh thiên tướng trên thân thời điểm, tựa như là cứng rắn nhất áo giáp bám vào tại trên người của bọn hắn, lại tựa như là thao thao bất tuyệt lực lượng gia trì tại trên người của bọn hắn. Cho nên, trong nháy mắt này, bất luận là đại đế tiên vương, hay là thiên binh thiên tướng, mỗi một vị thiên đình tồn tại, đều là thiên diễm cuồn cuộn, lấy phàm nhân thị giác xem ra. Đây chính là trong truyền thuyết từ trên trời giáng xuống thiên thần, đạt được thương thiên chi lực gia trì thiên thần, có thể trừng phạt ức vạn sinh linh tồn tại. Thiên đình gia trì, đây chính là thiên đình ưu thế lớn nhất chỗ, thiên đình lực lượng lại là có thể vượt ngang ức vạn dặm, gia trì tại thiên đình mỗi một vị thiên binh thiên tướng trên thân, thiên đình vốn là một kiện vô thượng chi bảo, tựa như là tiên đạo thành một dạng. Chỉ tiếc, hôm nay tiên đạo thành đã đóng lại, nếu không, tiên đạo thành cũng giống vậy có vô tận đại đạo chi lực, gia trì tại đạo vực chư đế chúng thần. Đại giáo lão tổ trên thân, năm đó đối kháng thiên đình thời điểm, đã bắt đầu điều khiển tiên đạo thành bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế bọn hắn những này chư đế chúng thần, không phải cũng là đạt được tiên đạo thành đại đạo chỉ lực gia trì. Phanh, tiếng vang, thiên đình thiên quân vạn mã, chư đế chúng thần, như là xuất cũi hồng hoang cự thú một dạng, dù là đạo vực chư đế chúng thần toàn lực ứng phó, cũng là ngăn không được thiên đình thế công, cho nên, vẻn vẹn mấy cái đối mặt, đạo vực chư đế chúng thần cũng đều là khiêng chỉ không nổi. Lên Tây Tuyên. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân quát khẽ một tiếng, âm thanh uy chấn thiên, để thế khiếp người, có bao trùm cửu thiên, chúa tể vạn vực chỉ thế. Nhưng là, dù là Thôi Sán đế quân quát khẽ một tiếng, uy danh cuồn cuộn, giữa thiên địa, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay một khắc này, ở trong đạo vực rất nhiều đại nhân vật, đều hướng Tây Tuyên Tây Đà Đế ra nhìn lại, chỉ gặp Tây Đà Đế quân một mảnh yên lặng, toàn bộ Tây Đà Đế quân đã bị chính mình vô tận lực lượng nơi bao bọc lấy, toàn bộ Tây Đà Đế quân phòng ngự thời điểm mở ra, giống như là to lớn vô cùng xác rùa đen một dạng, đem toàn bộ Tây Đà Đế ra đóng đứng lên, không nhìn thấy Tây Đà Đế ra tình huống. Ở thời điểm này, toàn bộ đạo vực tất cả đại giáo cương quốc, tất cả đại đế, tiên vương đều đã lao tới chiến trường, tất cả có thể tham chiến tu sĩ cường giả, đều không chút do dự xông lên chiến trường, tại tông môn của mình trong cương thổ xây lên phòng tuyến, muốn ngăn trở thiên đình thiên quân vạn mã, cho dù là ngăn không được, đều là chiến tử đến cuối cùng. Nhưng là, tại thời khắc này, làm đạo vực truyền thừa cường đại nhất, làm toàn bộ đạo vực cường đại nhất đệ nhất đại thế gia, Tây Đà Đế gia, lại là một mảnh yên lặng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phải biết, Tây Đà Đế gia, chính là đạo vực đệ nhất thế gia, có lục đế, 24 long quân, càng là có cửu đại quân đoàn. Tưởng tượng năm đó, Tây Đà Đế gia đã từng xây lên Tây Tuyến, cửu đại quân đoàn, chư đế chúng thần toàn lực ứng phó, kháng trụ thiên đình đại quân, thành tiên đạo vực tranh thủ phòng ngự tiên cơ, ở trên chiến trường, thành tiên đạo vực lập xuống công lao hiển hách. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, chỉ cần Tây Đà Đế gia tại, đạo vực đều là cho là Tây Tuyên không gì phá nổi, có thể ngăn trở thiên đình đại quân một vòng lại một vòng tiến công. Cái này cũng là đạo vực, tiên đạo vực tranh thủ 10 phần chân quý thời cơ. Nhưng mà, hôm nay thiên đình đại quân tiếp cận thời điểm, Tây Đà Đế ra vậy mà không có xây lên Tây Tuyến, cũng không có như năm đó một dạng nhiệt huyết chuẩn bị chiến đấu, muốn cùng thiên đình thiên quân vạn mã chiến đến cuối cùng, máu vẩy xa trường, không chết không thôi. Hôm nay Tây Đà Đế ra, tiên đạo thành đóng lại đằng sau, làm có được cường đại nhất thực lực thế gia, có được kiên cố nhất phòng ngự Tây Đà, lại là lặng yên không một tiếng động. Vậy mà không có bất kỳ cái gì một vị đệ tử xuất chiến, cũng không có bất luận một vị nào đại đế tiên vương gia nhập tiên dân chiến trường, cùng thiên đình nhất quyết sinh tử. Tiên đạo thành đóng lại đằng sau, Tây Đà Đế gia chính là cường đại nhất truyền thừa, thậm chí trước đó, đạo vực nhiều ít đại giáo cương quốc, bao nhiêu tu sĩ cường giả, đều là cho là, Tây Đà Đế gia đã là đạo vực chúa tể, làm đệ nhất đại thế gia, Tây Đà Đế gia chỗ nắm giữ đại đế tiên vương, long quân cổ tổ cũng có thể siêu việt toàn bộ đạo thành. Huống chi, Tây Đà Đế gia còn có uy danh hiển hách cửu đại quân đoàn. Cho nên, thiên đình xâm lấn thời điểm, đạo vực tất cả đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả cũng đều sẽ cho là, Tây Đà Đế gia tất nhiên sẽ xây lên Tây Tuyến, tất nhiên sẽ trở thành đạo vực cứng rắn nhất một đạo phòng tuyến, cũng là toàn bộ đạo vực nhất không dễ dàng bị kích phá tồn tại, thậm chí không ít người đều cho rằng, Tây Đà Đế gia tại, đạo vực liền tồn. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, hôm nay Tây Đà Đế gia lại là một mảnh yên lặng. Kiên cố nhất Tây Tuyến cũng không có bất luận động tĩnh gì, căn bản cũng không có xây lên đến, mà lại, Tây Đà Đế gia chư đế chúng thần cũng rất giống biến mất một dạng, một mảnh yên lặng. Tây Đà Đế gia tình huống như vậy, trong nháy mắt để đạo thành bên trong rất nhiều đại nhân vật đều một trái tim, cũng không khỏi lọt vào đáy cốc, trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, Tây Đà Đế gia đột nhiên yên lặng im ắng, cũng không xây lên Tây Tuyến, Tây Đà Đế gia đây là muốn làm gì? Mà lại, Tây Đà Đế gia yên lặng, Tây Tuyến chưa lên thời điểm. Đây càng là khiến cho toàn bộ đạo thành bại lộ tại thiên đình, thiên quân vạn mã trước mặt, khiến cho thiên đình thiên quân vạn mã tùy thời đều có thể giống như là thủy triều chút xuống mà tới, đẩy vào đạo vực bốn phương tám hướng, muốn đem toàn bộ đạo vực đều bao phủ. Tây Đà Đế gia muốn trung lập sao? Nhìn thấy Tây Đà Đế gia hoàn toàn yên tĩnh, có một ít đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó tuyệt vọng, nếu như Tây Đà Đế gia đều yên lặng không ra, như vậy, toàn bộ đạo vực còn có cái gì lực lượng có thể đi cản thiên đình đâu? Có lẽ, Tây Đà Đế gia đã đầu nhập vào thiên đình. Cũng có một chút đại nhân vật không khỏi vì đó phẫn nộ, tại thiên đình đại quân tiếp cận thời điểm, toàn bộ đạo vực bên trong tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc, chư đế chúng thần, đều là toàn lực ứng phó, đều đầu nhập vào trong chiến trường, cùng thiên đình thề bất lưỡng lập, chiến tử đến cuối cùng, cũng là không thối lui chút nào. Nhưng là, hôm nay có được cường đại nhất thực lực Tây Đà Đế gia, vậy mà, một mảnh yên lặng, vậy mà không có chút nào động tĩnh. Càng là không có xây lên tiếng tăm lừng lẫy Tây Tuyến. Như vậy, tại thời khắc này, để bất luận kẻ nào đều không thể không lấy xấu, nhất khả năng đi phỏng đoán Tây Đà Đế gia. Tây Đà Đế gia, đây là muốn đầu nhập vào thiên đình sao? Trên thực tế, chuyện như vậy, cũng không phải chưa từng xảy ra, từ khi tiên dân đối kháng thiên đình bắt đầu, đã là có cổ tộc Đại Đế Tiên Vương, Đại Giáo Cương Quốc đầu nhập vào tiên dân trận doanh, gia nhập tiên đạo thành, đế giã bên trong. Nhưng là, tại tiên dân một phương, lại làm sao không phải cũng một dạng, thậm chí tại khoáng thế đại chiến thời điểm, cũng giống vậy có Đại Đế Tiên Vương, Đại Giáo Cương Quốc lâm thời đào ngũ, gia nhập ở trong thiên đình. Từ khi viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến bắt đầu, càng về sau đại thế chỉ chiến, tình huống như vậy đều có phát sinh qua. Hôm nay, Tây Đà Đế gia đột nhiên yên lặng, không có phái ra một binh một tốt, càng là không có xây lên Tây Tuyến, cái này không khỏi để cho người ta hoài nghi, Tây Đà Đế gia có phải hay không muốn đầu nhập vào thiên đình. Có lẽ, Tây Đà Đế gia muốn bảo tồn thực lực, tương lai ủng binh tự trọng. Có Đại Giáo Cương Quốc, cũng không nguyện ý như vậy ác ý đi phóng đoán Tây Đà Đế gia. Dù sao, năm đó khoáng thế đại chiến thời điểm, đối kháng thiên đình thời điểm, Tây Đà Đế gia cũng là toàn lực ứng phó, xây lên kiên cố nhất Tây Tuyên, lực kháng thiên đình, tại trận này lại một trận khoáng thế trong đại chiến, Tây Đà Đế gia có bao nhiêu đệ tử chiến tử, có bao nhiêu long quân cổ thần chiến tử. Cho nên, một trận lại một trận khoáng thế trong đại chiến, Tây Đà Đế gia đều là dục huyết phấn chiến, cho dù là hôm nay, chỉ sợ Tây Đà Đế gia cũng không có khả năng đổ nhập vào thiên đình. Mở. Ở thời điểm này, Thôi Sán Đế Quân cuồng hống một tiếng, tất cả hào quang óng ánh đều trong nháy mắt trùng kích mà ra, hướng đạo thành vạn vực đánh tới. Tây Đà Đế gia yên lặng, như vậy, ở thời điểm này, Thôi Sán Đế Quân chỉ có thể tự mình động thủ, muốn nương tựa theo chính mình lực lượng cường đại nhất, cưỡng ép mở ra toàn bộ đạo vực phòng ngự. Tại Thôi Sán Đế Quân chí cao lực lượng vô địch trùng kích mà ra trong nháy mắt, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt. Hào quang óng ánh trùng kích hướng toàn bộ đạo vực thời điểm, giống như là vô cùng vô tận dòng điện giống như là thủy triều trùng kích hướng về phía toàn bộ đạo vực vạn vực. Tùy theo, tại ông thanh âm phía dưới, hiện lên vô số đạo văn giao thoa, cuối cùng, nghe được oanh, tiếng vang bên tai không dứt. Tại thời khắc này, đạo thành vạn vực các nơi đều hiện lên một đạo lại một đạo phòng ngự, có to lớn thần tường oanh thiên mà lên, cũng có ánh sáng màng móc ngược rủ xuống. Liền xem như tiếng tăm lừng lẫy Tây Tuyến, cũng tại ông một tiếng bên trong, trồi lên hiện tới. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Thôi Sán Đế Quân, nương tựa theo chính mình chí cao lực lượng vô địch cưỡng ép mở ra đạo thành phòng ngự. Dù sao, Thôi Sán Đế Quân chính là đương kim đạo vực cường đại nhất đế quân, cũng là đương thế gian vạn cổ tuyệt thế đế quân, làm đạo thành thành chủ, hắn là vùng thiên địa này chúa tể, hắn chấp trưởng lấy vùng thiên địa này tất cả phòng ngự. Tại năm đó, đối kháng thiên đình thời điểm, tiên đạo thành chư đế chúng thần đều tại trên vùng đại địa này, xây dựng một tầng lại một tầng phòng ngự, cho nên, tại năm đó, khoáng thế đại chiến thời điểm, dạng này một tầng lại một tầng phòng ngự ngăn trở thiên đình, đại quân một vòng lại một vòng tiến thối. Mặc dù nói, hôm nay đạo thành đã không có tiên đạo thành làm hậu viện, hôm nay toàn bộ đạo thành, phòng tuyến cũng không còn như năm đó như thế có năm như thế có tiên đạo, thành chư đế chúng thần toàn lực ứng phó, xây lên phòng ngự cường đại nhất, ngăn trở thiên đình. Hôm nay toàn bộ đạo thành, cũng chỉ có Thôi Sán Đế Quân lực khiêng thiên đình đại quân. Một mình mở ra đạo thành phòng ngự, nhưng là, cuối cùng không cách nào cùng năm đó, chư đế chúng thần liên thủ chỗ mở ra phòng ngự cường đại, nhưng ít ra so cái gì đều không có tốt, có chút ít còn hơn không. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại Thôi Sán Đế Quân mở ra phòng ngự thời điểm, cuồng chiến cổ thần xuất thủ, một tay đánh xuống, bổ thanh thiên, chấn vạn thần, làm đỉnh phong bên trên tồn tại, cuồng chiến cổ thần vừa ra tay thời điểm, một chiêu đánh rơi, chính là có thể chém giết đại đế tiên vương, cổ thần long quân. Cuồng chiến cổ thần một tay đánh rớt, như là thiên phủ một dạng, búa nhỏ còn chưa rơi xuống, đại địa đã vỡ ra, một kích dạng này, tự nhiên mà thành, phong cách cổ xưa hào phóng, coi như là bình thường đại đế tiên vương, cũng ngăn không được cuồng chiến cổ thần cái này tuyệt thế vô song một kích. Đến hay lắm. Ở thời điểm này, Thôi Sán Đế Quân thét dài một tiếng, toàn thân sáng chói chói mắt, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tiên thiên đạo quả oanh thiên mà lên, vô tận tiên thiên pháp tắc buông xuống. Vô tận tiên thiên chi lực bàng bạc dâng trào, như là đại dương mênh mông một dạng, cao lớn không gì sánh được chân ngã thụ kình thiên mà đứng. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thôi Sán Đế Quân lực khiêng cuồng chiến cổ thần chấn thiên nhất kích. Tốt một cái tiên thiên đạo quả. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần cũng là toàn lực ứng phó, dù sao, hắn đối mặt chính là Thôi Sán Đế Quân, vạn cổ tuyệt thế đế quân, không chỉ là đứng tại trên đỉnh phong đế quân, càng là có được tiên thiên đạo quả đế quân, có thể nói Thôi Sán Đế Quân thực lực hoàn toàn có thể khinh thường chư đế chúng thần, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên đình, có thể cùng Thôi Sán Đế Quân chống lại tồn tại, đó cũng là lác đác không có mấy, cũng chỉ có Đại Quang Minh Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Kiếm Đế các loại được chứ mấy vị đế quân. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, cuồng chiến cổ thần chính là chiến ý bão táp, cả người tựa như là trong nháy mắt hóa thành cuồng thần một dạng, toàn thân cơ bắp bí lên, nghe được đôm đốp thanh âm bên tai không rút, giờ này khắc này chỉ gặp vô số thiểm điện tại cuồng chiến cổ thần toàn thân luồn lên, lôi minh bên tai không dứt, cao lớn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, một cái lại một đạo đồ đằng oanh minh, trên bầu trời, hóa thành một phương thiên quốc, hiện lên trăm ngàn vạn thần chỉ, trăm ngàn vạn thần chỉ đang thì thầm thời điểm, ra chỉ lực lượng vô tận. Oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, trên bầu trời sắc trời trong nháy mắt trùng kích mà xuống, bao phủ cuồng chiến cổ thần. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, một đạo lại một đạo quang mang bao trùm ở trên người cuồng chiến cổ thần. Trong chớp mắt này, cuồng chiến cổ thần mặc vào một bộ nặng nề không gì sánh được, bền chắc không thể phá được trời giáp. Không hổ là thiên bảo. Nhìn xem một màn này, Thôi Sán để quân cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, vì đó hâm mộ. Tiên đạo thành cũng có được uy lực như thế, năm đó khoáng thế đại chiến thời điểm, chấp trưởng tiên đạo thành lực lượng chư đế chúng thần, cũng giống vậy có thể được đến tiên đạo thành đại đạo chỉ lực gia trì. Chỉ tiếc, hôm nay tiên đạo thành đã đóng lại, liền xem như Thôi Sán đế quân, cũng vô pháp đạt được tiên đạo thành đại đạo chỉ lực gia trì. Lúc này, cuồng chiến cổ thần đạt được thiên đình lực lượng gia trì, vô tận sắc trời trùng kích xuống thời điểm, thiên đình lực lượng trong nháy mắt kèm theo tại cuồng chiến cổ thần trên thân, hóa thành hùng hậu không gì sánh được áo giáp, bảo vệ cuồng chiến cổ thần. Phá! Cuồng chiến cổ thần thét dài không ngừng, một tay đánh xuống, vô tận đồ đằng chỉ lực, tại oanh tiếng vang phía dưới, hóa thành thiên phủ, vạn trượng chỉ cự, thẳng chém xuống. Tại oanh một búa chém xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa đều như là bị bổ ra một dạng, thao thao bất tuyệt đại đạo chỉ lực như là vỡ đê hồng thủy, chút xuống, dòng lũ thao thao bất tuyệt, trùng kích hướng về phía Thôi Sán đế quân. Lên! Đối mặt cuồng chiến cổ thần cuồng bá một kích, Thôi Sán đế quân cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Thét dài một tiếng, hào quang óng ánh vô tận, chiếu sáng người đoạt đuôi mù. Tại ông tay một tiếng phía dưới, thiên địa run rẩy một chút, trong nháy mắt này, chỉ gặp Thôi Sán đế quân chính là ngưng ức vạn hào quang óng ánh, đúc một thanh sáng chói chi mâu nơi tay, y nguyên còn lóng lánh một sợi lại một sợi ánh sáng sáng chói. Sáng chói chi mâu hoành thiên, tựa như là mở ra vạn vực, hoành giá cửu thiên, một mâu nơi tay, liền có thể cản thiên đế vạn thần. Nghe được phanh tiếng vang phía dưới, Thôi Sán đế quân chống đỡ được cuồng chiến cổ thần bổ thiên nhất kích, song phương lực lượng cường đại vô cùng trùng kích phía dưới, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, đại đế chi lực, cổ thần chi uy nghiền ép mà qua, trăm ngàn tòa ngọn núi trong nháy mắt bị đánh đến hôi phi yên diệt, không biết có bao nhiêu sinh linh căn bản cũng không có kịp phản ứng đây là, có chuyện gì thời điểm, liền đã tiêu tán ở trong nhân thế. Phanh, tiếng vang, cuồng chiến cổ thần, Thôi Sán đế quân ở giữa một trận chiến. Chiến vào trong tinh không, song phương vô địch một kích thời điểm, vỡ nát một khỏa lại một khỏa tinh thần, tựa như là thế giới tận thế một dạng, song song đánh tới trời sập. Ở thời điểm này, liền xem như Thôi Sán đế quân, cũng là không rảnh bận tâm mặt khác, cũng vô pháp đi thủ hộ toàn bộ đạo thành phòng ngự. Dù sao, hắn đối mặt với chính là cuồng chiến cổ thần, vị này đến từ cổ lão không gì sánh được thời đại cổ thần, đã từng là chém giết chư đế, đổ diệt chúng thần tồn tại. Cuồng chiến cổ thần, đã đầy đủ cường đại, đầy đủ đáng sợ. Lại vừa ra tay, lại có mấy cái đại đế tiên vương có thể ngăn cản, huống chi, hắn đạt được thiên đình gia trì, một thân trời giáp hộ thể, đó càng là như hổ thêm cánh, phóng nhãn toàn bộ đạo thành, lại có ai có thể đỡ nổi cự phách dạng này đâu. Ha ha, a a, lại là thiên đình bọn này chó. Ở thời điểm này, đạo thành bên trong cười dài một tiếng vang lên, cười dài thanh âm như là chiều dâng một dạng cuốn tới, toàn bộ đạo thành đều nghe được nhất thanh nhị sở, tại trong chiến trường chư đế chúng thần. Hay là đạo thành vạn vực bên trong ức vạn sinh linh, đều nghe được một tiếng này cuồng tiếu. Một tiếng này cuồng tiếu bên tai không dứt, tràn đầy bá đạo khí tức, cũng là tràn đầy cuồng ngạo không xuyễn, tựa như là xem thiên đình không có gì. Phanh một tiếng vang lên, một người từ trên trời giáng xuống, thân thể của hắn cũng không cao lớn, chỉ ít so ra kém cuồng chiến cổ thần như thế, nhưng là, hắn từ hàng trời mà hàng thời điểm, lại cho người ta một loại cảm giác, như là một tòa cự nhạc đứng sừng sững ở chỗ đó một dạng. Tựa hồ bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển hắn như vậy. Khi người này từ trên trời giáng xuống thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trên người hắn một cỗ khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, quét ngang ức vạn dặm, trong nháy mắt cuồng quét thiên địa. Trên thân người này chỗ bạo phát đi ra, không phải đế uy, cũng không phải thần lực, mà là một cỗ chiến ý, một cỗ thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận chiến ý, mà lại, dạng này một cỗ chiến ý, bất luận là lúc nào, đều là cao cấp tiến. Bất luận là tại tuyệt cảnh thời điểm, hay là dũng cảm tiến tới thời điểm, cái này một cỗ chiến ý đều là vô cùng vô tận. Tại dạng này một cỗ chiến ý phía dưới, bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ được, trừ phi là ta ngã xuống. Như vậy chiến ý liền vĩnh viễn không thôi, chiến không ngớt, vĩnh viễn không dừng. Chiến ý như vậy tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể thất bại, không có bất kỳ người nào có thể bẻ gãy, cho dù là một lần lại một lần chiến bại. Nhưng là, cái này một cỗ chiến ý nguyên sẽ không dập tắt, liền xem như một lần lại một lần chiến bại, cái này một, cỗ chiến ý đều như cũ có thể một lần lại một lần dấy lên. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, vĩnh viễn không thôi, trong nhân thế, không có gì có thể đánh bại cỗ chiến ý này, liền xem như chiến tử, cái này một cỗ chiến ý nguyên còn tại. Chiến thần đạo quân, vừa nhìn thấy vị này từ trên trời giáng xuống thân ảnh, đạo thành bên trong chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vui mừng, đạo thành bên trong tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi kinh hy không gì sánh được, hét to một tiếng. Chiến thần đạo quân, uy danh hiển hách, tại đương kim tiên chỉ cổ châu bên trong, chiến thần đạo quân có thể nói là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, có thể lực kháng chư đế chúng thần. Làm cường đại nhất đạo quân đế quân một trong, chiến thần đạo quân cùng với những cái khác để quân đạo quân, đại đế tiên vương không giống với. So sánh với chiến thần đạo quân mà nói, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, xem như tương đối an vận thủ thường người, đều là thủ vững lĩnh vực của mình, tọa trấn cương quốc, ẩn thế tiềm tu. Nhưng là, chiến thần đạo quân lại không giống với. Một lần lại một lần đi khiêu trên thiên đình, thốt nhiên ở giữa, liền sẽ giết vào thiên đình, bất luận là thiên đình hay là những người khác, cũng sẽ không nghĩ đến, chiến thần đạo quân lại đột nhiên giết vào thiên đình, thường thường có khi sẽ giết đến thiên đình chư đế chúng thần trở tay không kịp. Mỗi một lần giết vào thiên đình, chiến thần đạo quân đều bị thiên đình ngăn lại, dù sao, thiên đình chính là có được bách đế vạn thần, có được một vị lại một vị đỉnh phong đại đế tiên vương, chỉ dựa vào chiến thần đạo quân một người, đương nhiên không có khả năng diệt đi thiên đình. Cho nên, chiến thần đạo quân mỗi một lần giết vào thiên đình, đều sẽ bị thiên đình đánh bại, mà chiến thần đạo quân cũng không ham chiến, thoát thân mà đi, lần tiếp theo lại tìm cơ hội, lại giết vào thiên đình, mỗi một lần chiến thần đạo quân giết vào thiên đình, vậy cũng là chiến đến thiên băng địa liệt, không chiến đến một thân máu tươi, liền sẽ đào tẩu. Như vậy lặp đi lặp lại, chiến thần đạo quân một lần lại một lần chinh chiến thiên đình, cũng là đem thiên đình tức giận đến nghiến răng. Chiến thần đạo quân, hắn mỗi một lần chinh chiến thiên đình, đều cũng không phải là len lén lên vào thiên đình chỗ sâu, đi ám sát đánh lén thiên đình chư đế chúng thần. Hắn chỉnh chiến thiên đình, cũng không phải là vì giết chết nào đó một vị đại đế tiên vương, mà là bởi vì hắn hiếu chiến, vì ma luyện chính mình, cho nên, hắn mỗi một lần đều là quang minh chính đại giết vào thiên đình, một đường chỉnh giết đi vào, không địch lại thời điểm, liền vừa dài dương mà đi. Cho dù là chiến bại, chiến thần đạo quân cũng không thèm quan tâm, vẫn là chiến ý dâng cao, vẫn là khoa trương mà đi, lần tiếp theo lại đến. Cho nên, mỗi một lần chiến thần đạo quân giết vào thiên đình, bị đánh bại, lần tiếp theo lại giết vào thiên đình, có thể nói là khi thắng khi bại. Đây chính là chiến thần đạo quân, cả đời là chiến mà lên, không chỉ là hôm nay hắn mới là hiếu chiến như vậy, liền xem như tại bát hoang thời điểm, hắn cũng là như thế hiếu chiến. Tưởng tượng năm đó, ở trong bát hoang, chiến thần đạo quân cũng là lấy hiếu chiến mà nổi tiếng, tại tất cả đạo quân bên trong, cho là lấy chiến thần đạo quân hiếu chiến nhất, hắn niên thiếu thời điểm, cũng đã chinh chiến bát phương. Chứng được đại đạo đằng sau, càng là đi chinh chiến cấm địa, mỗi lần đều tại trong cấm địa thảm bại, nhưng là, hắn khi bại khi thắng, không tức giận chút nào, mà lại, tại hắn khi bại khi thắng quá trình bên trong, là càng ngày càng cường đại. Lấy chiến tu nói, đây cũng là chiến thần đạo quân, cho nên, tại chiến thần đạo quân mỗi một lần đại chiến thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương, cổ thần long quân bị hắn chém giết. Keng, một tiếng vang lên thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, chiến thần đạo quân một kiếm trường khu mà vào. Kiếm như ngân hà, chiến ý vô địch, cao không ngừng, một kiếm thần vạn vực, sắc bén không thể đỡ. Nghe được a, a, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, thiên đình thiên quân vạn mã, cũng ngăn không được chiến thần đạo quân tinh hà nhất kiếm, chiến ý trường khu mà vào, thu hoạch được thiên đình rất nhiều thiên binh thiên tướng. Tại chiến thần đạo quân một kiếm tiến nhanh phía dưới, máu tươi tiêu xạ, trong nháy mắt, chính là máu chảy thành sông, thi cốt như núi, trăm ngàn thiên binh thiên tướng, căn bản là ngăn không được chiến thần đạo quân tuyệt thế một kiếm. Đều bị hắn một kiếm chém giết. Cho dù là long quân cổ thần loại tồn tại này, tại chiến thần đạo quân dưới một kiếm cũng giống vậy cản chi không nổi. Máu tươi bắn tung tóe thời điểm, chính là long quân cổ thần chặt đầu thời điểm, cái này đến cái khác thiên binh thiên tướng đều chết thảm tại chiến thần đạo quân dưới kiếm. Không hổ là đỉnh phong đạo quân, thiên quân vạn mã, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Xuất nhập như chỗ không người, long quân cổ thần cũng là cản chi không nổi. Lúc này chiến thần đạo quân chính là sắc bén không thể đỡ, chiến ý cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Giết! Ở thời điểm này, thiên đình trong trận doanh, có một vị lại một vị đại đế tiên vương, để quân đạo quân đạp không mà tới, thét dài không dứt, để uy vô tận, để binh ẩm vang chấn sát mà xuống, muốn diệt chiến thần đạo quân. Phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chiến thần đạo quân thế không thể đỡ, một kiếm sâu vạn cổ, máu tươi bắn tung tóe thời điểm, một kiếm chính là xuyên thấu một vị đế quân lồng ngực, đánh nát đạo quả. Như vậy một kích, rung động lòng người, không biết để bao nhiêu thiên binh thiên tướng vì đó hãi nhiên dừng bước, Chiến thần đạo quân, quả nhiên là một cái chiến tranh tên điên, hiếu chiến vô địch. Nếu là mặt khác thiên binh thiên tướng, thậm chí là long quân cổ thần, tại một kiếm đồ diệt phía dưới, nhất định chết thảm, căn bản cũng không có mặt khác cơ hội. Nhưng là, trong chớp mắt này, cho dù là chiến thần đạo quân một kiếm xuyên thấu đế quân, đánh nát đạo quả, nhưng là, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp ra chỉ tại vị này đế quân trên người sắc trời đột nhiên co vào, trong nháy mắt lấy đi, mang theo vị này đế quân sắp chết chân mệnh trong nháy mắt biến mất, bị mang về ở trong thiên đình. Đây chính là thiên đình chỗ thần kỳ, gia nhập người của thiên đình, đều có thể đạt được thiên đình gia trì, nếu là ở trong chiến trường, không thể trong nháy mắt giết chết người của thiên đình. Như vậy, dù là chỉ có một đường cơ hội, thiên đình lực lượng đều có thể trong chóp mắt này mang đi sắp chết chân mệnh. Cho nên, tại vừa rồi chiến thần đạo quân một kiếm trường khu mà vào, một hơi giết chết rất nhiều thiên binh thiên tướng, vậy cũng là bởi vì chiến thần đạo quân một kiếm vô địch, căn bản cũng không cho thiên binh thiên tướng bỏ chạy cơ hội, trong một chóp mắt, liền đem bọn hắn đánh chết, liền xem như long quân cổ thần, cũng đều không có bỏ chạy cơ hội. Nhưng là, đại đế tiên vương liền không giống với lúc trước, trước mắt vị này đế quân bị đâm xuyên lồng ngực, bị đánh xuyên đạo quả, nhưng là, cái này chung quy là một đời đế quân, chỉ cần còn có một tia huyền diệu tại, liền không khả năng hôi phi yên diệt. Cho nên, tại trong nháy mắt này, chiến thần đạo quân cũng không có thể lưu lại vị này đế quân, cũng không có thể chân chính giết chết vị này đế quân, tại ông một tiếng phía dưới, bị sắc trời mang đi. Thiên đình quả nhiên là một bảo, ngày khác đạp nát thiên đình, cướp đoạt chiếm chỉ. Chiến thần đạo quân cười lớn một tiếng, thét dài không dứt, một kiểm địch năm, kiếm khí tung hoành, chiên ý dâng cao, đối đầu thiên đình năm vị đế quân, càng đánh càng hăng, bá đạo vô địch. Giết! Ở thời điểm này, chiến thần đạo quân chiến ý cũng là lây nhiễm đạo thành tất cả tu sĩ cường giả, cảm nhiễm chư đế chúng thần. Lúc đầu, lúc này đạo thành đại giáo cương quốc, chư đế chúng thần đã không địch lại thiên đình. Tại thiên đình đại quân nghiền ép phía dưới, đạo thành vạn vực tất cả môn phái truyền thừa, chư đế chúng thần cũng đều đã liên tục lùi về phía sau. Mà lại, vốn là bị mở ra đạo thành phòng ngự, nhưng là, không có lực lượng cường đại làm hậu viện, không cách nào lâu dài trèo chống nổi toàn bộ đạo thành phòng ngự, cho nên, cũng đều bị thiên đình một kích nát. Ở thời điểm này, đạo thành tất cả tu sĩ cường giả, chư đế chúng thần đều lâm vào khốn cảnh, không cách nào nâng lên đại cục, đều tại bại lui bên trong. Mà lúc này, chiến thần đạo quân ngập trời chiến ý, cuồng chiến không chỉ khí tức, cũng là lây nhiễm hết thảy mọi người, chư đế chúng thần cũng đều nhao nhao thét dài một tiếng, một lần nữa dấy lên chiến ý, lại một lần nữa hướng thiên đình phản công đi qua, lại một lần nữa đi thủ vững chính mình trận doanh. Giết! Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng là thét dài không ngừng, xuất lĩnh lấy đạo vực tất cả đại giáo cương quốc, lại một lần nữa phản công. Tây Đà chư đế! Ở thời điểm này, cũng có người hét lớn một tiếng, đi kêu gọi Tây Đà đế ra. Nhưng là, Tây Đà đế ra y nguyên yên lặng, lặng yên im ắng, không có một binh một tốt trợ giúp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo thành vạn vực, đại giáo cương quốc, chư đế chúng thần tại thời khắc này, đều lại một lần nữa dấy lên chiến ý, lại một lần nữa phản công thiên đình đại quân. Nhưng là, ở thời điểm này, thiên đình đại quân vẫn là có ưu thế tuyệt đối. Bất luận là luận đại đế tiên vương nhiều, hay là luận hậu viện chi lực, giờ này khắc này thiên đình đại quân đều vượt xa đạo thành vạn vực. Cho nên, ở thời điểm này, đạo thành vạn vực tiến hành phản công, cũng giống vậy không cách nào đánh lui thiên đình đại quân. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, đại giáo cương quốc, chư đế chúng thần phản công, chỉ ít kìm chân thiên đình đại quân tiến công bộ pháp, cho rất nhiều cương vực tu sĩ cường người rút lui thời cơ. Rút lui. Ở thời điểm này, rất nhiều đại nhân vật cũng đều nhìn ra đại thế, lập tức đã vô lực hồi thiên, tiên đạo thành đóng lại, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cơn sóng dữ. Dưới loại tình huống này, duy có vung lui, chỉ cần lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Cho nên, ở thời điểm này, theo chư đế chúng thần toàn lực phản công thời điểm, rất nhiều đại giáo cương quốc hậu phương cũng đều nhao nhao rút lui, vì mình tông môn, vì mình cương quốc bảo tồn cơ hội, bảo tồn tinh tinh chi hòa, coi như hôm nay đạo vực vạn vực thật là luân hãm. Như vậy, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc, chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn cũng muốn lưu lại tinh tinh chi hòa, ngày khác nếu có cơ hội, lại đoạt lại đạo thành vạn vực, dù sao, chỉ cần còn có tinh tinh chi hòa tại, liền y nguyên còn có cơ hội. Thử nghĩ năm đó, tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến tiền kỳ, tiên dân bộ tộc cỡ nào tan tác, cỡ nào không cách nào cùng thiên đình chống lại, nhưng là, tại một đời lại một đời người nỗ lực dưới, một đời lại một đời chư đế chúng thần anh dũng phía dưới, cuối cùng còn không phải cũng là nghịch chuyển thế cục, cuối cùng đánh lui thiên đình, cùng thiên đình địa vị ngang nhau. Mà tại trong chiến trường, chiến thần đạo quân thế không thể đỡ, kiếm sâu vạn cổ, chiến ý như hồng, từng bước giết tiến, lấy một thân một mình chi lực, lực gánh vác một phương thiên đình đại quân, cuồng chiến năm vị đại đế, không có chút nào khí suy chi thế. Mà lại là càng đánh càng hăng, dù là thiên đình đại quân, đã từ mặt khác trong chiến trường điều phối càng nhiều thực lực, cũng có mặt khác đại đế tiên vương trợ giúp một phương này chiến trường, chiến kiếm đạo quân lúc nào cũng có thể bị thiên đình, càng nhiều đại đế tiên vương chỗ vây khốn, nhưng là, chiến thần đạo quân vẫn là chiến đến dũng mãnh vô địch, chiến ý dâng cao, nối liền trời đất. Ở thời điểm này, chiến thần đạo quân cái kia bàng bạc chiến ý, giống như là vang vọng đất trời chống trận thanh âm một dạng, một làn sóng lại một làn sóng chiến ý, tựa như tiếng trống đồng dạng một đợt tiếp một đợt phấn chấn lấy lòng người, phấn khởi tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, một lần lại một lần phản công đi qua. Toàn bộ chiến trường chính là 10 phần thảm liệt, tại dạng này kịch chiến phía dưới, một vị lại một vị hạng người tuyệt thế, đại đế tiên vương, long quân cổ thần đều nhao nhao chiến tử, máu vẩy bầu trời xanh, nhuộm đỏ đại địa, vạn vực ở giữa, không biết có bao nhiêu sơn hà bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Không hề nghi ngờ, tại dạng này kịch chiến phía dưới, lại đều sẽ là một phương thiên địa bị đánh băng, sẽ bị đánh thành cổ chiến trường. Oanh! Trên bầu trời, Thôi Sán đế quân cùng cuồng chiến cổ thần đã chiến đến trời sập, hai người bọn họ tuyệt sát phía dưới, quét ngang ức vạn dặm, từng khỏa tỉnh thần bị đánh cho vỡ nát, khi mỗi một viên tỉnh thần nổ tung thời điểm, nổ tung lộng lấy không gì sánh được quang mang, tựa như là trong bầu trời đêm pháo hoa một dạng. Thôi Sán đế quân không hổ là một đời đỉnh phong đế quân, không hổ là có được tiên thiên đạo quả đế quân, đế uy vô địch, tiên thiên trấn áp, ngạnh sinh sinh chế trụ cuồng chiến cổ thần. Cho dù là cuồng chiến cổ thần có thiên đình gia trì, nhưng là, tại Thôi Sán đế quân vô tận tiên thiên chỉ lực dưới, ở vào hạ phong. Nhưng là, cuồng chiến cổ thần vị này đến từ xa xôi thần chỉ, cũng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù, dù là Thôi Sán đế quân thế không thể đỡ, trấn áp vạn vực, coi như cuồng chiến cổ thần bị Thôi Sán đế quân vô địch chỉ thế chỗ áp chế, nhưng, hắn cũng không có binh bại như núi đổ, mà là lấy cường hoành vô địch chỉ tư ngạnh sinh sinh ngăn chặn, lại Thôi Sán đế quân áp chế. Y nguyên còn có thể gánh vác được Thôi Sán đế quân, một vòng lại một vòng cường bá vô địch sát phạt. Đổi lại là mặt khác đại đế tiên vương, long quân cổ thần, tại Thôi Sán đế quân dạng này một vòng lại một vòng sát phạt phía dưới, tại cường bá như thế vô địch oanh kích phía dưới, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, chỉ sợ đã bị giết đến băng lui. Nhưng mà, cuồng chiến cổ thần vẫn là cuồng bá vô địch, cả người giống như là một tôn to lớn vô cùng thần chỉ một dạng, càng đánh càng mạnh, chiến ý cuồn cuộn. Mà lại lâm vào một loại cuồng bạo bên trong, ở dưới trạng thái này, hắn giống như là một đầu bạo tẩu hồng hoang cự thú một dạng, nuốt thiên địa, phệ vạn vực, trong lúc phất tay, liền có thể đánh nát trong nhân thế hết thảy. Có thể nói, tại càng đánh càng hăng khí thế phía trên, cuồng chiến cổ thần cùng chiến thần đạo quân hay là rất giống nhau, khác biệt chính là, chiến thần đạo quân cao chiến ý, chính là 10 phần thanh tỉnh, mà lại chiến ý cũng là 10 phần kiên ổn, tựa hồ là vững như bàn thạch, không có gì có thể dung chuyển một dạng. Mà cuồng chiến cổ thần chiến ý chính là thao thao bất tuyệt chỉ thế, mang theo cuồng loạn khí tức, dù là cuồng chiến cổ thần chiến ý dâng cao không gì sánh được, nhưng là, cả người hắn liền lâm vào một loại bạo tẩu trạng thái, chiến ý một lần lại một lần bão táp, giống như là nổi điên hồng hoang cự thú một dạng. Cũng may mắn là cuồng chiến cổ thần, cường đại vô địch hắn, lại là có thể điều khiển được dạng này cuồng loạn chiến ý, dù là hắn tự thân một lần lại một lần lâm vào bạo tẩu trạng thái, chính mình chiến ý một lần lại một lần bão táp, nhìn giống điên cuồng một dạng, nhưng là, cuồng chiến cổ thần vẫn là 10 phần thanh tỉnh, hắn y nguyên biết mình đang làm cái gì, mà không giống một chút tồn tại cường đại, không cách nào khống chế chính mình trạng thái cuồng bạo, cuối cùng quản chỉ là hắn nương tựa theo chính mình trạng thái cuồng bạo chiến thắng địch nhân, chính mình cũng lâm vào trong điên cuồng. Keng, một tiếng kiểm minh, kiếm động cửu thiên, một kiếm từ trên trời giáng xuống, đỉnh giết trên mặt đất, đoạn tuyệt thập phương, chém chết âm dương, một kiếm rơi, vạn vực chìm. Khi một kiếm này rơi xuống thời điểm, tại toàn bộ đạo thành vạn vực, không biết có bao nhiêu người cũng vì đó hãi nhiên, cảm giác một kiếm này tựa như từ trên đỉnh đầu chính mình xuyên thẳng mà xuống, cuối cùng trong nháy mắt quán xuyên thân thể của mình, từ đầu lâu thẳng găm trên mặt đất, như là bị đỉnh giết thành một bộ trực tiếp thi thể một dạng, cảm giác như vậy, không chỉ là thiên hạ tu sĩ cường người, liền xem như đại đế tiên vương đều có thể có loại cảm giác này. Một kiếm rơi xuống, mang theo tử vong, mang theo hôi bại, loại này hôi bại khí tức đập vào mặt thời điểm, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Một kiếm rơi, liền đã bại trận, tựa hồ, đối mặt một kiếm này thời điểm, ai đều cầm không nổi binh khí trong tay của chính mình đối kháng một dạng, bởi vì, một kiếm này đã bao hàm tất cả chiến bại chi ý, dù là kiếm không có đâm vào trái tim của ngươi, nhưng là, kiếm ý của nó đã xuyên thấu tinh thần của ngươi, có một loại suy bại không địch lại cảm giác. Phanh một tiếng vang lên, một kiếm này suy bại, vạn pháp đều thua, không cách nào tới địch nổi, dưới một kiếm này, ngăn trở chiến thần đạo quân cái kia cao không gì sánh được chiến ý. Cũng ngăn trở chiến thần đạo quân khí thế như hồng kiếm thế. Tại cái này phanh một tiếng vang lên phía dưới, chiến thần đạo quân bị ngăn chặn dừng lại nối liền trời đất kiếm khí, bị bức phải lui về sau một bước. Ở thời điểm này, một người sát nhập vào chiến trường, đây là một cái trung niên hán tử, một thân áo xám, trên người y phục có chút cũ nát, tựa hồ nhìn cái này một thân y phục đã mặc vào thật lâu. Dạng này hán tử trung niên đi tới thời điểm, có một ít hôi bại khí tức, hắn vai trước chỗ rủ xuống cái kia tóc xám trắng thật giống như, chính là bị hắn hôi bại khí tức chỗ nhiễm trắng một dạng. Hán tử trung niên này đi tới thời điểm, tựa hồ có chút lạc tịch, lại tựa hồ có chút cô tịch, nhìn giống như là trong nhân thế một vị tinh thần sa sút thư sinh, có lẽ cả đời đọc sách, cuối cùng cũng không lấy được công danh, buồn rầu không vui. Nhưng là, hán tử trung niên này lại có một đôi thâm thúy không gì sánh được con mắt, hắn trong một đôi mắt này, lóe ra vô cùng kiên định quang mang, chính là như vậy kiên định quang mang, khiến cho hắn loại này hôi bại khí tức càng thêm mạnh mẽ đanh thép, tựa hồ có thể nối liền trời đất ở giữa hết thảy lực lượng một dạng. Bách nhất, nhìn xem hán tử trung niên này ngăn trở con đường của mình, chiến thần đạo quân cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Tổ sư, hán tử trung niên này bước vào chiến trường. Một kiếm nơi tay, bại thế đã định, tựa hồ bách đế vạn thần tại trước mặt, hắn đều là một loại bại thế đã định trạng thái, dù là loại này hôi bại khí tức là từ trên người hắn phát ra, nhưng mà, bại không phải hắn, mà là địch nhân. Bách nhất đạo quân, nhìn trước mắt vị hán tử trung niên này, không ít người cũng vì đó kinh hô một tiếng, cũng đều nhận ra hán tử trung niên này. Có thể tận mắt thấy trước mắt một màn này người, bất luận là đại đế tiên vương, hay là tu sĩ cường người, trong nội tâm đều có một loại tuyệt luân vô bì cảm giác. Bởi vì Bách Nhất Đạo Quân cùng Chiến Thần Đạo Quân đều cùng xuất phát từ Bát Hoang, càng là đồng xuất một môn. Bách Nhất Đạo Quân chính là xuất thân từ Bát Hoang Kiếm Châu Chiến Kiếm Đạo Tràng vị thứ ba đạo quân, tại Chiến Kiếm Đạo Tràng suy sụp thời điểm, hắn là ngăn con sóng dữ, khiến cho Chiến Kiếm Đạo Tràng lại một lần nữa quật khởi. Mà Chiến Thần Đạo Quân thì là Chiến Kiếm Đạo Tràng thủy tổ, Chiến Kiếm Đạo Tràng chính là trong tay hắn sáng tạo, mà lại Chiến Kiếm Đạo Tràng trong tay hắn quật khởi, quét ngang thiên hạ. Chinh chiến thập phương, có thể nói, ở trong tay Chiến Thần Đạo Quân, Chiến Kiếm Đạo Tràng có thể nói là chinh chiến vạn thế mà vô địch khí thế, vào lúc đó, Chiến Kiếm Đạo Tràng cỡ nào khí thế như hồng, cỡ nào phát triển không ngừng. Lấy bối phận mà nói, Chiến Thần Đạo Quân là Bách Nhất Đạo Quân tổ sư, bọn hắn cũng là có huyết thống nguồn gốc. Nhưng mà, cho đến ngày nay, Chiến Thần Đạo Quân làm đầu dân mà chiến, chiến ý dâng cao vô địch, mà Bách Nhất Đạo Quân làm tử tôn bối phận, vậy mà gia nhập thiên đình, hôi bại hơi thở không ai bằng. Một đôi tử tôn, tại dạng này chiến trường gặp nhau, mà lại đại đạo đều là đồng xuất nhất mạch, có không ý sánh được nguồn gốc, một màn này, để cho người ta nhìn, cũng không biết nên như thế nào đi hình dung là tốt. Tổ sư ở đây, đồ tôn cũng tại, hai người lại là địch nhân, chuyện như vậy mặc dù có, nhưng là, hai người lực lượng ngang nhau, vậy liền khó gặp. Ngươi nói lệch, nhìn, xem Bách Nhất Đạo Quân hôi bại chỉ thế, Chiến Thần Đạo Quân hét lớn một tiếng. Lúc này, cho dù là đối mặt con cháu của mình hậu đại, Chiến Thần Đạo Quân vẫn là chiến ý dâng cao, hoàn toàn không có cái gì hạ thủ lưu tình chi ý, gì đạo là lệch. Bách Nhất Đạo Quân cũng là hôi bại khí tức tràn ngập, bại thế đã định. Bại thế đã định, đây là rất có ý tứ một cái khí thế, cũng là độc nhất vô nhị chiến ý. Bách Nhất Đạo Quân, bách bại mà cầu một thắng, bách chiến mà đúc một kiếm. Đây chính là Bách Nhất Đạo Quân, xuất thân từ Chiến Kiếm Đạo Tràng hắn. Hắn cũng giống vậy là người hiếu chiến, mà lại hắn là bách bại cầu một thắng. Nghe đồn nói, Bách Nhất Đạo Quân vừa cầu đạo thời điểm, đạo cạn mà lậu, căn bản cũng không phải là đối thủ, nhưng là, Bách Nhất Đạo Quân xưa nay không nhụt chí, mà lại là càng đánh càng hăng, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Đây chính là Chiến Kiếm Đạo Tràng đệ tử chất lượng tốt nhất truyền thống, hiếu chiến đã là khắc họa vào Chiến Kiếm Đạo Tràng mỗi một người đệ tử trong lòng. Bách bại cầu một thắng, cuối cùng, tại trên con đường này, Bách Nhất Đạo Quân càng chạy càng xa, chứng được đại đạo, trở thành một đời vô địch đạo quân. Cho dù là đã là vô địch, nhưng là, đăng lâm tiên tri cổ châu đằng sau, Bách Nhất Đạo Quân y nguyên cầu bại, mà là bại bên trong cầu thắng, cuối cùng gia nhập thiên đình. Về phần Bách Nhất Đạo Quân vì sao gia nhập thiên đình, đây là ngoại giới không được biết sự tình, có một loại tương đối đáng tin cậy thuyết pháp cho là, Bách Nhất Đạo Quân gia nhập thiên đình, đó là bởi vì hắn ở trong thiên đình cầu bại, cuối cùng ưng thuận hứa hẹn, cho nên, mới có thể lưu ở trong thiên đình. Lúc này, Bách Nhất Đạo Quân, bại thế đã định, hắn bại thế đã định khí tức tràn ngập thời điểm. Cũng không có chút nào lùi bước chi ý, bởi vì cái này bại thế đã định không phải hắn bại, mà là địch nhân bại. Cho nên, Bách Nhất Đạo Quân bại thế đã định phía dưới, hắn chiến ý cũng là cùng Chiến Thần Đạo Quân một dạng, là 10 phần cao, mà lại sẽ càng đánh càng hăng, khi bại khi thắng, không có bất kỳ thỏa hiệp, cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Nhưng mà, đồng dạng là chiến ý xuyên qua, Bách Nhất Đạo Quân chiến ý cùng Chiến Thần Đạo Quân chiến ý lại là hoàn toàn không giống. Chiến Thần Đạo Quân chiến ý dâng cao thời điểm, chính là xúc động lòng người, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, để cho người ta có một trận chiến đên chết quyết tâm cùng dũng khí. Bách Nhất Đạo Quân chiến ý dâng cao thời điểm, chính là lại là hôi bại chiến ý lập tức tràn vào lòng người, trong nháy mắt làm cho không người nào có thể tới địch nổi, khiến người ta cảm thấy bại thế đã định, còn chưa chiên, đã là có lui thất bại tâm. Cho nên, Chiến Thần Đạo Quân cùng Bách Nhất Đạo Quân hai vị cùng xuất phát từ chiến kiếm, Đạo Tràng Đạo Quân, bọn hắn đại đạo đều là đồng xuất nhất mạch, mà lại đều là chiến ý dâng cao, nhưng là, hai người bọn họ ở giữa, một cái chiên ý là tích cực phấn chấn, một cái là chiên ý suy yếu lui bại, hoàn toàn là tương phản chiến ý, chiến chỉ đạo, cho là anh dũng thẳng trước. Chiến Thần Đạo Quân chính là chiên ý dâng cao, chính là keng một tiếng kiếm lên, cho dù là Bách Nhất Đạo Quân bại thế đã định, tựa như là lui thất bại kiếm đâm nhập trái tim của người ta, nhưng là, Chiến Thần Đạo Quân y nguyên không bị ảnh hưởng, cao không gì sánh được chiến ý như là chống trận một dạng, lôi vang đến như là kinh thiên một dạng. Địch đã bại, chính là thắng. Bách Nhất Đạo Quân kiếm lên, bại thế đã định, hôi bại kiếm ý tung hoành mà lên, tựa như là thiên la địa võng đồng dạng, trong nháy mắt hướng Chiến Thần Đạo Quân thu nạp mà đi, muốn áp chế Chiến Thần Đạo Quân chiến ý, này không phải đường hoàng đại đạo. Chiến Thần Đạo Quân cuồng hống một tiếng, chiến ý cuồng bá thời điểm, hắn một kiếm kình thiên, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, vô tận kiếm ý chút xuống, hát vang tiến mạnh chiến ý muốn đem Bách Nhất Đạo Quân, hôi bại chiến ý quét ngang sạch sẽ. Tiến Tổng An ngày keng một tiếng vang lên, Bách Nhất Đạo Quân cũng không có bất luận cái gì lùi bước chỉ ý, cho dù là hắn chiến ý hôi bại, vẫn là vô cùng vô tận, đối cứng Chiến Thần Đạo Quân một kiếm. Chiến chỉ đạo, đường hoàng. Bách Nhất Đạo Quân cho dù là hôi bại khí, tức để cho người ta có một loại suy bại cảm giác vô lực, nhưng là, chính hắn lại là hai mắt phun ra nuốt vào lấy kỳ quang, vô cùng kiên định, hắn nói ra, đường hoàng đại đạo, tổ sư đã hết, đệ tử chỉ có thể cách khác hắn nói. Bách Nhất Đạo Quân cùng Chiến Thần Đạo Quân tổ tôn hai người kịch chiến cùng một chỗ, song phương đại chiến trên trời khung phía trên thời điểm, giữa lẫn nhau, chiên ý quyết đấu, đại đạo thăm dò thời điểm, cũng là khiến người vô cùng cảm khái. Bách Nhất Đạo Quân lời nói như vậy, sao lại không phải có lý đâu? Chiến Thần Đạo Quân, làm chiên kiếm đạo tràng thủy tổ, tại chiến ý kiếm đạo trên con đường này, Chiến Thần Đạo Quân chạy tới cực hạn, đối với chiến kiếm đạo tràng tất cả tử tôn mà nói, người đến sau, là không thể nào siêu việt Chiến Thần Đạo Quân. Nếu như muốn tiếp, tục tại chiến ý kiếm đạo trên con đường này tiếp tục đi tới đích, y nguyên vẫn là đi chiến thần kiếm đạo lưu lại xuống con đường, bất luận dạng này một con đường như thế nào đại đạo đường hoàng, cuối cùng đều là không cách nào trở thành đạo quân, cuối cùng đều là không cách nào chứng được đại đạo. Mà Bách Nhất Đạo Quân, chỗ đi, vẫn là chiến ý kiếm đạo, y nguyên chỗ đi, chính là bọn hắn chiến kiếm đạo tràng đại thống, nhưng là, hắn muốn chứng được đại đạo, trở thành đạo quân, thậm chí muốn siêu việt chiến thần đạo quân. Như vậy, dựa vào chiến ý như vậy kiếm đạo, đó là vĩnh viễn không có khả năng thành công, tại dạng này một con đường phía trên, mãi mãi cũng tại Chiến Thần Đạo Quân cách cũ bên trong. Cho nên, tại chiến ý trên kiếm đạo, Bách Nhất Đạo Quân chính là kiếm tẩu thiên phong, bách bại cầu một thắng, bách chiến đúc một kiếm, cuối cùng, lúc này mới thành tựu đại đạo của hắn, chiến bại chi ý, một kiếm lên, bại thế đã định, đây chính là Bách Nhất Đạo Quân vô thượng đại đạo, cũng chính bởi vì vậy, Bách Nhất Đạo Quân cuối cùng mới có thể chứng được đạo quả, trở thành một đời đạo quân. Coi như Chiến Thần Đạo Quân trách cứ Bách Nhất Đạo Quân đạo đã lệch, nhưng là, đối với Bách Nhất Đạo Quân mà nói, đạo của hắn cũng không có lệch, chỉ bất quá, nếu là lấy Chiến Thần Đạo Quân đại đạo đến tham chiếu nói, cái này chiến ý kiếm đạo đích thật là lệch. Oanh! Oanh! Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa dao động dễ lên, máu tươi bắn tung tóe, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ, long quân cổ thần chết thảm, ở thời điểm này. Bại thế đã định, mặc kệ Diêu Quang Tiên Đế, Lục Chỉ Đế Quân, Xưởng Thiên Đế Quân, Ngũ Lão Quân bọn hắn như thế nào phản công, bất luận bọn hắn như thế nào trọng trấn cờ trống, nhưng là, đều như cũ không phải là đối thủ của Thiên Đình. Dù sao, tại hôm nay Thiên Đình đã có được ưu thế tuyệt đối, không có tiên đạo thành trợ giúp, như vậy, Lục Chỉ Đế Quân bọn hắn cường đại tới đâu, như thế nào đi nữa đau khổ chống đỡ lấy, cuối cùng đều là không cách nào vãn hồi bại thế, khi một tầng lại một tầng phòng ngự bị công phá thời điểm. Khi Thiên Đình đại quân triệt để hợp thành thời điểm, khi Thiên Đình một vị lại một vị đại đế tiên vương, kết thành trận doanh liên thủ thời điểm, Xưởng Thiên Đế Quân, Bích Kiếm Đế Quân bọn hắn cũng là không chịu nổi. Mà ở thời điểm này, Tây Đà Đế gia vẫn là một tiếng yên lặng, cường đại nhất Tây Đà Thủy Đế cũng là không có lặng yên im ắng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Ở thời điểm này, đạo thành trăm vực tất cả đại nhân vật, tất cả long quân cổ thần cũng đều tuyệt vọng rồi, không đối Tây Đà Đế gia ôm lấy hy vọng, bất luận là Tây Đà Đế gia minh thân bảo đảm chết, hay là Tây Đà Đế gia đã đứng tại Thiên Đình bên này, đều có thể khẳng định là, hôm nay Tây Đà Đế gia không tham gia trận đại chiến này, quản chi là Thiên Đình đánh vào đạo thành trăm vực, Tây Đà Đế gia đều đã không động đã chung. Phanh! Tiếng vang phía dưới, Lục Chỉ Đế Quân bị đánh bay ra ngoài, đụng nát một tòa lại một ngọn núi, vỡ nát đại địa, thật vất vả đứng lên, cuồng phún một ngụm máu tươi. Lui! Ở thời điểm này, Lục Chỉ Đế Quân cũng biết đại thế đã mất, bại cục đã định, không cách nào lại đối kháng thiên đình, cho nên hạ lệnh Lục Chỉ Ngọn núi các đệ tử rút lui. Keng! Một tiếng vang lên, dù là Bích Kiếm Đạo Quân kiếm hải ngập trời, nhưng là y nguyên bị thiên đình chư đế chúng thần đánh xuyên, cả người hắn trúng liền mấy kiếm, máu tươi chảy ầm ầm, bị bức phải liên tục lùi về phía sau, không địch lại thiên đình chư đế chúng thần. Tại oanh tiếng vang phía dưới, bất luận Xưởng Thiên Đế Quân Lôi Chỉ Điện Hải như thế nào điên cuồng công kích, mặc kệ đại đạo của hắn như thế nào cuồng bá, nhưng là một dạng gánh không được thiên đình chư đế chúng thần vây công, toàn bộ Lôi Chỉ Điện Hải bị đánh đến vỡ nát. Lui, hướng Đại Thế Cương rút lui. Ở thời điểm này, Xưởng Thiên Đế Quân cũng không thể không rút lui, biết rõ đại thế đã mất, tại thời khắc này đã không có chiên tứ ý nghĩa. Lui, hướng Đại Thế Cương rút lui. Tại thời khắc này, toàn bộ đạo thành trăm vực cũng bắt đầu rút lui. Tại chư đế chúng thần liên thủ phía dưới, cái này đến cái khác đạo môn mở ra, cái này đến cái khác đại giáo cương quốc bị ném đưa hướng về phía Đại Thế Cương. Mà chư đế chúng thần cũng đều là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, làm đoạn hậu. Oanh, oanh, oanh, một tiếng lại một tiếng, tiếng vang vang vọng toàn bộ đạo thành trăm vực. Ở thời điểm này, khi cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, khi một vị lại một vị đại để long quân lúc rút lui, thiên đình đại quân công phá cái này đến cái khác truyền thừa cương quốc, tại bọn hắn công phá một phương thiên địa thời điểm, đại ấn đánh xuống, sắc trời từ trên trời giáng xuống, cương thổ phía trên hiện lên lạc ấn, tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, thiên đình độc nhất vô nhị phong ấn trong nháy mắt chấn phong mà xuống, khi thiên đình chỉ quang chiếu sáng một phương thổ địa thời điểm, như vậy, vùng thiên địa này liền bị thiên đình chỗ chấn phong, tại vùng thiên địa này toàn bộ sinh linh, cuối cùng đều chắc chắn muốn quy thuận tại thiên đình. Nhìn xem một phương lại một phương thiên địa bị thiên đình chỉ quang chiếu rọi, bị thiên đình một phương lại một phương chấn phong, đầy bao quát chư đế chúng thần sáng tạo môn phái cương quốc. Cho dù là chính mình nhìn tận mắt một phương này lại một phương thiên địa bị chấn phong, nhưng là, chư đế chúng thần cũng là bất lực, lúc này thiên đình đã là thế không thể đỡ. Đạo thành vạn vực, không có tiên đạo thành trợ giúp, căn bản là không cách nào cùng thiên đình chống lại, huống chỉ, thiên đình còn có mặt khác trên đỉnh phong đại đế tiên vương, đạo quân đế quân chưa giáng lâm đâu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời trong chiến trường, cuồng chiến cổ thần cũng là gọi đến thiên đình quang diệu. Thiên đình chấn áp thắng đánh phía Thôi Sán Đế Quân. Tại thời khắc này, Thôi Sán Đế Quân chính là cuồng hống một tiếng, chỉ gặp tiên thiên vô thượng đạo quả không gì sánh được sáng chói, toàn bộ tinh không đều bị hắn chiếu sáng sáng tỏ không gì sánh được, giống như là vạn vầng thái dương trong nháy mắt này, tách ra chói mắt nhất quang mang một dạng. Trong nháy mắt này, Thôi Sán Đế Quân sáng chói chiếu rọi toàn bộ thế giới, bất kỳ người nào đều có thể nhìn thấy hắn ánh sáng sáng chói, lúc này sáng chói, để bất luận kẻ nào đều biết, Thôi Sán Đế Quân, danh phù kỳ thực. Phanh, tiếng vang phía dưới, Thôi Sán Đế Quân lấy tiên thiên vô thượng đạo quả là trời, nâng đỡ chấn áp, tại tiếng vang phía dưới, Thôi Sán Đế Quân trọi cứng ở thiên đình chấn áp chi quang, đại chiến cuồng chiến cổ thần, liên chiến liền lùi lại, rút lui, lui vào Đại Thế Cương. Ở thời điểm này, Thôi Sán Đế Quân thanh âm là vang vọng toàn bộ thiên địa. Tại thời khắc này, đạo thành vạn vực tất cả cường giả, chỉ cần còn có năng lực còn có cơ hội đào tẩu, đều nhao nhao hướng Đại Thế Cương bỏ chạy mà đi. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực, binh bại như núi đổ, chư đế chúng thần, đại giáo cường giả cũng đều nhao nhao rút lui, chỉ cần có cơ hội, đều lập tức rút lui bỏ chạy mà đi, hướng Đại Thế Cương phương hướng bỏ chạy. Tại thời khắc này, đối với bất luận cái gì tu sĩ cường người mà nói, thậm chí là đối với chư đế chúng thần mà nói, bại lui cũng không phải là mất mặt gì sự tình. Dù sao, đại thế đã hết, bại cục đã không cách nào vãn hồi, toàn bộ đạo thành vạn vực đều không thể kháng được thiên đình đại quân. Ở thời điểm này, liền xem như chiến tử, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có lưu đến Tân Hỏa, tương lai hình Đông Sơn tái khởi. Dù sao, chỉ cần còn có lưu Tân Hỏa, tương lai đều có thể Đông Sơn tái khởi, tựa như năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến một dạng, năm đó chiến bại càng thêm tàn tỉnh, cuối cùng tiên dân bộ tộc hay là lại một lần nữa quật khởi, đối kháng thiên đình. Nếu là lúc trước, đối với đạo thành vạn vực tất cả tu sĩ cường người, chư đế chúng thần mà nói, một trận chiến mà bại, đang rút lui thời điểm, là có hai lựa chọn. Một là lựa chọn Tây Đà Đế Gia, bởi vì Tây Đà Đế Gia có được kiên cố nhất Tây tuyến phòng ngự, mà lại, Tây Đà Đế Gia là thực lực cường đại nhất cương thổ, nội tình đầy đủ. Như vậy, khi tất cả đại đế tiên vương rút lui tại Tây Đà Đế Gia thời điểm, còn có thể lại một lần nữa tụ tập lực lượng, đối với thiên đình tiến hành phản công. Nhưng mà, hôm nay thiên đình đại quân tiếp cận, đạo thành bách vực tan tác, Tây Đà Đế Gia lại một mực yên lặng im ắng, cho nên, không có bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, đại đế tiên vương dám hướng Tây Đà Đế Gia rút lui. Vạn nhất Tây Đà Đế Gia thật là đầu phục thiên đình, như vậy, tất cả rút lui đại đế tiên vương, đại giáo cương quốc, một khi là tiến nhập Tây Đà Đế Gia, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cho nên, Tại tan tác thời điểm, không có bất kỳ cái gì một vị đại đế tiên vương, đại giáo cương quốc dám hướng Tây Đà đế ra rút lui. Một cái khác rút lui điểm chính là tiên đạo, thành bên ngoài cổ thành hoặc là tiên đạo thành. Nếu là ở trước kia, đối kháng thiên đình thời điểm, thiên đình đại quân vô địch thời điểm, tiên dân bộ tộc đại quân hoặc là rút lui tại tiên đạo thành bên ngoài, lưng tựa tiên đạo thành, mượn tiên đạo thành đại đạo chỉ lực, lại một lần nữa tụ tập lực lượng, phản công thiên đình đại quân. Hoặc là chính là lui vào tiên đạo thành, dựa vào tiên đạo thành phòng ngự, ngăn trở thiên đình đại quân. Nhưng là, hôm nay tiên đạo thành đã đóng lại, mà lại tiên đạo thành cũng vô lực có thể mượn, liền xem như chúa tể toàn bộ đạo thành Thôi Sán đế quân, cũng vô lực có thể mượn. Ở thời điểm này, hắn cũng giống vậy thủ hộ không nổi cổ thành, cũng đều chỉ có thể là rút lui. Cho nên, chư đế chúng thần, đại giáo cương quốc cũng không có khả năng hướng phương hướng này rút lui. Hiện tại duy nhất còn lại chính là đại thế cương. Một mực đến nay, tu sĩ thế giới đều bộc phát chiến tranh, đặc biệt là tiên dân cùng cổ tộc ở giữa chiến tranh, chư đế chúng thần xuất thủ thời điểm, càng là hủy thiên diệt địa. Đại thế cương, chính là giữa phàm thế một thế giới, chính là do đạo viêm song quân, địa ngu tiên đế, không gian long đế, hoàng, ngư tổ long các loại chư vị đại đế tiên vương chỗ bảo vệ thế giới. Đại thế cương một thế giới như vậy, là phàm nhân một thế giới, cho nên, xưa nay không tham gia thiên đình cùng tiên đạo thành ở giữa chiến tranh. Cũng không cho phép bất luận cái gì đại đế tiên vương, ở giữa chiến tranh dính đến đại thế cương. Cho nên, ở đời sau đến nay, bất luận là khai thiên chỉ chiến, hay là đại đạo chỉ chiến, dù là có chiến tranh bộc phát tại đạo thành bách vực bên trong, đại thế cương đều xưa nay không tham gia dạng này chiến dịch, cũng không cho phép bất luận cái gì đại đế tiên vương, chiên hỏa đốt tới đại thế cương tới. Cho nên, cho tới nay, bất luận là thiên đình hay là tiên đạo thành, đều có một loại ăn ý, tất cả mọi người không có đem chiến hỏa đốt tới cái này giữa phàm thế. Dù sao, thế giới này chính là thế giới phàm nhân, đối với chư đế chúng thần mà nói, nơi này cũng không có giá trị gì, tựa như là một con kiến ổ một dạng, hoàn toàn không cần thiết đi giết nhập cái này tổ kiến, hoặc là đem cái này tổ kiến lôi kéo nhập chính mình trong chiến tranh. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, đại thế cương giống như là một cái trung lập khu vực, bên ngoài bộc phát một trận lại một trận chiến tranh, mà chiến hỏa không có thiêu đốt đến thế giới này sinh linh cũng đều trải qua giữa phàm thế sinh tồn thôi. Về phần thủ hộ lấy đại thế cương địa ngu tiên đế, không gian long đế bọn hắn đã cùng đại thế cương dung hợp, bọn hắn sẽ không rời đi đại thế cương, cho nên, phía ngoài hết thảy chiến tranh, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Hôm nay, đạo thành bách vực chư đế chúng thần, tại tan tác thời điểm, đã không chỗ thối lui, chỉ có thể lựa chọn đại thế cương. Dù sao, tiên đạo thành đã bế quan, mà đế giã xa xôi, căn bản là không cách nào làm cho quy mô lớn rút lui đến đế giã, liền xem như muốn đi đế giã phương hướng rút lui. Chỉ sợ đều sẽ bị thiên đình chặn cản. Ngay sau đó, duy nhất thối lui địa phương, chính là đại thế cương, mà lại, đại thế cương cho tới nay, đều là không gì phá nổi, hoặc là, lui vào đại thế cương, đối với tan tác đạo thành bách vực còn có một cái cơ hội thở dốc. Tại toàn bộ đạo thành bách vực, đều tiến hành rút lui, chư đế chúng thần đoạn hậu, Thôi Sán đế quân cùng lục chỉ đế quân bọn hắn liên tục lùi về phía sau, kéo lại thiên đình đại quân bộ pháp, là đạo thành bách vực tranh thủ thời gian, có thể lui vào đại thế cương bên trong. Ở thời điểm này, nghe được phanh một tiếng vang lên, cho dù là chiến ý dâng cao, đại chiến thập phương chiến thần đạo quân cũng là không chịu nổi, bách nhất đạo quân đã là đối đầu hắn, khi lại có mặt khác đại đế tiên vương gia nhập cuộc chiến tranh này thời điểm, chiến thần đạo quân lập tức không chịu nổi, tại giáp công phía dưới, lập tức bị trọng thương, chúng liền mấy kiếm, toàn thân máu chảy ồ ạt. Oanh một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chiến thần đạo quân cuồng bá chiến ý nổ tung, vô cùng vô tận, đánh nát thời quang không gian. Ép diệt vạn pháp, trong chớp mắt này, xé mở chiến trường một góc, máu me khắp người, một kiếm xuyên không, khoa trương mà đi. Lần sau lại đến, chiến thần đạo quân cho dù là chiến bại rút đi mà đi, vẫn là chiến ý dâng cao, truyền xa mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. So sánh với Thôi Sán đế quân, lục chỉ đế quân bọn hắn những đại đế tiên vương này mà nói, chiến thần đế quân chính hắn liền đến tự đi do, cho dù là chiến bại, chỉ cần có cơ hội là hắn có thể truyền xa mà đi. Trong nháy mắt, bỏ trốn mất dạng, không có bất kỳ cái gì bao quần áo, cũng không có bất luận cái gì câu vấp, muốn đi thì đi, trong nháy mắt, liền biến mất ở chân trời. Đây chính là chiến thần đạo quân, có thể một lần lại một lần chỉnh chiên thiên đình nguyên nhân. Hắn một thân một mình, độc lai độc vãng, tới lui tự do, giống hắn dạng này một vị đỉnh phong đế quân, muốn giữ lại hắn. Nói nghe thì dễ, liền xem như đại quang minh thiên long đế quân bọn hắn dạng này, đỉnh phong tồn tại xuất thủ. Muốn giữ lại muốn chạy trốn chiến thần đế quân, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong nháy mắt, chiến thần đế quân trốn chỉ thiên thiên, liền xem như bách nhất đạo quân, muốn đuổi theo cũng không kịp vậy. Mà ở thời điểm này, đạo thành bách vực tu sĩ cường người, đại giáo lão tổ cũng đều nhao nhao hướng Đại Thế Cương rút lui, mà lại cũng bắt đầu lui vào Đại Thế Cương bên trong. Đối với tu sĩ cường người rút lui nhập Đại Thế Cương bên trong, Đại Thế Cương thần tiên không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mà rút lui Đại Thế Cương tất cả tu sĩ cường người đều trầm mặc, bảo trì một loại an tĩnh trạng thái, giữa lẫn nhau đã đạt thành một loại ăn ý. Đối với Đại Thế Cương mà nói, bất kỳ người nào cũng có thể ra vào Đại Thế Cương, nhưng là lại không thể ở trong Đại Thế Cương tranh hùng đoạt bá, cũng không thể Đại Thế Cương bên trong bộc phát chiến tranh. Đây là Đại Thế Cương cho tới nay quy tắc. Mà lúc này đạo thành bách vực tu sĩ cường người đại nhân vật cũng biết Đại Thế Cương quy tắc, cho nên bọn hắn tiến vào Đại Thế Cương đằng sau cũng đều giữ yên lặng trạng thái, chí ít không thể đánh phá Đại Thế Cương quy tắc. Cái này để Đại Thế Cương không cách nào giữ yên lặng, kể từ đó cái này cũng liền đem đối địch với Đại Thế Cương. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân, Lục Chỉ đế quân bọn hắn những này chư đế chúng thần cũng đều rút lui đến Đại Thế Cương bên ngoài. Lúc này bọn hắn đứng tại Đại Thế Cương biên giới, cũng không có tiến vào Đại Thế Cương, cùng tìm kiếm che chở tu sĩ cường người không giống với Thôi Sán đế quân, Lục Chỉ đế quân bọn hắn là đại đế tiên vương, thậm chí là cuốn lên tất cả chiến tranh kẻ đầu têu. Ở một mức độ rất lớn tới nói, bọn hắn đều không nên tiến vào Đại Thế Cương. Dù sao giống thiên đình loại quái vật khổng lồ này, tại đạo thành bách vực tan tác thời điểm, bọn hắn có thể buông tha đạo thành tu sĩ cường người, nhưng là nhất định sẽ truy sát chư đế chúng thần. Nếu như Thôi Sán đế quân bọn hắn trốn Đại Thế Xê Ương mà nói, như vậy thiên đình đại quân, thiên đình chư đế chúng thần tất nhiên sẽ đối với Đại Thế Cương phát động công kích, thiên đình cũng sẽ ra tay với Đại Thế Cương. Một mực đến nay, thiên đình, tiên đạo thành đều đối với Đại Thế Cương có một loại ăn ý, thừa nhận Đại Thế Cương loại này địa vị trung lập, cho nên bất kỳ cái gì một trận chiến tranh bộc phát đều không có thiêu đốt đến Đại Thế Cương. Hôm nay Thôi Sán đế quân bọn hắn thảm bại, đã lui giữ đến Đại Thế Cương biên giới. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân bọn hắn cũng đều chỉ có thể hợp thành tại Đại Thế Cương biên giới bên ngoài, trừ phi là Đại Thế Cương nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, nếu không từ đạo nghĩa đi lên giảng, bọn hắn đều không nên trốn vào Đại Thế Cương bên trong. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, thiên đình thiên quân vạn mã, chư đế chúng thần một lần nữa biên chỉnh đội ngũ, một lần nữa hợp thành lực lượng, xâm lấn toàn bộ đạo thành bách vực tất cả quân đoàn, tất cả đại đế tiên vương đều tụ hợp, trấn phong lại đạo thành bách vực cái này đến cái khác thiên địa, để thiên đình quang diệu bao phủ đạo thành bách vực tuyệt đại đa số thổ địa. Nhìn xem thiên đình quang diệu bao phủ đạo thành bách vực một cái phương lại một phương thiên địa, Thôi Sán đế quân bọn hắn cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đình trấn phong lấy một phương lại một phương thiên địa. Bọn hắn bất lực, ở thời điểm này, bằng thực lực của bọn hắn, đã không cách nào cùng thiên đình đối kháng. Cuối cùng, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, thiên địa lay động, thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, như là dòng lũ sắt thép một dạng. Mà lại, chư đế chúng thần liên hợp mà tới, bọn hắn vô cùng vô tận đế uy, nghiền ép chư thiên đại địa, đáng sợ đế uy chút xuống mà đến, tựa như là đem 3.000 thế giới đều nghiền nát một dạng. Dạng này đại quân tiếp cận mà qua, bất luận sinh linh gì đều là run lẩy bẩy, trong nháy mắt bị chấn áp. Đối với Đại Thế Cương ức vạn sinh linh mà nói, cũng là như thế, mặc dù đại quân cũng không có ép vào Đại Thế Cương, nhưng tham gia quân ngũ thành bên dưới thời điểm, khí tức đáng sợ cũng giống như vậy chút xuống mà đến, bao phủ thiên địa, Đại Thế Cương ức vạn sinh linh cũng đều không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Mà lại, đột nhiên, toàn bộ Đại Thế Cương toát ra nhiều như vậy tu sĩ cường người, đại giáo lão tổ, tại phàm nhân trong mắt đều như là tiên nhân một dạng tồn tại. Để Đại Thế Cương phàm nhân, trong lúc nhất thời, không biết làm thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại quân áp cảnh, toàn bộ Đại Thế Cương cũng là run lẩy bẩy, vô số sinh linh cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể là yên lặng cầu nguyện chính mình thần tiên có thể thủ hộ chính mình, có thể thủ hộ người nhà của mình. Nhưng là, nhìn xem nhiều như vậy tiên nhân xuất hiện ở gia viên của mình bên trong, xuất hiện ở trong thế giới của mình, liền xem như cho tới nay nhận thần tiên che chở phàm nhân bách tính, cũng đều không có lòng tin. Mặc dù, Đại Thế Cương con dân bách tính cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là, nhìn thấy nhiều như thế tiên nhân xuất hiện ở thế giới của mình, mà lại, những này xuất hiện tại thế giới của mình tiên nhân đều là bộ dáng chật vật, trên thân đều mang vết máu vết thương, cái này để Đại Thế Cương con dân bách tính đều biết đại sự không ổn. Thật nhiều con dân bách tính đều ý thức được, bên ngoài nhất định phát sinh đại sự, nhiều như vậy tiên nhân đều giống chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn tới thế giới của bọn hắn, như vậy, bên ngoài phát sinh đại sự đó là đáng sợ cỡ nào. Có một ít có tiên tri con dân bách tính, cũng ẩn ẩn cảm giác được, cái kia đáng sợ kinh đào hải lãng, biển động phong bạo chính hướng Đại Thế Cương bước tới, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến bọn hắn Đại Thế Cương hủy diệt. Mặc dù là đại thế cương, có con dân bách tính đã ẩn ẩn có thể nhận biết tương lai đáng sợ kết cục, nhưng là, bọn hắn cái gì đều không làm được, trong mắt bọn hắn tiên nhân đều như là chó, nhà có tăng đồng dạng chạy đến tránh né, như vậy, bọn hắn những phàm nhân này có thể làm chút gì? Bọn hắn chẳng qua là sâu kiến thôi, lúc nào cũng có thể bị ép diệt. Cho nên, đại thế cương con dân bách tính cũng cái gì đều không làm được, duy nhất có thể làm được chính là yên lặng cầu nguyện, hy vọng bọn họ chỗ cung phụng thần tiên có thể che chở bọn hắn, có thể che chở thế giới này. Ở ngoài đại thế cương, tại đại thế cương biên giới phía trên, Thôi Sán đế quân, Lục Chỉ đế quân, Xưởng Thiên đế quân các loại chư đế chúng thần, bọn hắn cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở thời điểm này, bọn hắn đều không có đến lựa chọn, đối mặt đại quân áp cảnh thiên đình, bọn hắn hoặc là chiến tử đến một khắc cuối cùng, hoặc là bỏ chạy mà đi, hoặc là trốn vào đại thế cương bên trong, bất luận cái nào kết cục, đều chưa chắc là một cái tốt kết cục. Tại lập tức, bọn hắn đều không có bất luận cái gì ngoại viện, thiên đình đột nhiên đại quân đột kích, đạo thành vạn vực tất cả mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có cơ hội hướng ra phía ngoài cầu viện, lập tức liền xem như hướng đế giã cầu viện, đó đều đã không còn kịp rồi. Oanh! Tiếng vang, tại thời khắc này, để uy cuồn cuộn, quét ngang lấy toàn bộ thiên địa, mà đạo thành bách vực, đã không có bất kỳ môn phái truyền thừa nào có thể vùng vẫy, có thể đào tẩu đại giáo lão tổ, một phương cường giả, đều đã trốn, không thể trốn đi tu sĩ cường người, ngàn vạn sinh linh, bọn hắn chỉ có thể là nhận lấy bị thiên đình chấn phong vận mệnh, tương lai, bọn hắn hoặc là chết, hoặc là tiếp nhận thiên đình hào quang chiếu rọi, trở thành thiên đình con dân, trở thành cổ tộc một bộ phận. Tại chư đế chúng thần rút lui thời điểm, cái này đã mang ý nghĩa toàn bộ đạo thành bách vực luân hãm, cho nên, vào giờ phút này, nhìn xem thiên đình đem đạo thành, bách vực bên trong may mà tổn trăm ngàn vạn đại giáo cương quốc. Một chấn phong, bọn hắn cũng bất lực. Liên xem như Thôi Sán đế quân dạng này vạn cổ tuyệt thế đế quân, hắn cũng giống vậy bất lực, dù là hắn cả đời tung hoành thiên hạ, cả đời cử thế vô địch, hắn cả đời đang đối kháng với thiên đình, có thể cùng thiên đình đỉnh phong đại đế tiên vương liều mình đánh cược một lần, nhưng là, nếu như vẻn vẹn bằng một mình hắn, vẫn là không cách nào đối kháng toàn bộ thiên đình. Tại đương kim trong nhân thế, lại có a có thể dựa vào nhất cử chỉ lực đối kháng thiên đình đâu? Năm đó Thanh Mộc thần đế không được, hôm nay bất luận cái gì đại đế tiên vương cũng giống vậy làm không được. Lúc này, lui giữ tại đại thế cương chư đế chúng thần, thần thái cũng đều ngưng trọng không gì sánh được, đối mặt thiên đình một lần nữa hợp thành tất cả binh lực, bọn hắn cũng đều không phải là đối thủ. Ở thời điểm này, bọn hắn hoặc là quay người mà chạy, bỏ xuống hết thảy mọi người, hoặc là bọn hắn liền chiến tử ở đây, bảo vệ đạo thành bách vực một đầu cuối cùng phòng tuyến. Hoặc là sau cùng một loại khả năng, để đại thế cương tiếp nhận bọn hắn, cùng đại thế cương cộng đồng đối kháng thiên đình, nhưng là, ở trong quá trình này, nhất định dẫn đến đại thế cương đánh vỡ cho tới nay trung lập, tương lai cũng sẽ khiến cho chiên hỏa đốt ở trên người đại thế cương. Như vậy, nếu như nói, tương lai chiến hỏa sẽ đốt ở trên thân đại thế cương, đối với đại thế cương chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn lập hết thảy hoành nguyện, bọn hắn làm hết thảy cố gắng, cuối cùng đều sẽ hóa thành chảy về hướng đông nước, trôi qua mà đi. Dù sao, đại thế cương thần tiên cho tới nay, che chở ức vạn sinh linh, chính là để bọn hắn rời xa tu sĩ thế giới chiến tranh, để chư đế chúng thần, chiến hỏa thiêu đốt không đến đại thế cương ức vạn sinh linh trên thân. Nếu như, hôm nay đại thế cương đã tham dự đạo thành cùng thiên đình trong chiến tranh, như vậy, chiến hỏa liền đem là thiêu đốt đến đại thế cương trên thân, cũng chính là thiêu đốt đến mỗi một người phàm phu tục tử trên thân. Oanh! Tiếng vang, ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần thống soái lấy thiên đình ngàn vạn đại quân, chư đế chúng quân, giá lâm tại đại thế cương bên ngoài, đã ép về phía Thôi Sán đế quân bọn hắn. Lúc này, Thôi Sán đế quân bọn hắn thủ vững lấy sau cùng biên giới, bọn hắn không đường có thể đi. Chư vị đạo huynh, có thể hay không tiếp nhận chúng ta? Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân đối với đại thế cương gọi hàng. Ở thời điểm này, lui giữ tại biên giới Thôi Sán đế quân bọn hắn chư đế chúng thần, liền xem như muốn tiến vào đại thế cương, cũng nhất định phải đạt được đại thế cương thần tiên đồng ý cùng cho phép, mặc dù nói, bọn hắn cũng có thể trực tiếp xâm nhập đại thế cương bên trong, nhưng là, cái này không chỉ là đối với đại thế cương thần tiên không tôn kính, đồng thời cũng có thể sẽ khiến cho bọn hắn cùng đại thế cương thần tiên trở mặt thành thù. Thôi Sán đế quân ở thời điểm này hướng đại thế cương thần tiên gọi hàng, cũng coi là hướng đại thế cương thần tiên cứu trợ, đương nhiên, nếu là đại thế cương thần tiên không đồng ý, bọn hắn cũng không thể xâm nhập đại thế cương bên trong. Trên thực tế, Thôi Sán đế quân, trong lòng bọn hắn cũng minh bạch, đại thế cương có kiên cố không gì sánh được phòng ngự, nếu là bọn họ tất cả mọi người lực ứng phó, vậy nhất định có thể đỡ nổi lập tức thiên đình ngàn vạn đại quân, chư đế chúng thần, về phần phía sau thiên đình phải chăng tiếp tục có viện quân, vậy liền khó mà nói. Thôi Sán đế quân hướng đại thế cương gọi hàng, nhưng là đại thế cương hoàn toàn yên tĩnh, đại thế cương thần tiên đều không có lộ mặt, bất luận là địa ngu tiên đế, hay là không gian long đế bọn hắn, đều không có xuất hiện, cũng không có bất luận kẻ nào đồng ý thôi sán đế quân bọn hắn tiến đến. Nghe được đại thế cương một mảnh yên lặng, thôi sán đế quân bọn hắn những này chư đế chúng thần cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn biết, đại thế cương không có đồng ý bọn hắn tiến đến. Xem ra, chúng ta hoặc là chiến tử ở đây, hoặc là nhất phách lưỡng tán, hướng chó nhà có tang chạy tứ tán mà đi. Ở thời điểm này, Xưởng Thiên Đế Quân không khỏi cười khổ một cái. Tại cái này sinh tử lúc nguy nan, Đại Thế Cương cũng không có đồng ý bọn hắn tiến đến, bọn hắn cũng không thể ôm lấy oán Đại Thế Cương. Dù sao, đây là Đại Thế Cương thiên địa, mà lại vùng thiên địa này cho tới nay đều là Đại Thế Cương chính bọn hắn kinh doanh, chính bọn hắn thủ hộ, bất luận là tiên dân chư đế chúng thần, hay là đạo thành bách vực chư đế chúng thần, cũng đều không có vì Đại Thế Cương làm ra cái gì cống hiến. Đại Thế Cương cho tới nay, cùng bọn hắn chư đế chúng thần đều không có cái gì vãng lai, Đại Thế Cương thần tiên cho tới nay đều là chính mình thủ hộ thế giới của mình thôi. Hôm nay, liền xem như Đại Thế Cương thần tiên không đồng ý bọn hắn tiến đến, đó cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bọn hắn cần thủ hộ thế giới của mình, không để cho Đại Đế Tiên Vương chiến hỏa thiêu đốt đến Đại Thế Cương trên thân, huống chi, Đại Thế Cương cho tới nay đều không nợ thế giới bên ngoài bất kỳ vật gì. Chư quân, có gì cao kiến? Là chiến, hay là trốn? Ở thời điểm này Lục Chỉ Đế Quân nhìn xem ở đây chư đế chúng thần, chậm chậm nói. Lùi giữ đến cuối cùng biên giới chư đế chúng thần, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc, trong lúc nhất thời, không có người đứng ra tỏ thái độ. Hôm nay bọn hắn chiến tử ở đây, tại đại thế vô ích mà bọn hắn quay người chạy tứ tán mà đi, như là chó nhà có tang, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một loại khuất nhục, dù sao, bọn hắn thành đạo đến nay. Chính là thủ vững vùng thiên địa này, bọn hắn đều tại đạo thành cắm rễ, hôm nay thảm bại mà đi, từ bỏ đạo thành bách vực, chạy tứ tán mà đi, đối với chư đế chúng thần loại tồn tại này mà nói, đích đích xác xác là một loại khuất nhục, nhưng là, cho đến ngày nay, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Nếu nên rút lui đều rút lui, chư quân còn muốn chạy, vậy cũng đều có thể đi, chúng ta cũng đều tận lực. Lúc này, Thôi Sán Đế Quân đối với chư đế chúng thần nói ra. Lúc này, Thôi Sán Đế Quân chính là chư đế chúng thần lãnh tụ. Cái này không chỉ là bởi vì hắn là cường đại nhất đế quân, càng là bởi vì hắn là đạo thành chỉ chủ, lập tức Tây Đà đế ra không ra, chỉ có hắn xuất lĩnh chư đế chúng thần nghênh chiến thiên đình, cho nên, lập tức chư đế chúng thần, cũng đều là lấy Thôi Sán Đế Quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái kia đạo huynh đâu? Lúc này, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương, đế quân đạo quân cũng đều nghe ra Thôi Sán Đế Quân ý tứ. Thôi Sán Đế Quân không khỏi cười một tiếng, cười to nói, ta còn có thể hướng chỗ nào mà đi? Thiên địa mặc dù rộng, nhưng ta chỉ lưu đạo thành, có lẽ, đây cũng là nơi trở về của ta, một trận chiến đến cùng, thì thế nào, chiến tử, cũng không tiếc vậy. Nói đến đây, Thôi Sán Đế Quân nói đùa nói, huống chỉ, ta cũng không phải lần thứ nhất chiến tử, lại chết một lần, vậy cũng không có cái gì cùng lắm thì. Thôi Sán Đế Quân nói ra lời nói như vậy thời điểm, không có bất kỳ cái gì lời nói hùng hồn, nói ra, là như vậy giản dị, để cho người ta nghe được trong lòng vẫn không khỏi khuấy động không gì sánh được. Thôi Sán Đế Quân, cả đời tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi, đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, giữa cả thế gian, lại có mấy cái có thể cản. Hôm nay, dù là hắn dạng này vạn cổ tuyệt thế đế quân, vẫn là đi hướng cùng đổ mặt lộ, cuối cùng cũng đều có khả năng rơi cái chiến tử hạ tràng, đối với chư đế chúng thần mà nói, cũng không khỏi có chỗ sụt xịt. Mặc dù Thôi Sán Đế Quân cũng nói đùa nói, hắn cũng từng chiến tử một lần, đó là chỉ hắn tại Hạ Tam Châu bị thiên thần đạo vây công mà chiến tử sự tình. Nhưng là, tại năm đó hắn có thể may mắn không chết, cuối cùng còn phải tiên thiên đạo quả. Nhưng mà, hôm nay đối mặt thiên đình một trận chiến, chưa chắc liền sẽ lại có lấy may mắn như vậy. Tướng quân bách chiến khỏa thì còn. Ở thời điểm này, Bích Kiếm Đế Quân cũng không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, chúng ta tung hoành thiên địa, giết chóc vô số. Hôm nay chiến tử xa trường, đó cũng là kiếp số, đó cũng là nhân quả. Tốt, nói hay lắm, đây là kiếp số, cũng là nhân quả. Chư đế chúng thần. Nhìn nhau, cũng đều không khỏi vì đó cười một tiếng. Bọn hắn đại đế tiên vương, đế quân long quân, bọn hắn tung hoành thiên địa cả đời, bọn hắn cũng là giết chóc vô số, trong tay bọn hắn, lại có bao nhiêu sinh linh chết thảm, hôm nay, bọn hắn chiến tử, đó cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư sự tình. Bất luận một vị nào đại đế tiên vương, ai không chết, hôm nay chiến tử, lại có gì tiếc ư? Tướng quân bách chiến khỏa thì còn, tốt, vậy liền không tiếc vậy. Thôi Sán Đế Quân cười lớn một tiếng, nói ra, nếu là chư quân không chê, hôm nay chúng ta liền uống máu ăn thề, đồng sinh cộng tử. Tốt! Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi hét lớn một tiếng, cũng đều là khí thế cao ngang, quát to, chúng ta uống máu ăn thề, đồng sinh cộng tử. Chư đế chúng thần, cũng đều là đầy thầm nhiệt huyết, Hôm nay bọn hắn đều cùng là một đường, đồng sinh cộng tử, sẽ không lùi bước. Chư đế chúng thần nói làm cũng liền làm, lập tức uống máu ăn thề, hét lớn một tiếng nói ra, làm, đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần nhìn nhau cười một tiếng, hào tình vạn trượng, dù là Lâm Chiến chết thời điểm, cũng là nhân sinh một đại thống khoái, chí ít cuối của đại đạo, y nguyên có nhiều như vậy cùng chung chí hướng người, cùng một chỗ chiến tử đến cuối cùng, cũng không uổng công đời này vậy. Thống khoái. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần uống một hơi cạn sạch, không khỏi cười to một tiếng. Đáng mừng, đáng chúc. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần đã trọng biên đại quân, thiên đình ngàn vạn đại quân đã trấn phong lại toàn bộ đạo thành bách vực, mà lại cũng là trấn phong lại toàn bộ thiên địa. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân bọn hắn muốn chạy trốn, vậy cũng đều là chuyện không thể nào. Tại vừa rồi thời điểm, Thôi Sán đế quân bọn hắn nếu là muốn chạy trốn tán mà đi, cuồng chiến cổ thần bọn hắn còn chưa triệt để trấn phong vùng thiên địa này thời điểm, Thôi Sán đế quân bọn hắn còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng là, lập tức toàn bộ đạo thành bách vực, triệt để bị trấn phong lại, mà lại thiên đình bách để vạn thần đã phong thủ các phương, trừ phi có thể đánh bại bọn hắn, nếu không, chư đế chúng thần cũng là không đường có thể trốn. Tại dưới mắt, chư đế chúng thần nếu là muốn chạy trốn, có khả năng chạy ra khốn cảnh trước mắt, duy nhất có khả năng nhất chính là Thôi Sán đế quân, như là Thôi Sán đế quân loại tồn tại này, có lẽ, hắn muốn chạy trốn thời điểm, thật là có khả năng không ai có thể giữ lại được hắn. Nhưng là, lập tức Thôi Sán đế quân không có đào tẩu chỉ ý, hắn muốn một trận chiến đến cùng, không chết không thôi, hắn đã nguyện ý vì vùng thiên địa này thủ hộ đến cuối cùng. Xem ra chư quân chính là muốn đến chết mới thôi. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần đứng trên bầu trời, xuất ngàn vạn đại quân, lĩnh bách đế vạn thần, lấy chí cao vô thượng chỉ thế trấn áp toàn bộ thiên địa, toàn bộ đạo thành bách vực, đều tại bọn hắn trấn phong bên trong. Lúc này, thiên đình đại quân đã là đại trận mà đợi, sẽ cùng Thôi Sán đế quân bọn hắn một trận sinh tử, mà lại, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà Thôi Sán đế quân bọn hắn chẳng qua là chó cùng rứt dậu thôi. Đến chết mới thôi. Thôi Sán đế quân cười lớn một tiếng, hào tình vạn trượng, làm đỉnh phong bên trên đế quân, dù là hắn là chó cùng rứt dậu, hắn cũng giống vậy là dũng không thể đỡ, có không người có thể địch chỉ thế. Lúc này Thôi Sán đế quân, chính là tinh thần phấn chân, đế uy vô địch, liền xem như cuồng chiến cổ thần bao trùm cửu thiên. Mà Thôi Sán đế quân ở trên khí thế, cũng là không hề yếu, không có một tơ một hào nhụt chí chỉ thế, hắn đứng ở nơi đó, kình thiên địa, trưởng càn khôn, vẫn là có vạn cổ duy ta vô địch chỉ thế, đây chính là Thôi Sán đế quân. Trận chiến ngày hôm nay, lại nhìn hươu chết vào tay ai? Lúc này Thôi Sán đế quân tỉnh thần phấn chấn, hào quang óng ánh tràn ngập giữa thiên địa, cho dù là tại thời khắc này, Thôi Sán đế quân quang mang y nguyên có thể chiếu sáng đạo thành. Khi đạo thành vạn vực bên trong bị trấn phong tất cả tu sĩ cường giả, phàm phu tục tử, tại Thôi Sán đế quân quang mang chiếu rọi phía dưới, bọn hắn cũng đều không khỏi lệ rơi đầy mặt, có tu sĩ cường giả nói ra, trong nhân thế, có Thôi Sán đế quân, là đủ. Trong lúc nhất thời, bị Thôi Sán đế quân quang mang chiếu rọi người, trong lòng cũng không khỏi dấy lên hy vọng, mặc dù lập tức bị thiên đình trấn phong, nhưng là, cái này cũng không đại biểu tiên dân liền từ đây trầm luân, tiên dân bộ tộc, vẫn là tràn đầy hy vọng, tại quá khứ, lại cực khổ. Lại hắc ám tuế nguyệt bọn hắn đều cứng chắc tới, hôm nay cũng là như thế. Đạo huynh hào hùng vậy. Cuồng chiến cổ thần vỗ tay cười lớn một tiếng, nói ra, mặc dù đạo huynh vô địch, nhưng là, hôm nay các ngươi từ cỗ vô thân, cùng ta thiên đình một trận chiến, vậy cũng chẳng qua là lấy trứng chọi đá thôi. Cái này chưa hẳn. Thôi Sán đế quân cười lớn một tiếng, nói ra, táng thiên chư đế tương lai, trận chiến ngày hôm nay, ai có thể giết ta? Ở thời điểm này. Thôi Sán đế quân tại trong khi nhìn quanh, có bệ nghệ chư đế chi thế, có duy ta vô địch chi uy, đây chính là Thôi Sán đế quân, cho dù là tại thiên đình bách đế vạn thần vây khốn phía dưới, hắn vẫn là hào khí làm trời. Mà lại, Thôi Sán đế quân cũng không phải là khẩu xuất cùng ngôn, mặc dù nói thiên đình bách đế vạn thần vô cùng cường đại, đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, cũng tuyệt đối có thể chấn sát ở đây chư đế chúng thần. Thôi Sán đế quân làm đỉnh phong nhất đế quân, muốn chân chính giết chết hắn, lại nói dễ như vậy sao? Cái này khó mà nói. Cuồng chiến cổ thần chậm chậm nói, ta thiên đình trợ giúp vô hạn, thời điểm tất yếu, chư đế giáng lâm, chém chư quân, đó cũng là không chút huyền niệm sự tình. Nhưng là, chư quân lại là tứ cố vô thân vậy. Đế dã xa xôi, tiên thành không ra, chỉ sợ chư quân chính là bị ném bỏ người. Cuồng chiến cổ thần lời như vậy vừa nói ra, lập tức để đạo thành chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, lời này đâm chọt chư đế chúng thần tâm khảm bên trong. Mặc dù lập tức thiên đình bách đế vạn thần chính là do cuồng chiến cổ thần xuất lĩnh lệnh đối mặt độc chiến cổ thần, Thôi Sán đế quân còn có sức đánh một trận, nhưng là cái này không có nghĩa là thiên đình liền vẻn vẹn chỉ có điểm ấy binh mã, lập tức thiên đình chính là nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc nào cũng có thể thao thao bất tuyệt đại quân trợ giúp, đặc biệt là Như Táng Thiên Đế Quân, Đại Quang Minh Long Đế Quân loại tồn tại này trợ giúp. Như Táng Thiên Đế Quân, Đại Quang Minh Long Đế Quân, Bàn Chiên Đế Quân các loại trên đỉnh phong đại đế tiên vương trợ giúp mà nói, đừng nói là đạo thành chư đế chúng thần hắn phải chết, liền xem như trên đỉnh phong nhất là vô địch Thôi Sán Đế Quân, chỉ sợ cũng là khó thoát một kiếp. Tiên đạo thành chư đế, chỉ sợ là từ bỏ chư quân. Ở thời điểm này, Cuồng Chiên Cổ Thần bổ một đao, lại một lần nữa hung hăng đâm vào chư đế chúng thần trong lòng. Lục Chỉ Đế Quân, Xưởng Thiên Đế Quân, Bích Kiếm Đế Quân bọn họ đích xác là cường đại, tại tu sĩ cường giả trong mắt, là một đời đế quân, có thể xưng cử thế vô địch vậy. Nhưng là, nếu là thật sự muốn lấy đại đạo mà nói, Lục Chỉ Đế Quân, Xưởng Thiên Đế Quân bọn hắn hay là không thể trở thành tiên đạo thành một bộ phận, tại trong bọn họ, nếu là có thể trở thành tiên đạo thành một bộ phận, đó chính là trừ Thôi Sán Đế Quân ra không còn có thể là ai khác. Nhưng mà, hôm nay tiên đạo thành đột nhiên đóng cửa, ngay cả Thôi Sán Đế Quân đều lưu tại đạo thành bên trong, cũng không có tiến vào tiên đạo thành. Cái này không được biết là Thôi Sán Đế Quân chính mình cam nguyện lưu lại, hay là tiên đạo thành cũng không định mang lên Thôi Sán Đế Quân. Một mực đến nay, tiên đạo thành đều là tiên dân đại bản doanh, về sau quật khởi chư đế chúng thần, thường thường đều là cắm rễ ở tiên đạo thành chung quanh, đều là lấy tiên đạo thành làm gốc. Đừng nói là thiên hạ tiên dân, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều là xem tiên đạo thành là dựa vào, đối với chư đế chúng thần mà nói, chỉ cần tiên đạo thành không ngã, như vậy, tiên dân liền vĩnh thế bất diệt. Sự thực như vậy cũng là nghiệm chứng qua, từ khi khai thiên chỉ chiên về sau, tiên đạo thành cho tới nay đều là che chở lấy tiên dân, khi tiên đạo thành đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tiên dân cũng đều là phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là, để bọn hắn tất cả mọi người không có nghĩ tới là, mặc dù nói tiên đạo thành vẫn còn, lại đột nhiên có một ngày sẽ đóng lại, đây là chưa từng có nghĩ tới sự tình. Mà lại, tại tiên đạo thành đóng lại thời điểm, bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế các loại trừ đế chúng thần, cũng đều không hề lưu lại, cũng không có đánh một trận chào hỏi, cứ như vậy biến mất ở trong tiên đạo thành, mà lại tiên đạo thành đóng lại đằng sau, những người khác cũng không còn cách nào tiên vào tiên đạo thành. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như Lục Chỉ Đế Quân, Xưởng Thiên Đế Quân bọn hắn cũng không biết vì sao tiên đạo thành lại đột nhiên đóng lại, bởi vì tiên đạo thành đại đế tiên vương, không có bất kỳ người nào hướng bọn hắn giải thích một chút, cũng không có thông báo một tiếng, khi bọn hắn biết đến thời điểm, tiên đạo thành đã đóng lại. Có lẽ, ở trong trừ đế chúng thần, duy nhất có khả năng biết tiên đạo thành vì sao đóng lại người, đó chính là Thôi Sán Đế Quân. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Thôi Sán Đế Quân cũng không nói gì. Hiện tại Cuồng Chiến Cổ Thần lời này liền đâm chọt chư đế chúng thần trong lòng, mặc dù tiên đạo thành cũng không nói gì, nhưng là, đột nhiên đóng cửa, cái này không phải liền là từ bỏ bọn hắn sao? Trước đó, bất luận là đạo thành bách vực tu sĩ cường giả, hay là chư đế chúng thần, đối với tiên đạo thành đóng lại vẫn là không có sâu như vậy cảm xúc, hiện tại thiên đình xâm lấn, đại quân áp cảnh, binh lâm thành hạ, toàn bộ đạo thành bách vực luân hãm thời điểm, chỉ còn lại có bọn hắn đang khổ cực tác chiến thời điểm. Liền ngay trong chớp mắt này, bị vây khốn ở thiên đình ngàn vạn trong đại quân, Cuồng Chiến Cổ Thần một câu nói như vậy, liền trong nháy mắt để chư đế chúng thần có rất sâu cảm xúc, tiên đạo thành từ bỏ, bọn hắn. Nếu là tâm tình như vậy trong lòng bọn họ lan tràn mà nói, vậy liền sẽ để bọn hắn đi ôm hận tiên đạo thành, bởi vì tiên đạo thành đóng lại, mặc cho thiên đình vây công bọn hắn, đó không phải là từ bỏ bọn hắn sao? Đây không phải sẽ cho người hận lên tiên đạo thành sao? Nếu tiên đạo thành vứt bỏ các ngươi, nhưng là, thiên đình cửa lớn, vĩnh viễn hướng các ngươi mở rộng ra, nếu như các ngươi nguyện ý, thiên đình tùy thời đều hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, thiên đình hào quang, mãi mãi cũng chiếu sáng các ngươi. Ở thời điểm này, Cuồng Chiến Cổ Thần hướng chư đế chúng thần vươn cành ô liu, vừa cười vừa nói. Cuồng Chiến Cổ Thần lời như vậy, đó chính là để cho người ta vì đó cứng lại hơi thở, tiên đạo thành vứt bỏ bọn hắn, mà thiên đình nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, dạng này dụ hoặc vừa ném ra tới thời điểm, tại mãnh liệt như vậy không gì sánh được so sánh xuống, đó là có thể dao động lòng người sự tình. Ha ha, lúc này Diêu Quang Tiên Đế cười ha ha, lắc đầu nói ra, thiên đình tính là thứ gì, ta cả đời tung hoành, sống qua vạn cổ, trải qua vô số sinh tử, khi nào hướng thiên đình xin khoan dung qua, hôm nay chiến tử, lại có làm sao? Tiên đế cũng cuối cùng cũng có vừa chết. Diêu Quang Tiên Đế lời nói này đi ra, chính là rung động đến tâm can, bá đạo vô địch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.